Chương 1112 ở công, Nam. Đi, đi mau Minh Linh tộc trưởng đồng tử co rụt lại, ở bên cạnh nhanh chóng hô to. Tất cả mọi người nhanh chóng phản ứng lại đây, sau đó nhanh chóng hướng bờ sông đi đến, mà đã đại ở nơi nào Minh Linh tộc trưởng phu nhân đám người đã hoảng đi lên, muốn rời đi, nhưng mà nếu là không có bọn họ nói, tới rồi một cái xa lạ địa phương bọn họ cũng là bi thảm kết cục mà thôi, nghĩ chỉ có thể ở bên cạnh nơi nào thúc giục. Trong lòng mắng thần khởi bộ tộc truy binh, vì sao cố tình là lúc này lại đây, chẳng sợ chính là vãn một chút cũng có thể à, này mắt thấy đều sắp lên thuyền, liền. Phải đuổi theo có thể nào không cho bọn họ hoảng hốt tâm mệt. Không hảo bọn họ muốn chạy trốn đi, đều cho ta nhanh lên, một cái đều không thể buông tha tam cao tử ở bên cạnh nhanh chóng rơi xuống quyết đoán, mọi người nhóm chỉ có thể bước chân lại nhanh một ít, đồng thời trong tay cũng cầm lấy cung tiễn, nhắm ngay bọn họ. Các ngươi trốn không thoát, chạy nhanh cho ta dừng lại, bằng không chúng ta liền bắn tên thanh lang cũng theo kịp ở bên cạnh hô to. Nhưng mà lúc này ai còn dám dừng lại, đều là các loại chạy trốn, mà này đó tộc trưởng đương lâu như vậy thủ lĩnh, cũng là có thật nhiều tâm phúc mới, lúc này đều vây quanh ở bọn họ phía sau, một bên chạy vội, một bên để phòng phía sau. Thanh lang đám người nhìn thấy đối phương càng chạy càng nhanh, cũng bất chấp như vậy nhiều, lập tức trực tiếp hạ lệnh, bắn tên. Bá. Mệnh lệnh một chút đạt, thân khởi bộ tộc quân đội kia cung tiễn liền giống như trời mưa giống nhau nhanh chóng bắn xuyên qua. A. Tức khắc, Minh Linh tộc trưởng bên người người kêu thảm thiết, kêu bảo hộ bọn họ người cũng đều nhanh chóng ngã xuống. Các tộc trưởng vừa thấy càng kinh hãi, nhưng bước chân vẫn là không dám dừng lại, đều nhanh chóng chạy vội. Bắn tên lúc này thanh lang đám người đã bất chấp muốn sống bắt, chỉ cần có thể bắn chết cũng là giống nhau. Tộc nhân tiếp thu đến mệnh lệnh. Lập tức đều nhanh chóng phóng cung tiễn một bên truy đuổi. Nguyên bản Minh Linh tộc trưởng bọn họ thể chất liền tương đối nhược, hiện giờ càng là mũi tên như mưa thoi giống nhau chạy như bay xuống dưới. Phu nhân chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Lúc này đã toàn bộ lên thuyền mặt khác nữ quyến cùng có một ít tinh binh ở nơi nào nhìn. Nhìn bọn họ người ngã xuống càng ngày càng nhiều, hơn nữa đối phương bước chân thực khẩn, bọn họ ở không trốn bỏ chạy không xong, đến nỗi cách đó không xa các tộc trưởng. Bọn họ đã không có thời gian đang đợi đi xuống, bằng không đều là chết. Minh Linh tộc trưởng phu nhân mắt lạnh nhìn bọn họ, cũng may vừa rồi nàng ở xuất phát thời điểm cố ý đem Thanh Vũ cấp kêu lại đây, cho nên hiện giờ Thanh Vũ cũng là cùng nàng ở bên nhau. Nghĩ Minh Linh tộc trưởng, tuy rằng trong lòng đối hắn có khí, bất quá đáy lòng vẫn là có ti không đành lòng, nhưng mà tình huống như vậy. A mỗ Thanh Vũ sắc mặt trắng bệnh, hắn là không ai bị nổi tộc trưởng chi tử, hơn nữa mẫu tộc cường đại. Từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác, như vậy chí mạng khủng bố trường hợp nơi nào là hắn trải qua quá, lúc này trên mặt tái nhợt, thậm chí hai chân đều bắt đầu run, chỉ có thể kêu to một tiếng. Minh Linh tộc trưởng phu nhân ngày thường như vậy phong lưu nữ nhân, lúc này lại không thấy một tia hoảng loạn, đang đợi chờ 2 giây lúc sau trực tiếp hạ lệnh, đi. Chúng ta đây tộc trưởng làm sao bây giờ bên cạnh còn có tộc trưởng khác phu nhân ở dò hỏi. Bọn họ nếu là vận khí tốt sẽ đuổi theo, vận khí không hảo chính là táng ở chỗ này, đi mau. Minh Linh tộc trưởng phu nhân nhanh chóng hạ quyết đoán, mệnh lệnh tâm phúc, những cái đó thuộc hạ vừa nghe, lập tức khởi động con thuyền, đẩy theo con sông chạy xuống đi, có bọn họ trợ lực, kia động tác khiến cho bè trúc trượt xuống tốc độ càng thêm nhanh chóng. Minh Linh tộc trưởng đám người đang ở chạy trốn, mắt thấy phía trước nữ nhân mang theo hải tử đào tẩu, trong đó mấy cái tộc trưởng muốn chọc giận hụt máu. Này mấy cái đáng chết tiện phụ thế nhưng chạy trước, đáng chết. A, nếu không phải vì bọn họ chúng ta sẽ tới hiện tại mới đi. Bọn họ thế nhưng thật sự đi rồi, đáng chết tiện nhân. A một cái tộc trưởng biên chạy liền đoán trách, nhưng mà phía sau một con mũi tên nhọn chính bay nhanh thứ hướng hắn, một chút liền xuyên thấu thân thể hắn, trực tiếp liền ngã xuống đất bỏ mình. Mọi người nhóm thân thể phát lạnh, động tác càng thêm nhanh. Đều nhanh lên. Phía trước nơi nào còn có bẹ trúc, chỉ cần chúng ta bước lên đi, chúng ta là có thể mạng sống. Minh Linh tộc trưởng lúc này cũng bắt đầu thở hổn hển, bất quá vẫn là trầm ổn hạ quyết định. Lúc này đã không có gì tộc trưởng chi phân, thấy là hắn hạ quyết định, mọi người cũng đều phối hợp chạy tới. Thanh lang đại nhân đối phương có người cưỡi bẹ trúc chạy trốn thần khởi bộ tộc bên này người cũng đều chú ý tới, vội vàng ở bên cạnh hô to. Truy! Thanh lang hạ lệnh. Sau đó tốc độ càng nhanh một ít, nhưng mà nhân ra bẻ trúc có dòng suối trợ lực là thuận thế mà xuống, vừa bước cũng đã phiêu lưu rất xa, căn bản là không phải bọn họ có thể đuổi theo thượng. Đuổi không kịp, đó chính là dùng cung tiễn xạ kích, nhưng mà ca cao tích chính là, khoảng cách quá xa, chẳng sợ ngẫu nhiên có mấy cái cung tiễn thủ đặc biệt lợi hại, cũng chỉ là bị thương trên thuyền mấy người mà thôi. Mới một lát sau, đối phương đã bay tới rất xa địa phương, chỉ là như vậy nhìn liền biết đuổi không kịp. Hắn A Mỗ. Thanh Lang khí ở bên cạnh mắng to một tiếng, nguyên bản ở xuất phát thời điểm đều đã nghĩ kỹ rồi, không thể buông tha một người, không nghĩ tới thế nhưng còn bị bọn họ đào thoát. Trước đừng tức giận, đem phía trước những người đó cấp giải quyết lại nói. Tam Cao Tử ở bên cạnh an ủi, kia trong mắt phẫn nộ áp chế. Đi, này đó đang chết hôn đảng, chờ bắt lấy bọn họ xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Thanh Lang lúc này đem lửa giận đều phóng tới bọn họ trên người, đều nhanh chóng công đi lên. Minh Linh tộc trưởng động tác thực mau, nhưng mà đối phương tốc độ càng mau, khi bọn hắn thật vất vả đi vào bờ sông thời điểm, trong mắt kinh hiện một tia hy vọng, nhưng mà tại hạ một khắc đối phương cũng đã đuổi theo, hơn nữa vẫn là cái loại này cường thế trực tiếp đưa bọn họ vây quanh, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Minh Linh tộc trưởng đám người trong lòng lúc này đều bị một mạt khói mù bao phủ ở trong lòng, một đám mặt mang hoảng sợ, phẫn nộ, bất lực. Tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía bọn họ, cũng đã đình chỉ chạy trốn động tác, bất quá trong tay vẫn là nắm vũ khí, chẳng sợ biết cùng bọn họ cách xa quá lớn, còn lại như cũ ở nhắm ngay bọn họ. Thật lâu sau, vây quanh các tộc trưởng thần khởi bộ tộc quân đội mới tránh ra một cái nói, sau đó vào vài vị nhân vật, vào đầu vừa thấy, Thanh Lang là nhất thấy được cũng là bọn họ quen thuộc nhất, nhưng mà ở nhìn đến Thanh Hách gương mặt khi, các tộc trưởng đều có thể cảm nhận được Minh Linh tộc trưởng biến hóa, phẫn nộ, hận ý các loại. Ngươi cái phản đồ thế nhưng còn không biết xấu hổ xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không gặp ngươi A Phụ không chết cho nên muốn tới đưa hắn đoạn đường A. Bên cạnh một cái tộc trưởng châm biếm nói, trong mắt toàn là trào phúng. Cũng không phải là sao, đây là nhân gia hảo nhi tử A, vì có thể quá hảo sinh hoạt liền đem A Phụ cùng bộ lạc thậm chí là toàn bộ thần lục đều phản bội, quả thực chính là kiệt xuất nhân tài A, ha ha. Chương 1113 chiến dịch thắng lợi, 2. Chương 1113 ở công, 6. Minh Linh tộc trưởng ngươi thật đúng là sinh cái hảo nhi tử A. Chắc không được ta vẫn luôn nghe người khác nói ngươi cái này đại nhi tử là đứa con hoang đâu, nguyên lai thật đúng là a. Mọi người ác độc lời nói ở bên cạnh nói, nhưng mà Thanh Hách trên mặt không có chút nào biến hóa. Minh Linh tộc trưởng cực lực nhẫn mại muốn cho người nhìn qua bình tĩnh một chút, nhưng mà đương nhìn đến trên tay hắn run rẩy khi Thanh Hách liền biết hắn trong lòng cực không bình tĩnh. Vì cái gì Minh Linh tộc trưởng hỏi một câu, kia trong mắt phẫn nộ cũng bắt đầu hiện ra, ta đối với ngươi về điểm này không hảo. Làm ngươi lên làm trong bộ lạc trưởng binh đại nhân, vô luận là thân phận của ngươi vẫn là địa vị đều không ở ta dưới, như vậy ngươi còn không thỏa mãn sao? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Minh Linh tộc trưởng tưởng bình tâm tĩnh khí hỏi hắn, chính mình nhưng thật ra nơi nào xin lỗi hắn, hắn muốn như vậy, nhưng mà ở đương hỏi ra khẩu thời điểm mới biết được bình tĩnh là có bao nhiêu khó. Thanh Hách có thể mặc kệ người khác trào phúng như thế nào, nhưng mà ở đối mặt Minh Linh tộc trưởng chất vấn, trong mắt cũng hiện lên một mạt tuyệt vọng cùng thống khoái. Địa vị? Vì cái gì? Này hai vấn đề là ngươi có thể nói ra hỏi ta. Ha ha! Ta thân ái A Phụ, ngươi chẳng lẽ là quên mất, ta từ nhỏ đến lớn ăn trụ đều cùng ngài không có một tia quan hệ, là Hách đại thúc bọn họ nuôi sống ta, ngươi. Bất quá chính là tùy thời nhắc nhở ta là con hoang người, ta địa vị, ta danh lợi, nào giống nhau không phải ta liều mạng tranh thủ ra tới. Ta cùng bầy sói tranh đấu thời điểm ngài ở nơi nào, ta mạo hạ mưa to đi tìm thực vật thời điểm ngươi ở nơi nào. Ta bị Thanh Vũ bọn họ khi dễ thời điểm ngươi lại ở nơi nào. Ta không có thực xin lỗi các ngươi, ta có thể có hôm nay hết thảy toàn bộ đều là dựa vào ta nỗ lực, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Thanh Hách nghẹn hai mươi mấy năm hỏa khí lúc này cũng đều chút xuống mà ra, hắn là tộc trưởng nhi tử, nhưng mà lại là không bị xem trọng nhi tử. Ngay cả bình thường một cái tộc nhân đều có thể khi dễ hắn, như vậy tộc trưởng chi tử thân phận quả thực chính là cho hắn mang đến thương tổn cùng sỉ nhục. Hiện giờ hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ như vậy nói. Minh Linh tộc trưởng nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, theo sau chào phúng cười, ta thế nhưng không biết ngươi có như vậy tâm tư, hảo á hảo, không hổ là ta nhi tử. Đủ tàn nhẫn, giống ta. Minh Linh tộc trưởng chào phúng nói, đều là cùng A Phụ học. Thanh Hách nhìn Minh Linh tộc trưởng trong lòng không có một tia dao động, từ thật lâu bắt đầu, hắn đối cái này phụ thân cũng chỉ có hận, khác cái gì đều không có. Nói ngươi là con hoang, ngươi chính là con hoang, dưỡng chỉ cẩu đều so ngươi nghe lời, ít nhất cẩu sẽ không cắn ngược lại chủ nhân một ít tộc trưởng ở bên cạnh mắng. Lần này chiến đấu Thanh Hách phản bội giống như là đùa đòi mạng giống nhau, nếu là không có hắn đi đầu trốn chạy chuyện này, phỏng chừng bọn họ tộc nhân còn sẽ vì bọn họ tấn công đi xuống. 8-9-10 vạn tộc nhân A, kia chính là thật lớn trường hợp A, nhưng mà bị hắn này dăm ba câu xuống dưới, liền làm đến bọn họ tâm đều rối loạn, sợ sợ, không nghĩ ở phản kháng, nếu không phải hắn, bọn họ tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy, nghĩ hận không thể ăn hắn huyết đủ. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta nói trốn chạy. Muốn nói trốn chạy các ngươi mới là lớn nhất phản đồ. Nếu các ngươi thật sự vì các ngươi bộ lạc hảo, các ngươi tuyệt đối sẽ không cùng thần khởi bộ tộc đối nghịch, các ngươi chỉ biết tiếp thu bọn họ, bởi vì các ngươi biết, thần khởi bộ tộc là thật sự có thực lực làm cho cả thần lục quá thực hảo, nhưng mà các ngươi vì các ngươi bản thân tư lợi, liền chôn vùi các ngươi toàn bộ lạc, ngươi nói, rốt cuộc ai mới là phản đồ? Ngươi nói với hắn này đó vô nghĩa làm cái gì? Thần khởi bộ tộc hiện giờ là ai quản khống? Là Thanh Long tộc. Các ngươi nguyện trung thành bọn họ chính là trốn chạy giả, được rồi cũng đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, hiện giờ chúng ta đều rơi xuống trong tay của ngươi, muốn sắt muốn xẻo tùy các ngươi. Mọi người nói, ánh mắt đều nhìn về phía Thanh Lang, trong ánh mắt có chịu chết quyết tâm, nhưng là càng có rất nhiều sợ hãi. Thanh Lang lúc này cũng đi ra, nhìn bọn họ cười nói, các ngươi hà tất đâu. Lúc trước các ngươi nếu là tiếp thu hiện giờ liền không phải như vậy cục diện. Ừ. Hiện giờ nói những lời này còn có cái gì ý nghĩa? Là không có gì ý nghĩa. Thanh Lang nhàn nhạt nói một câu, sau đó mắt lạnh nhìn bọn họ, đưa bọn họ cấp trói lại, một khi xuất hiện phản kháng trực tiếp giết không tha. Là, quân nhân nhóm cùng kêu lên hô, kia ngập trời thanh âm làm Minh Linh tộc trưởng đám người run sợ. Minh Linh tộc trưởng đám người dựa vào cùng nhau, nhìn thấy bọn họ người càng ngày càng tới gần, kia cái chán mồ hôi không ngừng chảy xuống tới. Đừng tới đây. Ở lại đây ta. Ta liền không khách khí. Nhìn thấy đối phương người xung này không nghe thấy, trong đó vài tên tộc trưởng đột nhiên đối với bọn họ quỳ xuống, sau đó ở bên cạnh nơi nào dập đầu, Thanh Lang đại nhân tha chúng ta đi, chúng ta lúc trước là tưởng gia nhập đến các ngươi bộ lạc, sau lại đều là Minh Linh tộc trưởng bọn họ châm ngòi chúng ta mới vào nhầm lạc lối A, các ngươi tạm tha chúng ta đi. Chúng ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ trung thành và tận tâm nguyện trung thành của các ngươi. Tha chúng ta đi. Đứng lên, không được xin tha, không được xin tha. Một chút tương đối có cốt khí tộc trưởng nhìn thấy đồng bạn loại này ép dạ cầu toàn phẫn nộ ngăn cản, nhưng mà những người đó căn bản không để ý tới bọn họ, lập tức không ngừng dập đầu. Kia tộc trưởng thấy vậy phẫn nộ bắt lấy bên cạnh trường mâu, một phen thứ hướng kia xin tha tộc trưởng, thực mau, người nọ liền đổ xuống dưới. Mà bên cạnh còn thừa tộc trưởng cùng tộc nhân đều là nhanh chóng rời đi vài bước, nhìn về phía những người đó trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ. Ha ha! Ha ha! Thua chính là thua! Ta không hối hận, không hối hận. Tên kia giết người tộc trưởng nói, nhìn bọn họ ánh mắt tràn ngập bi thương, sau đó giơ lên trường mâu một phen thứ hướng về phía chính mình, sau đó cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Kỳ thật Thanh Lang bọn họ là có thể ngăn cản này hết thảy phát sinh. Nhưng mà lại là nhậm việc này thái phát triển trở thành như vậy, không khẩn là như thế, thậm chí là nhiều chết những người này vẫn là được. Lúc trước chính là bởi vì này đó ích kỷ nhân tài sẽ làm nhiều như vậy vô tội tộc nhân toi mạng, chẳng sợ bọn họ chính là tử tuyệt, cũng không cái gọi là. Dư lại tộc trưởng cùng tộc nhân nhìn bốn phía, kêu bi thương thê lương hoảng sợ đều ở bọn họ trong ánh mắt, nghĩ, cuối cùng đều đem trong tay vũ khí toàn bộ đều vứt bỏ, ở nơi nào thúc thủ chịu trói. Bỏ lên. Thanh Lang hô một tiếng cười lạnh, sau đó nhìn về phía con sông phương xa, lúc này Minh Linh tộc trưởng phu nhân mang theo những người đó đã sớm không thấy, nghĩ trong lòng một trận buồn bực. Bất quá cũng không cái gọi là, phía trước Thanh Hách liền đã cho bọn họ tin tức, thuyết Minh Linh tộc trưởng đã làm người đem tin tức truyền đạt đến nhiều thần lục, chẳng sợ chính là Minh Linh tộc trưởng phu nhân nàng không có chạy thoát, tin tức cũng vẫn là giống nhau để lộ, bất quá trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Nhìn thấy sở hữu tộc trưởng bị bó hảo, đều mặt xám mày cho, lập tức chào phúng cười cười, sau đó mới đối mọi người nói, khởi hành, đều đi trở về, nhìn xem trên chiến trường còn có hay không muốn hỗ trợ. Chương 1114 chiến dịch thắng lợi, 3. Chương 1114 ở công, 7. Chờ Thanh Lang mang theo mọi người trở về thời điểm, trên chiến trường đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, trừ bỏ một bộ phận tộc nhân không muốn đầu hàng đã bị xử tử hoặc là bắt lấy lúc sau. Đại bộ phận tộc nhân đã phối hợp hảo toàn bộ đều ngồi xổm nơi đó chờ đợi thần khởi bộ tộc xử lý. Đương Thanh Lang đám người trở về thời điểm, cũng thực thức thời, đem các tộc trưởng đều giam giữ đến một chỗ, làm mọi người nghiêm khắc trông coi bọn họ. Binh lính ở giữ gìn chiến trường, đoạt lại trên chiến trường vũ khí, xử lý thi thể. Mỗi lần ở đại chiến qua đi đều thực dễ dàng bùng nổ ôn dịch hoặc là mặt khác bệnh tật, này đó đều là bọn họ phía trước cũng đã học tập đến một ít tri thức. Cho nên mỗi lần ở chiến trường qua đi, bọn họ đều sẽ nhanh chóng đem thi thể xử lý tốt, điều kiện cho phép nói cũng sẽ sai người dùng nước trôi rửa sạch sẽ, bởi vì chỉ có như vậy, mới sẽ không khiến cho mặt khác dã thú chú ý. Đường Triệt lúc này đang ở bên cạnh một tòa đất bằng sơn nơi nào nhìn phía dưới tộc nhân, bởi vì lần này có Thanh Hách cùng Diệp đám người hỗ trợ, cho nên tình hình chiến đấu cũng còn tính có thể, không có bọn họ dự đoán như vậy không xong. Tuy rằng vẫn là hy sinh không ít người, bất quá so với dự đoán tốt quá nhiều. Tại đây ngắn ngủn một đoạn thời gian, tổng cộng bạo phát 2 lần chiến tranh, lần trước chiến tranh cũng đã chết một ít người, hơn nữa hôm nay, nhìn kia rất nhiều thi thể, đều có thể có cái đại khái tính ra. Đối phương thêm lên tổn thất ở 7-8 vạn tả hữu, mà bọn họ bên này người bởi vì có vũ khí sắc bén hỗ trợ, đồng thời cũng đang liều mạng huấn luyện, cho nên thương vong người còn không đến 1 vạn người. Có thể nói là khác nhau như trời với đất. Tin tức này Đường Triệt cũng làm người thả ra đi, nay có thể nói này đây kỳ bọn họ cường đại, mà này tin tức ở truyền ra đi, quả nhiên sở hữu tộc nhân ở nghe được lúc sau, trên mặt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, sau đó càng thêm khủng hoảng. Như vậy đối chiến đừng nói bọn họ những người này, phỏng chừng chính là ở nhiều người cũng đều không đủ bọn họ tắc cái răng. Nhìn trước mắt những cái đó bị lôi đi xử lý thi thể, bọn họ trong lòng vẫn là thụy thụy bất an, cũng may Thanh Hách đám người cũng đều lại đây, hiện giờ Thanh Hách chính là bên ngoài tộc bộ lạc nói chuyện được người. Bởi vì có hắn nói, cho nên mọi người cũng coi như là có một loại đánh cuộc tính, đối hắn vẫn là thực tín nhiệm. Thanh Hách đại nhân, nhìn thấy Thanh Hách đi tới, kia ngồi xổm ngồi ở bên cạnh tộc nhân vội vàng hô một tiếng, hiện giờ đối phương còn không có đối bọn họ làm ra cái gì quyết sách, trong lòng vẫn là sẽ có bất an. Thanh Hách lúc này đầy mặt mệt mỏi, tuy rằng Minh Linh tộc trưởng từ nhỏ liền đối hắn không tốt, thậm chí là trưởng thành lúc sau cũng chỉ là nhìn chúng năng lực của hắn mới đưa hắn tăng lên tới vị trí này, nhưng mà ở nhìn đến kia Minh Linh tộc trưởng kia tang thương mặt già, trong lòng vẫn là xuất hiện ra một kia không thoải mái. Đồng hành Thanh Lang cũng nhìn ra hắn không thích hợp, ở bên cạnh khuyên nhủ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, bên kia từ chúng ta đi trấn an là được. Thanh Hách cười khổ lắc đầu, không cần. Ta không có việc gì hiện giờ hắn là đối phương tín nhiệm nhất người, cho nên hắn tất nhiên muốn xuất hiện, chỉ có thể ổn định bọn họ, thế cục mới sẽ không như vậy náo động, mà hắn ở này đó người cảm nhận chung địa vị nếu là làm nói, như vậy lúc sau thân phận cũng sẽ càng cao. Nghĩ, cho chính mình cổ vũ, vô luận là vì tộc nhân vẫn là vì chính mình, hắn đều đến kiên cường lên. Cùng Thanh Lang nói vài câu, sau đó nhanh chóng tiến lên, bởi vì nhân số quá nhiều. Cho nên đều là làm cho bọn họ mỗi cái tộc đàn đều đãi ở bên nhau, như vậy càng tốt phân chia bọn họ. Cùng Thanh Hách đi qua đi còn có thần khởi bộ tộc mặt khác cao tầng. Thanh Hách đại nhân thấy Thanh Hách đi tới, bên cạnh người lại hô vài tiếng. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ còn cho rằng Thanh Hách là phản đồ, mang theo tộc nhân đầu nhập vào thần khởi bộ tộc. Nhưng mà ở tình thế phát sinh thời điểm, thần khởi bộ tộc giải thích, cùng với hiện giờ bọn họ luôn hãm. Chẳng sợ bọn họ chính là ở không muốn, lúc này đều sẽ đồng ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc. Hơn nữa bọn họ trong lòng cũng là có vài phần có thể tin, bọn họ tộc trưởng khẳng định chính là bởi vì không được thống trị bọn họ mới không muốn tiếp thu, đến nỗi thần khởi bộ tộc. Tuy rằng cho bọn họ các loại hứa hẹn, nhưng là trong lòng vẫn là có chút phát mao. Lúc này nếu có thể có người một nhà ở bên cạnh an ủi, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Mọi người đều không cần kinh hoàng. Hiện giờ đại chiến đã dừng lại, mà các ngươi ở vừa rồi cũng tỏ vẻ nguyện ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc, cho nên bọn họ sẽ không đối với các ngươi thế nào, hiện giờ chỉ là vì càng bình định mọi người mới cho các ngươi ở chỗ này chờ, không cần sợ hãi. Hơn nữa, thần lục thượng tộc trưởng đã toàn bộ đều bị trảo đã trở lại, có chút đã bị xử tử, các ngươi không cần suy nghĩ mặt khác. Thanh Hách một mở miệng chính là trước đưa bọn họ này đó sau di cấp nói đi, miễn cho bọn họ còn đang suy nghĩ bọn họ tộc trưởng có thể hay không trở về cứu bọn họ. Tộc trưởng bị bắt được a? Lời này vừa ra, đối mọi người đánh sâu vào vẫn là rất lớn, sôi nổi ở phía dưới nghị luận không thôi. Mọi người đều không cần sốt ruột, phía trước các ngươi là bởi vì bị các ngươi tộc trưởng mê hoặc mới có thể cùng thần khởi bộ tộc đối nghịch, hiện giờ bọn họ đã bị bắt được, có chút cũng bị tử hình, tộc trưởng biết các ngươi đều là bị che giấu, cho nên sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm, các ngươi ở kiên nhẫn chờ đợi một chút, phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể đem rất nhiều chuyện đều xử lý tốt. Đến lúc đó chúng ta sẽ phái ra trong tộc một ít tinh anh lại đây, giao các ngươi như thế nào gieo trồng lúa nước còn có mặt khác thực vật, cho các ngươi đều quá thượng cơm no áo ấm nhật tử, không cần mạo nguy hiểm đi đi săn cũng đều có thể tự cấp tự túc một ít. Thần khởi bộ tộc tộc nhân ở bên cạnh bắt đầu đưa bọn họ một ít việc nói ra. Phía trước bởi vì chiến tranh, rất nhiều chuyện liền tính nói, bọn họ cũng nghe không đến, hiện giờ an tĩnh lại. Vô luận là nói những cái đó đều là làm người động dung làm người vui sướng. Trừ bỏ Thanh Hách bên này, các bộ lạc bên cạnh đều đã an bài hảo người giải thích ở bên cạnh theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói thần khởi bộ tộc chỗ tốt, những cái đó nguyên bản còn ở náo động tâm toàn bộ đều đình chỉ xuống dưới, sau đó đều là mở ra kích động cùng hoài nghi lời nói, không ngừng ở bên cạnh thảo luận. Thật sự sẽ có như vậy lợi hại sao? Những cái đó thực vật. Thật sự không cần đi săn thú đều đủ người ăn sao? Đây là mọi người nhất quan tâm vấn đề, mỗi một năm, mỗi cái bộ lạc đều có không ít người bởi vì đi săn mà chết, hơn nữa có đôi khi gặp gỡ thú chiều thời điểm, liền không phải một ít người, thậm chí còn sẽ xuất hiện tộc diệt sự tình. Nếu thật sự giải quyết chuyện này, kia thất vọng suất liền hạ thấp hơn phân nửa, thậm chí đều không có a. Đương nhiên, một ít sinh lão bệnh tử ngoại trừ. Hẳn là thật sự, các ngươi xem. Hiện tại hắn mụ mụ đều đã đem chúng ta toàn bộ đều tấn công xuống dưới, nếu là không đúng sự thật hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Một ít tộc nhân ở phía dưới phân tích, trên mặt kích động cũng càng ngày càng nặng. Thật tốt quá, thật tốt quá, thật muốn như thế chúng ta nơi đó còn dùng phản kháng A. Cũng không phải là, có chuyện tốt như vậy, chúng ta đã sớm gia nhập đi vào. Hải, việc này là thật sự, bất quá chính là chúng ta phía trước những cái đó tộc trưởng không đồng ý mà thôi. Các ngươi còn không có nghe nói sao? Chương 1115 an ủi chính mình. Chương 1115 chiến dịch thắng lợi. Mọi người nghị luận sôi nổi thần khởi bộ tộc quan viên đều là nghe được, rồi sau đó lại ở bên cạnh tuyên truyền thật nhiều. Nhìn kia qua lại bận rộn đám người, Đường Triệt không khỏi cười, bên cạnh Thắng Thiên bọn người đi theo cười. Này vừa đứng thực thuận lợi. Đúng vậy, kế tiếp chính là thần lục ngoại Đường Triệt nhìn nơi xa, trong mắt có một mạt ngưng trọng. Không biết vì sao, mỗi lần nghĩ đến những cái đó không biết tên thần lục khi, trong lòng liền một trận khủng hoảng, thật giống như là bọn họ tùy thời sẽ tấn công lại đây giống nhau, đây cũng là bọn họ nhanh như vậy hạ quyết định quyết tâm giống nhau. Đừng lo lắng, nếu một trận chiến này thuận lợi vậy, như vậy ở về sau nhất định cũng sẽ như vậy thuận lợi. Thắng Thiên ở bên cạnh an ủi một câu. Thắng Trời càng ngày càng cảm thấy chính mình gánh nặng thực trọng. Rõ ràng ở trước kia vẫn là một cái một vạn nhiều tộc nhân tộc trưởng khi, hắn đều không có cái loại này cảm giác áp bách, hiện tại bộ lạc cường đại rồi, từ nguyên lai một vạn đến 4-5 vạn, ở đến hơn 20 vạn, lại đến cùng thần khởi bộ tộc. Thính bộ lạc liên hợp ở bên nhau có 5-60 vạn, hơn nữa đối phương này gần 90 nhiều vạn người, nhảy mà thành trở thành cái này thần lục chúa tể, không có một chút nhẹ nhàng cảm, nghĩ đều không khỏi xoa xoa đầu. Hy vọng đi. Đường Triệt nói, sau đó lại cười cười, bất quá lần này đại chiến đại thắng, là cái thực tốt tin tức, hiện giờ chính là muốn nhanh chóng sửa sang lại hảo này đó bộ lạc, làm cho bọn họ mau chóng trở lại nguyên lai trong bộ lạc, sau đó an bài hảo mặt khác hạng mục công việc, chỉ có chờ này đó đều hoàn thành, chúng ta mới có thể đem ánh mắt phóng tới mặt khác thần lục. Ân, gần nhất một tộc bên kia cũng truyền đến tin tức, nói bên kia chiến loạn càng rối loạn. Hiện giờ cuồng sư tộc bên kia thế lực cũng càng thêm mở rộng, đồng thời còn có rất nhiều cái bộ lạc đều đem những cái đó tiểu bộ lạc gồm thâu. Thắng Thiên sắc mặt ngưng trọng ở bên cạnh nói. Dược Châu thần lục bên kia vẫn luôn là hắn phụ trách, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì bên này muốn triển khai đại chiến, cho nên hắn mới bị triệu hồi tới, bất quá vẫn như cũ chủ trì một ít việc nghi, có quan hệ tin tức cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đi vào trên tay hắn. sau đó ở bẩm báo Đường Triệt. Cùng sư tộc Đường Triệt nhỉ non một câu, cùng sư tộc là lúc trước Đào Nhiên bị bắt đi cái kia bộ lạc, thậm chí bọn họ còn muốn đem Đào Nhiên lưu tại nơi đó. Đào Nhiên còn ở nơi đó giao cho một cái sức lực so như còn đại bằng hưu. Lúc ấy bên kia tuy rằng phát sinh chiến loạn nhưng là không có như vậy ác liệt, hiện giờ mới bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đối phương cũng tới rồi tình trạng này, thực lực vẫn là rất cường đại. Đại chiến đã hạ màn, trừ bỏ vừa mới bắt đầu này đó bộ lạc tộc nhân có một ít bất an, ở không lâu lúc sau đều không có loại này băn khoăn, bởi vì bọn họ không chỉ có được đến một ít hứa hẹn, thậm chí bọn họ ở vào lúc ban đêm bắt đầu, đã có thể bắt đầu cùng bọn họ hưởng dụng giống nhau đồ ăn. Đến từ thần khởi bộ tộc gạo cơm còn có kia thịt đồ ăn, đương nhiên thịt đồ ăn đều là từ bọn họ các bộ lạc ra. Bất quá này cũng không ảnh hưởng mọi người cao hứng, hơn nữa bọn họ còn phát hiện, này đó món chính thật là ăn quá ngon, hơn nữa thực lại no, có mềm mại, ngay cả kia một vài tuổi hài đồng cập năm ấy lao lao nhân đều phi thường vừa ý này đó đồ ăn, lại còn có không hạn lượng, chỉ cần là ngươi có thể ăn, đều sẽ cho ngươi ăn no mới thôi. Đương nhiên cũng vì phòng ngừa một ít người ăn quá căng, cho nên nhìn bọn họ thêm cơm đồng thời nếu là quá khoa trương liền sẽ bị cấm. Này đó bộ lạc tộc nhân không ai nói không tốt, đều phi thường cao hứng nghe theo bọn họ nói. Nguyên bản bọn họ cho rằng phải làm đến thần khởi bộ tộc cái loại này nghe lời là phi thường khó, nhưng mà bọn họ tộc nhân ôn hòa mang theo bọn họ đi tắm rửa, rửa tay, ở còn thừa thời gian đem bộ lạc rửa sạch sạch sẽ. Bởi vì nhân số quá nhiều, chỉ là dùng một bộ phận nhỏ người, chỉ dùng mấy cái giờ liền đem minh linh trong tộc trong ngoài ngoại đều rửa sạch sạch sẽ, kia một khắc, mọi người mới thật sự cảm thấy, nguyên lai này đó bất quá là trong sinh hoạt thuận tay sự tình mà thôi, căn bản là không chiếm dùng nhiều ít thời gian. Hơn nữa từ đầu bù tóc rối cho tới bây giờ thể sắc và tinh thần thoải mái thanh tân, từ kia lôi thôi khất cái nháy mắt trở thành thanh tú công tử ca, bộ dáng làm cho bọn họ chính mình đều cảm thấy thoải mái cực kỳ. Sắc thật à, không chỉ có thân mình thoải mái, cả người đều trở nên ánh mặt trời đi lên. Hơn nữa tại đây mấy ngày thời gian, bọn họ thật sự phát hiện thần khởi bộ tộc cùng bọn họ một ít bất đồng. Thần khởi bộ tộc tộc nhân đều thực thân thiết, nếu ngươi có việc không hiểu, hỏi bọn hắn bọn họ đều sẽ vì ngươi giải đáp. Ngươi cùng người ở chung luôn là có thể cảm giác được người khác thiện ý, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian khiến cho nguyên bản chán ghét thần khởi bộ tộc ngoại tộc bộ lạc. Hiện tại bọn họ đều nguyện ý tiếp thu bọn họ, thậm chí cũng nguyện ý thừa nhận bọn họ cũng là thần khởi bộ tộc tộc nhân. Ở một gian bình thường mục trong phòng, Minh Linh tộc trưởng cầm lấy một cái muỗng sau đó đánh thượng đồ ăn đưa vào trong miệng. Hôm nay thái sắc là thịt kho tàu, rau dại, cùng với một cái canh, món chính là gạo cơm. Đây là hắn đã nhiều ngày ăn thức ăn, từ tiến vào giờ khắc này, hắn liền biết chính mình ra không được, bất quá trong lòng không có bi thương. Trừ bỏ cảm thấy thực xin lỗi bạn lữ ở ngoài, tưởng tượng đến nàng đã an toàn thoát đi, trong lòng cũng là một trận an ủi, mà Thanh Hách. Hắn là thật sự không có cảm giác, hắn thừa nhận, Thanh Hách bất quá là hắn ở tuổi trẻ thời điểm lưu lại tới sản vật thôi, thậm chí đứa con trai này ở ưu tú lúc sau, ở hắn trong lòng như cũ cùng Thanh Vũ không thể đánh đồng, chỉ là hắn không nghĩ tới cho hắn cuối cùng một kích thế nhưng chính là hắn đứa con trai này. Đạp đạp. Tiếng bước chân đạp lên ngoài cửa thanh âm vang lên, thẳng đến có người đến gần trong phòng, Minh Linh tộc trưởng sắc mặt cũng không có một tia biến hóa, vẫn luôn chậm gì gì đem trên mặt bàn đồ ăn đều ăn xong, lúc này mới nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Đường Triệt. Xem ra chúng ta bộ lạc đồ ăn còn rất hợp Minh Linh tộc trưởng ăn uống. Thanh lang ở bên cạnh nói, Minh Linh tộc trưởng gật đầu, xác thật không tồi. Tộc trưởng khác đã nhận tội các ngươi là vì bản thân tư lợi mà không muốn gia nhập tiến vào. Đường Triệt nhàn nhạt nói, Minh Linh tộc trưởng gật đầu, cái này kết cục hắn đã sớm đã dự đoán được, bọn họ bị bắt được kia một ngày đều đã có thể quỳ xuống đất xin tha, chuyện như vậy tự nhiên sẽ làm, mà tộc trưởng khác chẳng sợ không đáp ứng, kết cục cũng bất quá là chết thôi. Hiện giờ bọn họ mục đích đã đạt tới, vô luận bọn họ thừa nhận cùng không, đối bọn họ tới nói ý nghĩa đều không lớn. Đại chiến phía trước ngươi bí mật hạ lệnh làm người đi mặt khác thần lục tản. Chúng ta muốn đem các ngươi một lưới bắt hết tin tức đều sẽ đi những cái đó bộ lạc. Thắng Thiên ở bên cạnh lạnh giọng do hỏi. Minh Linh tộc trưởng lông mày trọn trọn, cười như không cười, hỏi cái này còn có ý nghĩa sao? Tự nhiên có. A Phong cũng vội vàng nói. Nhưng ta, vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Minh Linh tộc trưởng nhìn bọn họ, ánh mắt khiêu khích. Thanh lang nhìn hắn cười, sau đó liền tại hạ một giây, tay cầm khẩn nắm tay, tại hạ một giây trực tiếp đối với hắn bụng chính là một quyền, làm hắn đau eo đều dương cung lên, sắc mặt nhăn nhó. Ha ha, vì làm chính ngươi thiếu bị tội. Thanh lang không sao cả cười cười. Chương 1116 tự đại. Chương 1116 chiến dịch thắng lợi. 2. Minh linh tộc trưởng trong lòng thầm mắng, bởi vì đau đớn, thậm chí khỏe miệng đều tràn ra một tia vết máu, nhìn nhìn quanh thân, thanh hách không gặp. Minh linh tộc trưởng nỗ lực đứng dậy, tuy rằng cau mày, bất quá lại có nhàn nhạt ngạo cốt. Ta chính là nói cho các ngươi lại có biện pháp nào? Hiện giờ bọn họ đã sớm đã rời đi. Ha ha, là không có gì biện pháp, đúng rồi, ngươi biết chúng ta là như thế nào làm được ở ngươi dưới mí mắt cùng thanh hách truyền lại tin tức sao? Thanh lang đột nhiên chuyện vừa chuyển. Minh linh tộc trưởng nhướng mày, điểm này kỳ thật ở phía sau hắn cũng có nghĩ tới, trừ bỏ chính mình đối hắn dị thường tín nhiệm ở ngoài, còn có hắn đều là ở chính mình dưới mí mắt, có thể nói cơ hồ rất ít có thể tiếp xúc đến bọn họ, cho nên điểm này thật sự làm hắn thực nghi hoặc. Thanh lang thấy hắn như thế, cười cười, lấy ra một con tuyết trắng bồ câu đưa tin, ha ha. Liên dựa này bồ câu, chúng ta chuyên môn huấn luyện quá, chỉ cần đem chúng nó mang theo trên người, ở yêu cầu thời điểm đem một ít quan trọng tin tức cột vào trên chân, lại đưa bọn họ thả bay, chúng nó tự nhiên sẽ bay đến chúng ta trên tay. Thanh lang cười. Minh linh tộc trưởng trong lòng run lên, loại này bồ câu trắng hắn ở thanh hách trong viện gặp qua, chỉ là lúc ấy thanh hách nói nhật tử quá đến nhàm chán, cho nên muốn dạng sủng vật, chính mình mới không tưởng nhiều như vậy, ai có thể nghĩ vậy bồ câu đưa tin thế nhưng có như vậy đánh uy lực, hơn nữa bọn họ thủ đoạn thật là quá lợi hại, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến. Chỉ là này tin tức đối bọn họ tới nói quan trọng vô cùng, lúc này như thế nào sẽ đột nhiên nói cho hắn? Là tới muốn hắn mệnh sao? Ngươi đoán không sai biệt lắm đi chỉ là xem vẻ mặt của hắn, thanh lang cũng đã đoán được vài phần, tiếp tục nói. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta thanh long tộc chế tạo ra tới thuyền lớn sao? Chính là lúc trước từ tạp tạp thần lục rút về chúng ta bộ lạc thuyền lớn, ngươi liền tính là không có gặp qua hẳn là cũng có nghe nói qua đi. Thanh lang ngữ khí vui sướng, nhưng mà minh linh tộc trưởng mày nhăn đến càng ngày càng gấp, dự cảm thật không tốt. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Minh linh tộc trưởng có điểm thiếu kiên nhẫn. Ha ha, cũng không cùng ngài vòng quanh. Ngày đó không phải có chút người ngồi trên bệ trúc chạy thoát sao? Chúng ta ở trước tiên thời điểm cũng đã dùng này đó bổ câu đưa tin bay đi chúng ta ở Bích Thủy Hà quân đội, làm cho bọn họ phân trên dưới hai đầu truy. Ngươi nói lúc này bọn họ có hay không truy thượng đâu? Thanh lang cười ha hả nhìn hắn, là minh linh tộc trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sẽ không, các ngươi không có khả năng nhanh như vậy. Ha hả, ngươi này thật đúng là không kiến thức, chúng ta thuyền lớn à. Đó là cỡ nào uy vũ à, các ngươi là cái gì? Bất quá chính là tiểu bài mà thôi, muốn đuổi kịp một giây mà thôi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Minh linh tộc trưởng rốt cuộc hô to, có chút hỏng mất, tới rồi hiện giờ tình trạng này, đối hắn quan trọng nhất tới nói tự nhiên là hắn bạn lữ cùng với Thanh Vũ. Thanh Vũ là hắn hài tử, tuy rằng hắn cùng hắn bạn lữ có tranh nháo cũng có mặt khác, nhưng là ở nhất thời điểm mấu chốt, có thể tưởng tượng cũng chỉ có bọn họ. Chúng ta không làm cái gì, chúng ta chỉ là muốn biết người rốt cuộc hướng cái nào địa phương hạ quá mệnh lệnh. Nói mắt lạnh nhìn về phía hắn. Minh linh tộc trưởng ánh mắt từ lúc ban đầu bình tĩnh biến thành hiện tại hoảng sợ, nhìn về phía thanh lang ánh mắt cũng có chút sợ hãi, sau đó nhìn về phía kia trước sau không biểu tình đường triệt. Đường triệt tộc trưởng, ta biết các ngươi bộ lạc là nhất dung hạ mặt khác quay bù người, cũng biết các ngươi lòng dạ phi thường rộng lớn, còn thỉnh các ngươi không cần ở truy đi xuống. Bọn họ chính là cái người thường mà thôi, bọn họ thành không được đại sự, thỉnh ngươi buông tha bọn họ đi. Minh linh tộc trưởng rốt cuộc đau khổ cầu xin. Ha! Vì ngươi này tiểu nhi tử ngươi cũng thật có thể nhẫn a, thanh hay đâu? Ta chính là nghe rất nhiều người ta nói ngươi đứa con trai này cũng là phi thường xuất sắc, ngươi như thế nào liền không vì hắn suy xét đâu. Thanh lang ở bên cạnh tiếp tục trào phúng. Minh linh tộc trưởng vừa kinh vừa giận. Cái kia xuất sinh còn không cần ta quản, hắn không phải đã đầu nhập vào các ngươi sao? Ái thế nào liền thế nào. Minh linh tộc trưởng hiện tại có loại sẽ rách ra mặt cảm giác. Tấm tắc. Này thanh hách thật đúng là thanh lang nói, ngữ khí đều có điểm đáng thương. Được rồi, chúng ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi rốt cuộc nói hay không? Kỳ thật ngươi chính là không nói chúng ta cũng không cái gọi là, vốn dĩ chúng ta còn tưởng ở chậm một chút ở tìm mặt khác thần lục, vừa lúc các ngươi tin tức có thể đưa bọn họ đưa tới, đến lúc đó ở bên nhau quyết chiến tính. A Sương ngươi tự cấp phái đi người viết một cái thư tín, nhìn đến người không cần sống bát, trực tiếp bắn chết xong là được. Thanh lang ngữ khi đã có điểm không kiên nhẫn, nói. Minh Linh tộc trưởng hoảng sợ, nhìn về phía Đường Triệt ánh mắt tràn ngập cầu cứu, Đường Triệt tộc trưởng ngươi liền tùy ý hắn một cái nho nhỏ tộc nhân làm ra quyết định sao? Hắn đây là ở cướp đoạt ngài quyền lực A, Đường Triệt tộc trưởng. Đường Triệt nghe hắn liếc mắt một cái, cười như không cười nói, đó là ta giao cho hắn quyền lực, hắn cho rằng đó là được không, kia tự nhiên nghe hắn. Nghe được Đường Triệt nói như vậy, Minh Linh tộc trưởng muốn hỏng mất, quả thực không thể tin được Đường Triệt sẽ là loại này nhậm người bài bố người, đang xem hướng thanh lang kia không sao cả bộ dáng, lập tức cắn chặt răng nói, ta nói, nhưng là các ngươi muốn bảo đảm, thả bọn họ đi, không thể công kích bọn họ. A thanh lang cười lạnh, Minh Linh tộc trưởng tâm đều lạnh, đối với Đường Triệt chính là dập đầu, Đường Triệt tộc trưởng ta biết sai rồi, lúc trước ta không nên dẫn người phản ngài, nhưng là ai mà không vì chính mình tư dục đâu, cầu xin ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha bọn họ đi, bọn họ về sau tuyệt đối không dám ở trở về, ta đây liền nói cho ngài này liền nói cho ngài. Hảo, ở Bích Thủy Hà Thượng ta sẽ làm người buông tha bọn họ. Đường Triệt rốt cuộc mở miệng, Minh Linh tộc trưởng mới cảm kích nhìn hắn một cái. Sau đó nói, lúc trước ta thấy đến các ngươi quân đội cường đại, khiến cho các bộ lạc đều gia nhập tiến vào, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản các ngươi. Sau lại ta cảm thấy vẫn là không bảo hiểm, liền làm ta thủ hạ người an bài mấy sóng người nhanh chóng hướng Bích Thủy Hà các phương diện rời đi, hạ đạt mệnh lệnh là, chỉ cần gặp thân lục, đều đem chuyện này nói ra nói thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đường Triệt đám người đối tin tức này đến không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ nếu đều đã lựa chọn ra tay, tự nhiên là muốn đem sự tình làm tuyệt. Hảo, ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ tự làm được. Đường Triệt nói một tiếng, sau đó mang theo người rời đi, mà thanh lang mang theo một ít tộc nhân lưu tại phía sau, đối với Minh Linh tộc trưởng, hàn quang nhấp nháy. Minh Linh tộc trưởng trong lòng chợt lạnh, tuy rằng hắn từ phía trước thời điểm liền nhìn thấu sinh tử, tới rồi hắn tuổi này đã không có gì xem không khai. Nhưng mà đến thật sự cảm giác muốn tử vong thời điểm, mới biết được nhiều sợ hãi. Không. Không. Ta nguyện ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc, ta nguyện ý vì bộ lạc phụng hiến. Ta không thể chết được, không thể chết được. Ha ha. Sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước đâu thanh lang nói, đối với bên cạnh người ý bảo, theo sau những người đó liền nhanh chóng đi lên, một tay đem hắn thích chặt. Chương 1117 lương bác dạ tâm. Chương 1117 chiến dịch thắng lợi, 3. Thanh lang mang theo người từ trong phòng ra tới, kia trên mặt giữ tợn tươi cười ở nhìn thấy bên ngoài người khi, sửng sốt một chút, nguyên lai không biết khi nào thanh hách đã đứng ở cửa, trên mặt không có biểu tình. Thanh hách thanh lang hô một tiếng. Đại nhân không cần giải thích, đi đầu phản kháng tộc trưởng tự nhiên là chết, điểm này ngài không cần nói cho ta cũng là biết đến, cho nên hôm nay ta chỉ là tới đưa hắn đoạn đường mà thôi. Mặc kệ nói như vậy, hắn cùng ta đều có một tia liên hệ. Thanh hách nói thực bình tĩnh. Thanh lang nhìn hắn, tổng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, trừ bỏ Minh Linh tộc trưởng phải bị xử tử ở ngoài, còn lại những cái đó phản kháng tộc trưởng cũng là bị xử tử, bởi vì có bọn họ không sáng suốt đi đầu, làm rất nhiều vô tội tộc nhân toi mạng, đây là bọn họ muốn thừa nhận đại giới. Minh Linh tộc trưởng đối thanh hách không tốt sự tình, hắn ở trong tối điều tra quá. Cũng biết hắn từ nhỏ đã chịu bất công, chỉ là hiện giờ nhìn thấy hắn kia bình tĩnh gương mặt, tổng cảm giác có chút khác thường mà thôi, bất quá cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu, sau đó vô vô bờ vai của hắn, ngươi đi vội đi, ở quá mấy ngày thời gian chúng ta liền phải trở về bộ lạc, đến lúc đó ta sẽ cùng tộc trưởng nói làm ngươi lưu lại xử lý Minh Linh tộc hàng ngày sự vụ, sau này ngươi sẽ là Minh Linh tộc. Thanh chủ, bộ lạc có cái gì tốt chính sách cũng đều sẽ phân phát xuống dưới nói cho của các ngươi. Thanh hách đối lần này chiến công có không nhỏ thành tích, cho nên Minh Linh tộc thành chủ hắn là như một người được chọn, hơn nữa hiện giờ ở Minh Linh trong tộc, hắn là nhất chịu tín nhiệm, đến lúc đó cũng hảo quản lý một chút. Đương nhiên, trừ bỏ bọn họ người, thần khởi bộ tộc sẽ lưu lại một ít tâm phúc xuống dưới cùng quản lý. Thanh hách gật gật đầu, đối thanh lang chắp tay thi lễ, cảm tạ thanh lang đại nhân dịu dắt. Không có việc gì, đây đều là các ngươi nên được, các ngươi về sau chỉ cần nhớ kỹ bộ lạc cho các ngươi chỗ tốt là được. Thanh lang ở bên cạnh nói sau đó kêu lên trong phòng vài người, sau đó đi rồi. Minh linh tộc trưởng đã bị bọn họ giải quyết, hiện giờ thanh hách chỉ là tới giúp hắn nhặt xác mà thôi. Chờ thanh hách đi vào tới thời điểm, minh linh tộc trưởng đã không có khí nằm dưới mặt đất, nhìn hắn cái mặt già kia, thanh hách trong lòng dầu dĩ, nói không nên lời cái gì cảm giác, ở ngây người thật lâu sau lúc sau, mới thở dài một tiếng, sau đó làm người kháng đi rồi. Ở đại chiến sau một tuần, đã đem ngoại tộc bộ lạc đều bình định xuống dưới, đồng thời mấy ngày nay trừ bỏ giáo hội bọn họ một ít đồ vật ở ngoài, nhiều nhất chính là đối bọn họ tiến hành tẩy não, cái này hiệu quả cũng không tệ lắm, tới rồi hiện tại đã có rất nhiều người đều đối thần khởi bộ tộc cung kính. Rồi sau đó Đường Triệt lại hạ lệnh, làm sở hữu bộ lạc lúc này trở lại trước kia bọn họ bộ lạc giữa, mà thần khởi bộ tộc cũng đem phái ra một bộ phận người đi theo bọn họ từng người tộc nhân cùng tiến đến bọn họ bộ lạc. Không chỉ có như thế, phía trước bọn họ thu phục bộ lạc, cũng sẽ tại đây lúc sau đều phái ra đi. Mà bọn họ hiện giờ cần phải làm là trở về lúc sau, nhanh chóng khai khẩn, chỉ để lại một bộ phận người tiến hành đi săn tìm rau dại có thể, mà lúc sau sẽ có thần khởi bộ tộc lương thực, hạt giống cùng với các loại vật tư tới đến bọn họ bộ lạc, giúp bọn hắn độ xây dựng lên. Mọi người ở biết được như vậy tin tức lúc sau, bình thường tộc nhân quả thực chính là muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Người thường lớn nhất kỳ vọng cùng hạnh phúc là cái gì? Tự nhiên là ăn no mặc ấm, hiện giờ đối phương đã như vậy nhận lời, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Mà một ít có ý tưởng tộc nhân trong lòng cũng bắt đầu lung lay lên. Cùng thần khởi bộ tộc so sánh với tới, bọn họ nhân số tự nhiên là càng nhiều, hơn nữa thần khởi bộ tộc có sự tình các loại phải làm, đương nhiên không có khả năng sẽ phái ra rất nhiều người tới, cho nên cô kỵ chỉ là phái một ít mà thôi. Chờ đi xa không thấy được thần khởi bộ tộc người, bọn họ đại có thể xúi dục tộc nhân khác phản kháng A, đến lúc đó thần khởi bộ tộc dư lại về điểm này người, chẳng sợ ở lợi hại, cũng là không đủ bọn họ. Chỉ là sự tình thật sẽ như bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Sao có thể? Hiện giờ các bộ lạc tộc nhân đều đối tương lai tràn ngập chờ mong, lúc này ngươi ở làm cho bọn họ đi phản kháng. Tương đương với làm cho bọn họ đi tìm chết thôi. Mới trải qua quá một lần đại chiến mà thôi, ai còn nghĩ đến một lần. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ bọn họ đã sớm đem thần khởi bộ tộc người ta nói đều nghe lọt được. Ở bọn họ hiện tại cái này quốc gia, thần khởi bộ tộc đã có minh xác quy định, đến lúc đó lương thực trồng ra lúc sau, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến như vậy nhiều lương thực, lại còn có không dễ đã chịu người khác ức hiếp, chỉ là này đó liệt đủ loại hết thảy, đừng nói những người này. Chính là bọn họ tộc trưởng ở trở về, cũng không có người sẽ nghe bọn hắn. Vì thế, này một đường trở về thời điểm, đừng nói cổ động bọn họ phản kháng, chính là có người cùng bọn họ nói phản kháng sự tình, cũng sẽ bị chính bọn họ người cấp đá phi. Nay hiện giờ thật vất vả mới mong tới ngày lành, ngươi tưởng trộn lẫn. Tường mở. Phu nhân. Đại thắng A, đại thắng. Đào Nhiên lúc này đang ở phòng hội nghị cùng trong tộc một ít người đang ở thảo luận tin sau phát triển vấn đề, không nghĩ tới ngoài cửa đột nhiên xuất hiện từng tiếng âm. Phòng họp cửa bị mở ra, người đến là một người phụ trách thu bổ câu đưa tin tộc nhân, quản lý cái này thần khởi bộ tộc con đường võng. Lúc này ở biết được Đường Triệt đám người đại hoạch toàn thắng tin tức, lập tức bất chấp mặt khác, một đường cười to chạy vào, chờ đi vào phòng họp bên ngoài thời điểm, trực tiếp hô to. Làm ở bên trong mở họp mọi người đều ngốc một chút, sau đó toàn bộ đều nhìn ra tới. Phu nhân, đại thắng à, đại thắng, tộc trưởng mang theo tộc nhân thành công đem thần lục thượng sở hữu bộ lạc đều bắt lấy người nọ nói, bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, cả người kích động run a run, nước mắt cũng không được chảy xuống. Mà ở phòng hội nghị mọi người nghe thế thanh âm, trừ bỏ vừa mới bắt đầu sững sờ lúc sau, lại nhanh chóng nhảy dựng lên, điên cuồng mà lại cao hứng hô to. A, chúng ta thắng. Thật tốt quá, tộc trưởng bọn họ thắng lợi, chúng ta thắng. Mọi người quá kích động, trực tiếp đem mặt sau ghế đều cấp đẩy ngã, sau đó ở bên cạnh không được ôm rơi lệ. Lúc này ở phòng hội nghị bên trong trừ bỏ thanh long tộc người còn có thần khởi bộ tộc người, toàn bộ đều là cao hứng thét chói tai hô to. Thần khởi bộ tộc cao hứng bọn họ thế nhưng thật sự làm được, ai đều có cái kia khổng lồ tâm. Chỉ là chẳng sợ lúc ấy là nguyệt bạc bọn họ đều không có nghĩ tới chuyện này sẽ thành công, nhưng mà lúc này bọn họ thế nhưng làm được, chỉ là nghĩ đến đây khiến cho bọn họ vô cùng kích động. Thành công, thật sự thành công, bọn họ bộ lạc thật sự đem này phiến thổ địa cấp toàn bộ thu phục, thật là thật tốt quá. Thật là thật tốt quá Đào Nhiên ở bên cạnh dại ra, thật lâu sau mới nói như vậy một câu. Nhưng mà nàng chính mình đều không có ý thức được, chính mình đã sớm rơi lệ đầy mặt, có kích động, có sợ hãi, có thoải mái, có vui vẻ. Chương 1118 Lương Bác Dạ Tâm 2. Chương 1118 An ủi chính mình. Đem các bộ lạc đều trục xuất trở về thời điểm, Đường Triệt còn làm trong bộ lạc rất nhiều người đều phân phối cho bọn hắn các bộ lạc, ở cùng Thanh Hách nói chuyện với nhau một ít việc nghi lúc sau, cũng bắt đầu cùng tộc nhân đường về. Nay một chuyến chiến tranh tổng cộng dùng hơn 2 tháng thời gian, từ lúc ban đầu mùa xuân ra tới hiện giờ đã đến mùa hè. Hôm nay mùa đông tương đối trường, cũng may Đào Nhiên đem lịch ngày làm ra tới lúc sau, mọi người đối thời gian liền không có như vậy mơ hồ, có khái niệm, từ Đường Triệt bọn họ xuất chinh bọn họ cũng đã nhớ cho kỹ nhật tử. Nay một chuyến chiến tranh tuy rằng hoa hơn 2 tháng, bất quá đều là đem khi hao phí ở lên đường thượng, chân chính đánh giặc lên kỳ thật cũng chính là mấy ngày nay thời gian mà thôi. Nếu là thật sự có thể tìm được Đào Nhiên theo như lời cái loại này con ngựa hoang làm thay đi bộ công cụ, bọn họ tốc độ khẳng định sẽ nhanh chóng một chút, hơn nữa không chỉ có như thế, còn có con đường không thông, cũng là thời gian cách trở điểm, nếu có thể đem lộ cũng sửa được rồi, đến lúc đó lộ một khi thông, giao thông phương tiện lên, vô luận là làm chuyện gì đều sẽ nhanh chóng rất nhiều. Tìm kiếm con ngựa hoang, cái này đã phái người đi tìm, tu lộ cũng ở Nhật Chính Thượng. Bất quá chỉ có thể là thần khởi bộ tộc hảo thính bộ lạc tộc nhân ở trồng trọt rất nhiều tu lộ, mà mặt khác bộ lạc hiện giờ quan trọng nhất chính là khai khẩn, chỉ có đem ấm no giải quyết, bọn họ mới có thể thực hành bước tiếp theo kế hoạch. Đường Triệt mang đến quân đội mang gạo đều là đã thoát sắc tốt, cho nên trồng trọt không được, bất quá bọn họ đã ở chiến tranh kết thúc kia một ngày cấp mấy cái bộ lạc đều gửi đi thư tín, trừ bỏ nói cho bọn họ đại hoạch toàn thắng ở ngoài. Còn làm cho bọn họ đem một ít nông nghiệp nhân vật còn có hạt giống, y sư đều phái hướng các bộ lạc, đem chính thức giáo hội này đó tộc nhân. Đào Nhiên đám người ở tiếp thu đến thư tín lúc sau, cũng đều nhanh chóng đem những việc này cấp an bài đi xuống. Kỳ thật sớm tại phía trước thời điểm, những việc này mọi người đều đã biết, cũng tùy thời đều ở làm chuẩn bị. Một khi bọn họ gửi thư tín kiện lại đây, bọn họ liền sẽ lập tức xuất phát, sẽ không trì hoãn thời gian. Đương nhiên, mỗi một đội xuất phát tộc nhân đều sẽ có một đám binh lính bảo hộ bọn họ an toàn. Hiện giờ ở thần khởi bộ tộc binh lính đều là huấn luyện quá, tay cầm đại đao cùng cung tiễn, lại có võ nghệ bản thân, khiến cho bọn họ lá gan cũng đều nổi lên tới. Hơn nữa bọn họ nhân số cũng không ít, giống nhau chỉ số thông minh cao một chút động vật đều sẽ không lựa chọn bọn họ xuống tay. Điểm này nhưng thật ra làm mọi người đều kinh ngạc cảm thán bọn họ chỉ số thông minh. Đường Triệt đám người khải hoàn hồi chiều. Minh linh tộc cùng mặt khác mấy cái có mười mấy vạn người đại bộ lạc, này đó đều là muốn bổn tộc tâm phúc ở chỗ này quản lý mới được, Thanh Lang nguyên bản là chờ lệnh ở chỗ này, bất quá bị Đường Triệt cự tuyệt. Nhã Mã hiện giờ thân mình trọng, lại có không bao lâu liền phải sinh sản, lúc này làm bạn lữ, hắn hẳn là tại bên người làm bạn, hơn nữa hiện giờ chiến tranh đã kết thúc, chính là an bài những người khác cũng sẽ không có sự. Đối này, A Phong chờ lệnh lưu tại Minh linh tộc. Lúc trước ở bộ lạc thời điểm, bởi vì A Lệ mang thai sinh sản, cho nên bộ lạc đối bọn họ rất là chiếu cố, hắn cơ hồ đều không có thượng quá tiền tuyến, luôn là bị lưu tại mặt sau. Hiện giờ bộ lạc đã ổn định, A Lệ cũng có người chiếu cố, cho nên hắn nguyện ý lưu lại, hơn nữa lại không phải cái gì sinh ly từ biệt, bất quá chính là ở chỗ này làm lại nghề cũ dẫn dắt bọn họ quá tốt nhất sinh hoạt thôi. Đường Triệt suy nghĩ một chút không có cự tuyệt, mà Tam Cao Tử cùng Đại Nha đều đã làm quyết định, sôi nổi hướng đi người khác khẩu khá lớn bộ lạc, trừ bỏ bọn họ, còn có rất nhiều thế hệ trước tộc nhân đều lưu lại. Hiện giờ này thần lục vừa mới tấn công xuống dưới, bọn họ tự nhiên là muốn lưu lại bảo hộ, bằng không mỗi một cái bối phận tốt, đến lúc đó đều áp không được bọn họ. Thanh Hách cùng mặt khác mấy cái bộ lạc tộc nhân bị được tuyển trở thành bọn họ thành chủ, mà A Phong đám người tồn tại cũng là thành chủ, ai đều không thể so đối phương lùn một đoạn, có cái gì chuyện quan trọng cùng nhau thương thảo. Đối với kết quả này, rất nhiều người đều là vừa lòng, kỳ thật chính là không hài lòng đều không được, hiện giờ Đường Triệt độc đại, chỉ cần là hắn hạ mệnh lệnh rõ ràng, đều sẽ bị tôn sùng là thánh chỉ, hơn nữa Đường Triệt vì làm cho bọn họ dễ làm sự một chút, còn đem rất nhiều ưu tú quân đội đội ngũ đều theo chân bọn họ đi, phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn. mà các bộ lạc thành chủ cũng đều là Đường Triệt Thanh Lang đám người chọn lựa ra tới. Những người này đa số đều là cái loại này tương đối nghe lời, hoặc là đối bọn họ trung tâm người. Mà Thắng Thiên không có lưu lại, đối với Đường Triệt tới nói, Thắng Thiên còn có rất lớn tác dụng, lưu hắn ở chỗ này dẫn dắt một cái bộ lạc phát triển, quá đại tài tiểu dụng. A Phong đám người cũng là nhân tài, chỉ là đại gia đọc qua bất đồng, Thắng Thiên chúa nếu là phụ trách Dực Châu thần lục bên kia, hiện giờ bọn họ phải đối bên kia có ý tưởng, tự nhiên là muốn nhiều hiểu biết một ít. Đương Đường Triệt đám người mang theo quân đội đi rồi lúc sau, A Phong liền bắt đầu mang theo tộc nhân đi khai khẩn. Bởi vì cũng để lại rất nhiều người, đại khái một cái bộ lạc Đường Triệt có lưu lại 1-2 ngàn người, mà những người này đều là tham dự quá nông nghiệp gieo trồng, cho nên làm cho bọn họ tới giáo thụ là tốt nhất bất quá. Mới vừa cùng A Phong nói chuyện phiếm xong, A Phong liền hứng thú vội vàng mang theo các tộc nhân đi khai khẩn. Hiện tại ở trong mắt hắn, nơi này đã là bọn họ thổ địa, mà nơi này tộc nhân cũng đều là bọn họ tộc nhân, cho nên không có gì khúc mắc chi tâm, thậm chí còn có điểm tiểu kích động, muốn cùng mặt khác bộ lạc đều so một lần, đến lúc đó nhìn xem ai sinh sản nhiều. Mùa xuân gieo trồng ruộng lúa khẳng định là không còn kịp rồi, bất quá có thể trước gieo trồng khoai lang đỏ, lúc này trồng trọt, tới rồi thu hoạch vụ thu thời điểm, vẫn là có thể thu hoạch một đám khoai lang đỏ, đến nỗi gạo, chờ loại hảo khoai lang đỏ lúc sau. Đến lúc đó ở đem đồng ruộng chăm sóc ra tới, 6-7 nguyệt trồng trọt còn có thể thu một vụ, cho đến lúc này, bộ lạc khẳng định liền đủ chính mình tự cấp tự túc, nghĩ đều cao hứng rất nhiều. Nhìn kia đầy ngập nhiệt tình A Phong, Thanh Hách trong mắt hiện lên một mạt khác thường, hắn kỳ thật biết Minh Linh tộc lớn như vậy cái bộ lạc, không có khả năng toàn bộ đều giao từ hắn quản lý. Nếu là cái dạng này, kia bọn họ tấn công lại đây liền hoàn toàn không có ý nghĩa, chính là biết rõ sự. Vừa nhớ tới vẫn là sẽ cảm thấy không cam lòng. A Phong là thượng vị giả, nhưng mà thoạt nhìn cùng hắn căn bản không đến so, người như vậy vì cái gì có thể cùng hắn đánh đồng, thậm chí là về sau đều cùng nhau quản chế cái này bộ lạc. Mỗi lần nghĩ đến đây, đáy lòng giống như là bị nhốt ở vẫn luôn manh thú, liều mạng ở trong lòng va chạm, muốn tránh thoát ra tới. Thanh Hách thành chủ ngươi làm sao vậy? Nhanh lên lại đây, ở nơi xa A Phong không hề có cảm giác được hắn khác thường. Nhiệt tình ở bên cạnh kêu hắn. Nga, tốt, này liền tới Thanh Hách, vội nói, sau đó hoảng sợ ném đi đáy lòng ý tưởng. Hiện giờ hai bên khai ngưng chiến, hắn không cần thiết suy nghĩ những cái đó không cần thiết đồ vật, đến nỗi chính mình, tin tưởng về sau chính mình nỗ lực, nhất định sẽ bị Đường Triệt tộc trưởng bọn họ sở chú ý tới, đối chính là như vậy, Thanh Hách dưới đáy lòng an ủi chính mình. Chương 1119 thắng lợi trở về. Chương 1119 tự đại. Đào Nhiên ở chính mình trong văn phòng, nhìn trong tay thư tín sững sờ, nàng cũng không biết chính mình đã lặp lại nhìn bao nhiêu lần, còn là cảm thấy xem không đủ. Bọn họ thật sự thắng đâu, thật sự trở thành này một mảnh thổ địa chủ nhân. Mỗi khi nhớ tới cái này thời điểm, đáy lòng vẫn là sẽ dũng dược ra một mạt kiêu ngạo cùng cao hứng. Thật tốt quá, nàng từ hiện đại xuyên qua đến nơi đây đã là không sai biệt lắm 3 năm nhiều. Từ lúc ban đầu mấy trăm cái tộc nhân phát triển trở thành vì hiện giờ thượng trăm vạn tộc nhân, cái này vượt qua thật sự là quá lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng nhất hy vọng chính là tộc nhân có thể tự cấp tự túc, sau đó lại đã xảy ra một loạt sự, đưa bọn họ từng bước một đẩy đến tuyệt vọng, sau đó bọn họ tuyệt địa phản xác, mới đưa bộ lạc xây dựng thêm lớn như vậy. Nàng không hy vọng tử vong, không hy vọng có chiến tranh, nhưng mà rất nhiều chuyện nàng đều phân rõ. Biết tộc nhân băn khoăn đều là đúng, cho nên mới nguyện ý đồng ý bọn họ hết thảy, cũng tận lực đem một ít phòng thân vũ khí chế tạo ra tới, chỉ vì có thể ở thời đại này đem bên người người bảo hộ đi xuống. Hiện giờ đem tạp thần lục thu phục, nhưng mà này chỉ là bắt đầu mà thôi, nàng sợ hay sao? Chứ bỏ bắt đầu thời điểm có một chút đi, nhưng là ở đã trải qua nhiều như vậy, chiến tranh cũng đều bùng nổ qua, cho nên hiện giờ tâm bình đạm rất nhiều, nàng là không hy vọng có người chết. Nhưng là cần thiết nói, nàng khẳng định sẽ vì người một nhà mà hy sinh mặt khác ngoại tộc người, cũng may trước mắt hết thể thoạt nhìn đều thực thuận lợi. Làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu như vậy chuyên tâm, ta tiến vào ngươi cũng chưa phát hiện A Lệ một người đi vào tới, liền nhìn đến Đào Nhiên một trận sững sờ bộ dáng, thẳng đến đi đến nàng trước mặt, lúc này mới phát hiện nàng trên mặt bản có kia trương tin chiến thắng thư tín. Ha ha! Đều nhìn bao nhiêu lần rồi? Tộc trưởng phải về tới, ngươi liền không cần đang xem đi xuống. A Lệ ở bên cạnh cười. Đào Nhiên cũng lấy lại tinh thần, cười hai hạ, gật đầu, đúng vậy, chờ bọn họ trở về thì tốt rồi. Được rồi, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đi xem ta chúng ta bên ngoài sản nghiệp có bao nhiêu hảo, đừng cả ngày buồn ở chỗ này, người đều cấp buồn hỏng rồi. A Lệ cười đem Đào Nhiên kéo ra ngoài. Chờ đi vào cửa thời điểm, A Lệ một phen thuần thục ngồi trên xe đạp. Tại đây đoạn thời gian, xe đạp sinh sản một đống lớn ra tới, đến bây giờ không nói mỗi nhà mỗi hộ đều có một chiếc, nhưng là ở trong bộ lạc, cũng coi như là có rất nhiều. Hơn nữa vì thiết kế càng tốt, Đào Nhiên còn đem kia kiểu cũ đinh linh thanh cấp ấn lên rồi, liền ở xe đầu nơi nào, gặp được người thời điểm, ấn hai hạ là có thể phát ra đinh linh linh thanh âm, nhưng thật ra một cái thực tốt nhắc nhở phương pháp. Hiện giờ này xe đạp càng ngày càng chịu tộc nhân yêu thích, hơn nữa Đào Nhiên phát hiện, rất nhiều hài tử đều là rất có thiên phú. Trừ bỏ ban ngày học tập ở ngoài, ở khóa ngoại thời gian còn có song hưu, trừ bỏ giúp trong nhà làm một ít tạp sống ở ngoài, còn lại thời gian chính bọn họ lợi dụng, dùng một ít đầu gỗ làm bánh xe, mà ở dùng hảo một chút đầu gỗ làm thân xe, sau đó dùng chỗ cao nơi nào trượt xuống dưới, nhưng thật ra làm cho bọn họ làm ra không ít tiểu ngoạn ý nhi. Đều làm Đào Nhiên cũng cảm thấy mới lạ, trong đó chỉ cần là có thể lợi dụng thượng, tương đối xảo tư diệu tưởng, đều bị thu được kỳ dị trong ban mặt. Cái này lớp chính là làm cho bọn họ không đem một ít ý tưởng đều cấp nói ra, thậm chí là làm ra tới. Hơn nữa Đào Nhiên còn viết vài bổn giáo tài đều làm người đi dạy bọn họ, này đó hài tử đầu góc sùng minh, nhiều xem nhiều làm, thật đúng là làm ra mấy thứ ra dáng ra hình đồ vật đâu. Đặc biệt là những cái đó hài tử xe đồ chơi. Đại nhân ở nhìn thấy bọn họ kỳ tư diệu tưởng lúc sau, đều sẽ nhiều ý tưởng, đêm này đó ý tưởng đều trang bị tới rồi trên xe. Lúc này Đào Nhiên cùng A Lệ cưỡi xe đạp ở bên cạnh không ngừng chuyển động, thời gian không đuổi, cho nên đến cũng không mau. Bất quá hiện giờ đã đến mùa hè, kia thái dương thực phơi, cũng may các nàng kỵ hành ở mái hiên phía dưới, không có thái dương, cho nên nhưng thật ra không phơi đến. Sớm tại tháng trước thời điểm, Bích Thủy Thành bên kia đã bắt đầu rồi thu đông, này vẫn là bọn họ năm thứ nhất thu hoạch đâu. Trong đó Nhã Tỷ còn gửi thư lại đây cho nàng, nói là thu hoạch thực hảo, hiện giờ ở bọn họ bên kia có rất nhiều đông, cũng đủ cấp rất nhiều người. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, làm ở bên này tộc nhân ở phía trước khai khẩn trong đất đem đông hạt đi xuống, bên này cũng loại một chút, chờ tới rồi sang năm có thể thu hoạch một đám lúc sau, liền có thể có dư. Mọi người đối cái này ý tưởng vẫn là tốt, tuy rằng trồng trọt cũng rất vất vả, rất nhiệt, nhưng mà không ai oán trách, ở bọn họ hồi tưởng lên thời điểm, hiện giờ sinh hoạt quả thực là hảo quá nhiều. Ban ngày đi làm việc mà thôi, tới rồi buổi tối liền về nhà, hơn nữa hiện giờ ánh nến cũng đủ, trong bộ lạc lại bỏ được, vô luận là ở nơi nào, đều có thể chiếu sáng lên, làm rất nhiều người đều sẽ không sớm như vậy ngủ. Ở ăn qua cơm chiều lúc sau, đều sẽ mang lên một mầm cờ năm quân đi tìm bạn tốt chơi cờ. Nay cờ năm quân cũng là mặt sau Đào Nhiên làm ra tới, đơn giản hảo chơi, có thể tống cổ thời gian, lão nhân hài đồng đều có thể chơi, là một loại phi thường hảo ngoạn tiêu khiển trò chơi, không chỉ có là cờ năm quân mà thôi, còn có rất nhiều đơn giản trò chơi Đào Nhiên cũng đều làm ra tới một ít, hiện giờ thần khởi bộ tộc, là có càng ngày càng thật tốt chơi lại ăn ngon đồ vật. A Lệ trong khoảng thời gian này cũng là công không thể không, mỗi ngày đều ở cùng thương bộ người khai phá một ít đồ vật, trừ bỏ thuộc về bộ lạc sản nghiệp ở ngoài, còn cổ vũ rất nhiều người kinh thương, đương nhiên trồng trọt là cơ bản nhất. Hơn nữa đối rất nhiều người tới nói trồng trọt là tốt nhất nhất tin cậy sinh hoạt, cho nên rất nhiều người đều vẫn là nguyện ý cứ như vậy đi bước một đi tới. Giống Lương Bác như vậy thành công thương nhân vẫn là rất ít. Hiện giờ Lương Bác ở trong bộ lạc chính là có được rất nhiều sản nghiệp, có không sai biệt lắm 10 gia xích tiệm cơm, đương nhiên, đều chỉ là tiệm cơm, còn không có đem ăn ngủ ngoài trời cấp làm ra tới, bởi vì lúc này mỗi cái tộc nhân đều là có gia, cho nên cơ bản không có người sẽ ở bên ngoài trụ, cho nên không có người sẽ hướng bên này tưởng. Lúc trước Đào Nhiên còn muốn đem Lương Bác thu vào đến thương trong bộ, bất quá sau lại cảm thấy đáng tiếc, làm hắn tự hành phát huy. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn một đoạn thời gian mà thôi, hắn liền đem tiệm cơm phát triển trở thành như vậy, cũng là thực khó lường. Đối với Đào Nhiên, Lương Bác là nhất cảm kích, lúc trước chính hắn nghĩ ra muốn bán cơm ý tưởng, sau lại liền vẫn luôn bị Đào Nhiên chú ý, ở đến mặt sau Đào Nhiên cố ý để bạt hắn, ở hắn mê mang thời điểm chỉ điểm quá vài lần, tuy rằng hắn xong việc cũng tặng rất nhiều đồ vật cấp Đào Nhiên, bất quá Đào Nhiên đều không có thu, chỉ là làm người nói cho hắn, không cần tâm đại, quan trọng nhất chính là bảo hộ hảo bản tâm. Liên này một câu làm Lương Bắc giống như là bị một chậu nước lạnh cấp từ đầu tới đến dưới chân, lập tức liền thanh tỉnh, đúng vậy, gần nhất hắn thật sự là quá phiêu, bởi vì thân phận bạo trướng làm hắn bắt đầu tiếp thu người khác khen tặng, mà một ít khó nghe lời nói đều nghe không vào, thậm chí là nhìn thấy một ít tương đối hiểm ác sự tình cũng bỏ mặc, bởi vì hắn cũng có một loại cảm giác, chính mình là cao nhân nhất đẳng ngươi. Chương 1120 thắng lợi trở về, 2. Chương 1120 Lương Bác dạ tâm. Đào Nhiên những lời này không thể nghi ngờ là đem hắn kia đem tự đại hỏa cấp tới diệt, đồng thời cũng đang không ngừng báo cho chính mình nhất định không thể ở như vậy đi xuống. Tự kia lúc sau, Lương Bác điệu thấp rất nhiều, cũng khiêm tốn rất nhiều, cái này làm cho hắn bạn lữ cập cha mẹ đều an tâm xuống dưới. Làm người nhà, Lương Bác nhất cử nhất động bọn họ đều xem ở trong mắt, nề hà hắn nghe không vào khuyên, hiện giờ có thể lạc đường biết quay lại, đối bọn họ tới nói là kiện rất tốt sự. Mà Lương Bác từ kia lúc sau, trừ bỏ một ít sinh ý thượng lui tới, cũng rất ít ở cùng các bằng hữu đi ra ngoài lêu lổng, thậm chí ở gặp được một ít vấn đề lúc sau, còn sẽ chủ động lại đây hướng Đào Nhiên thỉnh giáo. Đối với hắn, Đào Nhiên đến vẫn là rất thưởng thức, cho nên một ít vấn đề cũng nguyện ý cho hắn giải thích nghi hoặc. Lúc này Lương Bác lại là nghĩ tới một ít về tiệm cơm biện pháp, mấy ngày nay vẫn luôn ở tự hỏi, do dự mà muốn hay không đi chấp hành. Vừa lúc đi ở trên đường thời điểm, liền nhìn đến nơi xa Đào Nhiên cùng A Lệ cưỡi xe đạp ra tới. Sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi đến lộ trung gian, chiều bọn họ vây vây tay, làm các nàng dừng lại. Xe đạp, đây là gần nhất nhất hỏa cũng nhất lưu hành thay đi bộ công cụ, Lương Bắc làm đời thứ nhất thương nhân, vô luận là tài lực vẫn là tư lịch đều có tư cách phân đến 2 đến 8 chiếc xe đạp. Mà vì đón ý nói hùa bộ lạc phát triển, hắn cũng ở trước tiên đi học tập hảo. Bất quá hôm nay hắn chính là ra tới tưởng sự tình mà thôi, cho nên nhưng thật ra không có cưới. Là Lương lão bản. A Lệ ở rất xa liền thấy được Lương Bác, nghiêng đầu cùng Đào Nhiên nói một câu lúc sau, đi vào Lương Bác bên người liền đem xe đạp dừng lại. Lương lão bản ngươi không hảo hảo đãi ở ngươi tiệm cơm, ra tới làm gì? A Lệ vừa xuống xe liền buồn cười dò hỏi. A Lệ là thương bộ đầu, là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, Lương Bác đối nàng tự nhiên cung kính. Đối nàng làm một cái ớp, là cái dạng này, tiểu nhân gần nhất lại gặp một ít cháo bột sự, cho nên muốn thỉnh phu nhân cấp chỉ điều. Minh lộ Lương Bắc cũng không có dấu dếm, nhìn Đào Nhiên ánh mắt có chút mắt trông mong. Nhà ta nói Lương lão bản, ngươi này cũng quá sẽ sai xử người đi. Phu nhân ngươi đều dám sai xử a? A Lệ ở bên cạnh che miệng cười trộm. Hoan uổng A ta, A Lệ đại nhân ngài cũng không nên nói bậy, ta đây là tới thỉnh giáo phu nhân. Ta nào dám sai xử phu nhân A, hơn nữa lần này ta lại đây trừ bỏ có chuyện phu nhân hỗ trợ, còn có chính là ta tưởng cùng phu nhân làm một bút giao dịch. Lương Bác vội vàng nói. Giao dịch? Cái gì giao dịch? Mau nói đến nghe một chút. A Lệ tới hứng thú, ngay cả Đào Nhiên cũng có tò mò lên. Lương Bác nhìn về phía bọn họ, lúc này ở quanh thân đường phố đã náo nhiệt đi lên, bất quá nhưng thật ra không mấu chốt. Là cái dạng này. Ta biết gần nhất xác thật là có việc tới phiền toái phu nhân quá nhiều, cho nên ta tưởng cùng phu nhân cùng nhau đem này tiệm cơm cấp kinh doanh đi xuống. Hiện giờ ta kinh doanh nhà này tiệm cơm chỉ cần phu nhân nguyện ý, kia từ giờ khắc này khởi, ta danh nghĩa sở hữu cửa hàng đều là ta cùng phu nhân. Hơn nữa ta biết phu nhân năng lực rất mạnh, cho nên ta chỉ chiếm quyền sở hữu tam thành tự hành, phu nhân ngài chiếm 7 thành. Lời này nói ra chính là làm 2 người kinh ngạc. Ta nói Lương Bác ngươi không phát sốt đi, ngươi nói cái này, phu nhân chính là cái gì đều không đầu nhập đi vào phải 7 thành. Ngươi sẽ không sợ phu nhân đến lúc đó tùy thời có thể đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Ha ha! A Lệ đại nhân ngài nói đùa, lời này vô luận là nói cho ai nghe, cũng chưa người sẽ tin tưởng a. Đây là chúng ta tộc trưởng phu nhân đâu. Nói khó nghe một chút, phu nhân nếu là thật sự tiếp thu nói, ta đây nhưng chính là chiếm đại tiện nghi. Lương Bác cười nói, trong lòng cùng cái gương sáng dường như. Đào Nhiên nhướng mày xem hắn, không tồi, lâu như vậy tới nay, hắn xem càng thêm thấu triệt. Không nói cái khác, chỉ là có Đào Nhiên danh nghĩa, liền khiến cho bọn hắn cửa hàng sẽ dâng lên đến rất nhiều, cho nên Lương Bác đây là ổn kiếm không bồi sự tình. bất quá đối với như vậy chuyện tốt đảo nhiên vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Lương lão bản nói đùa, ngươi xem ta ngày này thiên nơi nơi vội đến, ngươi cảm thấy ta còn có thời gian đi kinh doanh tiệm cơm sao? Không cần ngài kinh doanh, ngài chỉ cần đồng ý, chuyện gì đều sẽ từ chúng ta bao. Hơn nữa ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra đối ngài đối bộ lạc có bất luận cái gì sợ hãn sự. Việc này nhắc tới ra tới, Lương bác tự nhiên là tưởng nàng đáp ứng. Việc này một cái song thắng cục diện, chỉ cần Đào Nhiên đáp ứng rồi, kia bọn họ hai bên đều sẽ được đến một cái thực tốt kết quả, đặc biệt là Lương bác. Đào Nhiên vẫn là huyền cự lắc đầu, trước nói ngươi chuyện khác đi. Chứ bỏ chuyện này, Lương bác khẳng định còn có một khác sự kiện muốn tìm nàng. Lương bác có chút thất vọng, bất quá cũng đánh lên tinh thần, kỳ thật mời Đào Nhiên cùng nhau hợp tác, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị bị cự tuyệt, rốt cuộc lấy Đào Nhiên đầu góc cùng nhân mạch, chỉ cần là nàng tưởng, nàng tùy thời đều có thể được đến nhiều như vậy ích lợi, hơn nữa nàng là thật sự vội. Ha ha! Ngươi không cần như vậy thất vọng sao, ngươi có thể suy xét ta à, nói không chừng ta cũng nguyện ý gia nhập đâu. Á Lệ ở bên cạnh nhìn không được đầu hắn. Á Lệ! Đào Nhiên có chút dở khóc dở cười, hiện tại A Lệ chỉ là vội thương bộ sự tình đều mỗi ngày oán giận vội đã chết, nàng nguyện ý gia nhập mới là lạ đâu. Lương Bắc trong mắt lại sáng lên hy vọng, xem sau kích động nhìn về phía nàng, còn không có mở miệng, A Lệ liền lạnh căm căm trả lời, ân, ta không muốn. Lương Bắc thật sự hết trô nói rồi, vừa bực mình vừa buồn cười. Ha ha, chỉ đùa một chút. A Lệ cười ngã trước ngã sau. Lương bác chịu chịu khoe miệng, nếu không phải biết A Lệ tính tình, thật đúng là tưởng cùng nàng cấp, bất quá nhìn về phía Đào Nhiên thời điểm cũng bắt đầu nói, là cái dạng này phu nhân, hôm nay lại đây tìm ngươi, trừ bỏ chuyện này xác thật còn có khác sự tình, kia cũng là ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy xét vấn đề, đặc biệt là ở phía trước mấy ngày được đến bộ lạc đã thắng lợi tin tức, cho nên đến bây giờ ta tưởng cùng ngài nói ra. Ngươi nói, nhìn hắn kia kích động bộ dáng, phỏng chừng lại là có tân ý tưởng. Là cái dạng này, hiện giờ ở bộ lạc ta tiệm cơm đã có thật nhiều ra, hơn nữa ta còn cố ý ở nhiều khai một chút, nhưng là ta không cực hạn ở chỗ này, ta muốn đi thính bộ lạc nơi nào nhìn xem, tưởng ở thính bộ lạc nơi nào khai một ít chi nhánh. Đi thính bộ lạc khai chi nhánh, kia nhưng xem như vượt qua khai cửa hàng, ý nghĩ như vậy ở thời điểm này tới nói không thể nghi ngờ là tân triều, ngay cả A Lệ đều kinh tới rồi. Đào Nhiên phía trước có cùng nàng nói qua, chỉ là hiện giờ thương nghiệp khai khởi bước, cho nên bọn họ chẳng sợ biết cũng sẽ không động như vậy sớm, không nghĩ tới Lương bác thế nhưng đều trước tiên nghĩ ra được, ý tưởng này chính là phi thường đến không được. Vì cái gì muốn đi như vậy xa địa phương? Hơn nữa ngươi hiện giờ kiếm đồ ăn chẳng sợ chính là hiện tại thu tay lại, cũng đủ ngươi mấy đời đều ăn không hết. Đào Nhiên ở bên cạnh dò hỏi. Lương bác nhưng thật ra không nghĩ tới Đào Nhiên sẽ như vậy hỏi, tạm dừng một chút lúc sau nói, ách, tuy rằng hiện tại là cũng đủ ăn uống, nhưng ta thích mở tiệm cơm, thích kinh thương, cũng có tin tưởng đem thương nghiệp làm được lớn hơn nữa một chút. Chương 1121 bố cáo. Chương 1121 Lương bác dạ tâm, 2. Không ngừng là thính bộ lạc mà thôi, tương lai chờ mặt khác bộ lạc cũng đều chậm rãi đi vào quỹ đạo, ta còn muốn đến bọn họ bộ lạc đi mở tiệm cơm. Lương bác ở bên cạnh nói, chính mình đều nói tâm động mênh ngông. A Lệ ánh mắt sáng lên, không tồi A, là cái vĩ đại ý tưởng. Lương bác được đến A Lệ khen, ánh mắt lại rơi xuống Đào Nhiên trên người. Đào Nhiên nhìn hắn, thật lâu sau mới tán đồng gật đầu, suy nghĩ của ngươi xác thật thực hảo, hơn nữa ta thực duy trì ngươi làm như vậy đi xuống. Tới dò hỏi Đào Nhiên. Chờ chính là những lời này, đã nghe được lời này, Lương bác trong mắt cũng có kích động. Cảm ơn phu nhân duy trì, có phu nhân những lời này, chính là thất bại ta cũng không oán không hối hận. Nói đối Đào Nhiên hành lễ, sau đó cao hứng từ bên cạnh rời đi. Nhìn hắn kia nơi xa bóng dáng, A Lệ trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, là một nhân tài, vì sao ngươi không đem hắn lưu lại. Nhân tài không cần thiết đều lưu tại chính mình trong tay, chỉ có bọn họ chân chính cường đại. Chúng ta bộ lạc mới có thể càng ngày càng tốt. Đào Nhiên nói, ánh mắt cũng có kích động lên. Bộ lạc quá lớn, hơn nữa cũng không phải nàng một người, có các loại nhân tài ra tới, mới có thể đem toàn bộ lạc khởi động tới. Hơn nữa bọn họ ánh mắt không đơn thuần chỉ là như thế, không chỉ có là cái này thần lục mà thôi, còn có càng nhiều lớn hơn nữa thổ địa chứng chờ bọn họ chinh phục. Chỉ là ngẫm lại đều sẽ cảm thấy kích động, thần lục A, sở hữu thần lục A, thật đúng là. Một cái so một cái ăn uống còn đại đâu. A Lệ nhìn Đào Nhiên, phức tạp thần sắc cũng hỗn loạn kích động, trong bộ lạc phát triển nàng là xem ở trong mắt, kỳ thật đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mỗi cái tộc nhân đều thay đổi rất nhiều, chỉ là giữa bọn họ này nhóm người, chính yếu vẫn là muốn làm bộ lạc quá càng tốt, cho nên không có lệch khỏi quỹ đạo trước kia ý tưởng, có thể nói, bọn họ vẫn là nguyên lai cái kia bọn họ, chính là nhiều càng nhiều ý tưởng mà thôi, cũng may, biết đến là, này đó ý tưởng đều là vì bộ lạc mà tốt. Bất quá. Nhìn đám người kích động, trên đường phố kia giao hàng thanh nối liền không dứt, sôi nổi hỗn loạn đi ở trên đường phố, tiếng cười tạp nháo thanh, hết thảy, có vẻ như vậy tường hòa, mà này đó hình ảnh đều là trải qua bọn họ nỗ lực mới có hiện tại thành tựu, cho nên có ai dám đứng ra chỉ trích bọn họ một câu. Hiện giờ chính là tốt nhất hình ảnh. Lương Bắc tiệm cơm hiện giờ sắp nói là thần khởi bộ tộc lớn nhất tiệm cơm, có chính bọn họ đặc sắc, trừ bỏ Lương Bắc. Trong tộc còn có rất nhiều người cũng đều mở ra một ít cửa hàng nhỏ, đa số đều là thành công, chỉ là không có Lương Bác như vậy lớn mật, kiếm không như vậy nhiều thôi. Bất quá đối lập trước kia đi làm việc, kia thu vào đã có thể không ngừng là nhiều mấy chục gấp mấy trăm lần. A Lệ đại biểu cho thương bộ, trừ bỏ quản lý trong bộ lạc các thương nhân thương bộ ở ngoài, bọn họ còn đại biểu cho bộ lạc mở ra rất nhiều mặt tiền cửa hàng, có ăn, có uống, có chơi một con rồng phục vụ. Mà từ giữa kiếm lấy lương thực toàn bộ đều là muốn nộp lên trên đến bộ lạc nhà kho. Hiện giờ khoảng cách đường triệt bọn họ xuất phát đã hơn 3 tháng, lương thực những cái đó đã sớm đã loại hảo, trừ bỏ đầu xuân tương đối bận rộn ở ngoài, ngày thường chỉ cần ngẫu nhiên đi xem cây nông nghiệp, thì bón phân, lợi dụng xe chở nước tưới ở ngoài, bọn họ vẫn là có rất nhiều nhàn rỗi thời gian, so với trước kia săn thú thời điểm, bình thường tộc nhân dư giả thời gian quả thực chính là quá nhiều. Mỗi ngày đều là ngủ đến không nghĩ ngủ, nơi nào còn có trước kia cái loại này không đến hừng đông liền vội vội vàng vàng muốn đi đi săn, mai cho đến trời tối mới có thể trở về, sau đó lại ăn không đủ no, đã vượt qua một ngày. Hiện giờ vô luận là ai chỉ cần là vừa lên phố, là có thể nhìn đến tộc nhân an cư lạc nghiệp, bọn nhỏ tan học trở về lúc sau, lại vội liền rút điểm, không vội liền cơm nước xong liền chạy tới chơi. Kia thịnh thế hình ảnh làm mọi người vừa nhớ tới trước kia kia một màn liền sẽ rơi lệ không thôi. Cũng thập phần cảm tạ thanh long tộc tồn tại, nếu không phải bọn họ lại đây, bọn họ còn ở quá trước kia cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Cũng may này đó tộc nhân cũng sẽ cảm ơn, đối một ít tương đối tiểu nhân hài tử còn sẽ không ngừng cùng bọn họ nói trước kia quá vãng, làm cho bọn họ cảm tạ thanh long tộc, cảm tạ hiện tại bộ lạc. Hàn Phương trong khoảng thời gian này nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều, không phải bởi vì cửa hàng thanh âm bận rộn không có thời gian tới tìm Đào Nhiên, mà là Đào Nhiên lại cho nàng một ít chuyện thú vị làm. Ở chung một đoạn nhật tử, Đào Nhiên cũng hiểu biết Hàn Phương tính tình, hoàn toàn chính là ăn nhậu chơi bời tính tình, không muốn bị trói buộc. Nàng hiện giờ cửa hàng sinh ý hòa bạo, chỉ là tiểu công cũng đã thỉnh mười mấy người đâu, mà nàng làm cửa hàng lão bản, cơ hồ không ở cửa hàng đãi quá. Trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được chuyện quan trọng nàng mới có thể ra mặt giải quyết một chút, còn lại thời gian đều là ở chính mình mua sắm một chỗ trong phòng mặt làm chính mình thích sự. Nàng thực thích Đào Nhiên nói tên này, phòng làm việc, nhưng còn không phải là phòng làm việc sao. Khoảng thời gian trước nàng thường xuyên đi quấy rầy Đào Nhiên bị nàng lộng phiền, thường xuyên sẽ cho một ít bản vẽ, sau đó mặt trên có giải thích, làm nàng chính mình đi mân mê. Còn đừng nói, này đó bản vẽ ngoại trừ. Hàn Phương ở lợi dụng chính mình sở học tri thức bên trong, lại đem mặt khác nguyên tố dung hợp ở bên nhau, biến thành càng tốt đồ chơi. Mấy thứ này ở trong bộ lạc đều còn rất hữu dụng, hơn nữa không chỉ có như thế, Hàn Phương còn lợi dụng mấy thứ này đến trong bộ lạc thay đổi đại lượng lương thực đâu. Phía trước bởi vì đường triệt đám người muốn đi hành quân đánh giặc, cho nên trong bộ lạc 1/3 lương thực đều làm cho bọn họ mang đi, hiện giờ còn thừa rất nhiều, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Chính là ở giao dịch phương diện quá khó xử, một ít tiểu ngoạn ý nửa cân hoặc là một cân liền có thể thay đổi, nhưng nếu là đổi thành là quý trọng, liền phải rất nhiều lương thực mới có thể đổi. Như vậy tính toán xuống dưới, chỉ là lôi kéo đồ vật lên phố đổi đồ vật đều phi thường không có phương tiện. Đào Nhiên sớm thời điểm liền đem đồng tiền cấp làm ra tới, chỉ là còn không quá hoàn thiện, cũng may ở phía trước đoạn thời gian đã chính thức làm ra tới, là đệ nhất vô nhị đồng tiền cùng ngân lượng, đến nỗi tiền mặt. Hiện giờ còn có rất nhiều địa phương không đủ, cho nên vẫn là trước dùng đồng tiền tới làm tiền. Hơn nữa vì làm tộc nhân sử dụng nó, sớm tại đường triệt bọn họ xuất phát thời điểm, trong bộ lạc liền thường xuyên sẽ gửi công văn đi đến bộ lạc các thông cáo, làm mọi người đều nhận thức đồng tiền, cũng biết đây là đi qua bọn họ tán thành, trừ bỏ thần khởi bộ tộc, thính bộ lạc còn có hạnh phúc thần lục bên kia cũng đều mạnh mẽ tôn sùng, thậm chí ở đảo nhiên đã làm tộc nhân lặng lẽ hộ tống rất nhiều đồng tiền bạc vàng chờ đi trước các bộ lạc. Chờ này đó tiền chân chính mặt thế thời điểm, đến lúc đó sẽ ở bọn họ lĩnh vực các nơi đều có thể dùng. Đến nỗi hiện giờ mới vừa thu phục bộ lạc, đào nhiên cũng bổ câu đưa thư đi báo cho bọn họ các bộ lạc đại biểu, làm cho bọn họ đều nắm chặt thời gian đem những việc này cấp công đạo đi xuống. Làm cho bọn họ đều nhận thức, đến lúc đó sẽ thống nhất đem này đó tiền phát, trong đó, thần khởi bộ tộc, thính bộ lạc, hạnh phúc thần lục là sớm nhất ưu tiên sử dụng. Chương 1122 bố cáo, 2. Trước 1122 tháng lợi trở về. Ở trải qua hơn 10 ngày lên đường lúc sau, đường triệt mang theo đại quân đã đi tới bộ lạc cách đó không xa, dựa theo bọn họ cấp ra thời gian, hôm nay giữa trưa hẳn là liền trở lại trong bộ lạc. Đào nhiên trong lòng tuy rằng kích động, bất quá cũng là nhìn thời gian, ở đem sự tình đều xử lý sau khi xong, lúc này mới cùng A Lệ nắng gắt đám người cùng nhau thường thường bên ngoài đi. Chờ bọn họ đi vào bên ngoài thời điểm. Nhìn kia một đường trường long, đường phố hai bên đứng đầy người, hơn nữa vì nên đón bọn họ, tộc nhân lợi dụng công tác rất nhiều thời gian bên ngoài hái rất nhiều hoa dại trở về, hiện giờ đều bệnh thành một ít đẹp vòng hoa hoặc là mặt khác, treo ở hai bên dưới mái hiên. Kia răng đèn kết hoa náo nhiệt bộ dáng chính là làm người nhìn đều đi theo vui mừng. Hơn nữa đào nhiên còn chú ý tới, này quanh thân cũng là có không ít hải tử. Hôm nay là tuần tam. Theo đạo lý tới nói hải tử là không thể ra tới, chỉ có tới rồi buổi chiều tan học mới có thể về nhà, mà còn lại thời gian đều là muốn sao trong trường học căn trụ, nhìn thoáng qua A Lệ. A Lệ cười cười, ha ha, này không phải náo nhiệt sao. Trong trường học lãnh đạo ngày hôm qua đều chạy đến ta nơi này tới cầu tình, nói là ngày mai có thể hay không làm bọn nhỏ ra tới nên chúng ta bộ lạc anh hùng, ta nghĩ cũng không phải thường xuyên. Hơn nữa bộ lạc đem thần lục thượng bộ lạc đều thu phục, kia chính là đại sự, là hỷ sự, liền đáp ứng rồi, ngươi xem bọn họ cao hứng cỡ nào a. Đào nhiên nhìn, cũng đi theo cười cười gật đầu, cũng là, mọi người đều đi theo cao hứng là chuyện tốt, bất quá ngươi xong việc muốn đi theo những cái đó lao sư đều nói một chút, loại này hoạt động cũng không thể tùy thời cử hành, bằng không bọn họ không đến ngủ trưa, buổi chiều khẳng định không tinh thần đi học. A Lệ ở bên cạnh vội vàng gật đầu, yên tâm, ta đều biết được. Ha ha, xem bộ dáng này, phỏng chừng bọn họ mau tới rồi, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi đi. Nắng gắt ôm vàng, ở bên cạnh nói. A Phụ, tiểu vàng đã một tuổi hơn 3 tháng, đơn giản A Phụ A Mồ đã sẽ kêu, lúc này tay nhỏ bụ bấm ở không trung bắt lấy, kia khả nhân bộ dáng nhưng thật ra làm mọi người tâm đều hóa. Tiểu gái Lệ cũng là sẽ phun ra mấy chữ, ở bên cạnh cười ha hạ kêu, A mố, ha ha, chúng ta đi nhanh đi. Đào nhiên trêu đùa hai cái tiểu gia hỏa, sau đó cùng nhau đi vào phía trước đi. Không chỉ có là hai bên mà thôi, đặc biệt là kia ở hai bên đường phố, lúc này đều đã đứng đầy người, trường hợp ồn ào, nhưng là có thể từ bọn họ trên mặt đều nhìn ra kia cao hứng thần thái. Ở một lại đây thời điểm. Bộ lạc cũng đã an bài tốt chỗ ngồi ở bên cạnh cho bọn hắn, còn có đơn giản nước trà điểm tâm, nhưng thật ra làm mấy người không như vậy nhàm chán. Lúc này mới ở bên cạnh đợi trong chốc lát, kia một ngày đến tới chế chỗ điên dạo Nguyên Bảo cũng xuất hiện, trực tiếp đi vào đảo nhiên bên người làm nũng dùng đỉnh đầu đỉnh nàng cẳng chân, sau đó liền ở bên cạnh nằm sấp xuống tới. Nay mèo lười, cũng không biết đi đâu chơi, này một bộ buồn ngủ bộ dáng. Đào nhiên cười. Vàng cùng Ái Lệ nhìn thấy Nguyên Bảo đôi mắt đều sáng, bước kia chân ngắn nhỏ, dãy rùa liền phải xuống dưới, sau đó trực tiếp chạy đến Nguyên Bảo bên cạnh bế lên tới, trong miệng còn nói thầm nói anh ngữ, kia bộ dáng rất là đáng yêu. Nguyên Bảo đào nhiên đã dưỡng thật lâu, không chỉ có là cái đầu dài quá rất nhiều, tính tình cũng thập phần ôn hòa, trong bộ lạc người đều biết đào nhiên dưỡng như vậy vẫn luôn hổ miêu, hơn nữa này hổ miêu tính tình phi thường ôn hòa, chưa từng có công kích hơn người. Thậm chí có rất nhiều tộc nhân đều chịu quá nó ân huệ, cho nên tới rồi hiện giờ, rất nhiều người đều phi thường thích này Nguyên Bảo, ở trên phố nhìn thấy nó, đều sẽ chủ động lấy đồ vật cho nó ăn, cùng tộc nhân ở chung phi thường. Vui sướng. Nguyên Bảo tính tình ôn hòa, không chủ động công kích nhân loại, nhưng là đối với người xa lạ nó cũng là tương đối cảnh giác, một ít không quen thuộc tộc nhân cùng hài tử muốn đụng vào nó đều sẽ tương đối kháng cự, mà tiểu gái lệ cùng vàng hai cái tiểu béo đôn nó nhưng thật ra thực thích, liền tính ngồi ở nó trên người cũng không thấy có cái gì. Chậm rãi, đại gia quen thuộc, A Lệ cùng Nắng Gắt cũng đều phi thường thích này chỉ nghe lời hổ miêu, thậm chí đôi khi ở trên đường nhìn thấy nó, cũng đều sẽ làm nó lại đây cùng nó chơi hai hạ. Hàn Phương đối này Nguyên Bảo càng là cảm thấy hứng thú, kia chính là thần lục thượng manh thu A, nơi nào có tốt như vậy thuần hóa, không nghĩ tới đảo nhiên không cấm thuần hóa, còn chính mình dưỡng, có một đoạn thời gian mỗi ngày lại đây tìm Nguyên Bảo. Bất quá Nguyên Bảo đối với cái này ngốc nữ nhân giống như biểu hiện rất kháng cự, vừa mới bắt đầu còn hảo, tới rồi mặt sau thời điểm, vừa thấy đến nàng trực tiếp liền chạy, kia tốc độ, chính là ngươi có 10 chân đều đuổi không kịp nó, vì thế A Lệ còn vô tình cười nhạo quá nàng. Ha ha! Hàn Phương A Hàn Phương, ngươi nhìn xem chính ngươi, làm chuyện gì A, đêm này uy phong lấm lấm hổ miêu đều dọa chạy. Đối này Hàn Phương chỉ có thể đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt, ta này cũng coi như là cái bản lĩnh đâu được không? Chủ yếu là ở bên ngoài trong rừng rậm gặp gỡ manh thu nói không chừng ta còn có thể bình yên vô sự trở về đâu. A Lệ một trận vô ngữ, nàng bái phục, quả nhiên ai ra mặt dày ai thắng A. Ở bộ lạc giao lộ đợi trong chốc lát lúc sau, liền có một cái tộc nhân cao hứng chạy chậm lại đây, trong tay còn cầm tờ giấy nhỏ. A Lệ đầu tiên là tiếp nhận tới vừa thấy, liền cao hứng đối với bọn họ nói, tộc trưởng bọn họ đã tới rồi, hiện giờ đã bắt đầu lại đây. Đào nhiên bọn người là sắc mặt vui vẻ, thậm chí bởi vì kích động đều có điểm đứng ngồi không yên lên. Đang đợi trong chốc lát lúc sau, nơi xa liền xuất hiện một đội nhân mã, theo mọi người nhìn lại, chỉ thấy kia rậm rạp quân đội chính hướng bên này tới rồi, kia càng ngày càng gần to lớn đội ngũ, làm tất cả mọi người phân chấn lên, thậm chí đã có tộc nhân bắt đầu hét lên. A, là bọn họ đã trở lại. A, thật tốt quá. Chúng ta bộ lạc quân đội khải hoàn mà về. Ô ô, thật tốt quá, chúng ta thắng trận lớn, thần khởi bộ tộc và thuế. Thanh long tộc và thuế. Một ít tộc nhân ở nhìn thấy kia khí thế rộng rãi quân đội khi, nước mắt giống như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau, không ngừng từ bên cạnh chảy xuống, làm tất cả mọi người động dung hô to, thét chói tai. Thần khởi bộ tộc ta yêu ngươi một ít càng thêm nhiệt tình tộc nhân không ngừng hô to. Đào nhiên A Lệ đám người nhìn thấy này phúc trường hợp cũng đều nhịn không được lã chã rơi lệ, là thật sự cảm thấy cảm động. Các tộc nhân đã sớm ở hưng phấn chờ, sau đó nghị luận trong bộ lạc sự tình, nhưng mà ở nhìn thấy quân đội lúc sau, sở hữu cảm xúc đều tại đây một khắc bạo phát, không ngừng hô to, múa may kia đại biểu bọn họ bộ lạc cờ xí. Vẫn luôn thẳng đến quân đội đi vào không xa phía trước, chỉ thấy bộ lạc một cái người phụ trách đi ra, dùng kia tiêu chuẩn quân tư đứng ở nơi đó, sau đó giống to đối với phía sau người hô, hoan nghênh anh hùng về nhà. Hoan nghênh anh hùng về nhà. Kia từng tiếng ngập trời hò hét thanh đinh thai nhức óc, tất cả mọi người là rơi lệ đầy mặt nhìn bọn họ, mà Đường Triệt mang theo quân đội nhóm lúc này đôi mắt cũng đều đã ướt nước. Chương 1123 bố cáo, 3. Chương 1123 thắng lợi trở về, 2. Hắn A Mỗ, này đó hôn tiểu tử. Ha ha! Nhưng còn không phải là hôn tiểu tử sao? Ha ha! Tộc nhân dùng như thế nhiệt liệt phương thức hoan nghênh bọn họ về nhà, đây là trước kia sở chưa từng có, nhưng mà kia một đám thân như người khổng lồ tộc nhân hốc mắt đều nhịn không được đỏ, bọn họ cũng là người, cũng có tình cảm, ở đối mặt loại này nghi thức cũng là nhịn không được đỏ hốc mắt. Tại đây một khắc, bọn họ cảm giác sở làm hết thể đều đáng giá. Trước kia ở bộ lạc thời điểm, vô luận là ra ngoài đi săn, vẫn là đi cùng người khác đoạt địa bàn, đều không có loại này đãi ngộ, nói câu thật sự lời nói, bọn họ cũng đều thói quen, nhưng mà hôm nay tộc nhân cái này hành động, mới làm cho bọn họ cảm nhận được bộ lạc lực lượng cư nhiên như vậy cường đại, làm cho bọn họ cam nguyện vì cái này bộ lạc làm bất cứ chuyện gì. Đường Triệt nhìn trước mắt tộc nhân, trong lòng cũng là động dung, rồi sau đó ánh mắt ở nhìn quét một chút, tựa hồ đang tìm cái gì người, ở nhìn thấy Đào Nhiên kia một khắc, kia ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, sau đó đang xem hướng nơi khác, sau đó cùng tộc nhân khác cùng nhau lại đây. Chờ đi vào cổng lớn thời điểm, các tộc nhân đều không ngừng hò hét tộc trưởng uy vũ. Thần khởi bộ tộc Quy Vũ. Đường Triệt đứng ở nơi xa, tuy rằng là ở trong đám người, nhưng là hắn kia thân vương giả chi khí một chút cũng không có bị che giấu, tất cả mọi người là mang theo kích động ánh mắt xem qua đi. Nếu không phải bộ lạc sớm đã có chuẩn bị, sớm cũng đã có đội ngũ ở bên cạnh duy trì trật tự, những người này đã sớm đã xông tới. Tộc trưởng cảm ơn ngài à, chúng ta trước kia trước nay đều không có nghĩ tới sự tình ngài đều cấp làm được, ngài là chúng ta bộ lạc cứu tinh, không. Ngài là chúng ta tạp tạp thần lục mọi người cứu tinh a. Cảm ơn ngài tộc trưởng, ngài thật là quá vĩ đại, ta quyết định, chờ đem trong nhà giản xếp hảo lúc sau, liền đi gia nhập quân đội, đi theo ngài bảo gia vệ tộc. Các tộc nhân từng tiếng hò hét cùng với lời từ đáy lòng làm Đường Triệt bên người tộc nhân cũng đều đi theo cảm động. Bọn họ sở làm hết thệ còn không phải là vì đại gia hảo sao. Đường Triệt đối với mọi người cười cười, sau đó giơ tay đè xuống, ý bảo mọi người an tĩnh một chút, sau đó lớn tiếng nói, đầu tiên cảm tạ sở hữu mọi người duy trì, chúng ta có thể có hôm nay chiến tích không ngừng là chúng ta công lao mà thôi, bởi vì có các ngươi ở trong tộc vì bộ lạc làm cống hiến mới có thể làm chúng ta càng thêm an tâm đi chiến đấu, cho nên các ngươi cũng là công không thể không, hiện giờ chúng ta đã đem thần lục thượng bộ lạc đều thu phục xuống dưới, vì có thể làm cho bọn họ nhanh lên đuổi kịp chúng ta bước chân. Quá thượng cùng chúng ta giống nhau sinh hoạt, đến lúc đó còn sẽ phái một ít tộc nhân qua đi chỉ điểm, đến lúc đó hy vọng đại gia có thể dũng dược tham gia. Ha ha! Chúng ta chinh chiến mấy tháng, vẫn luôn tưởng niệm chính là trong bộ lạc mỹ thực, vừa lúc, hiện giờ trở lại bộ lạc, nhưng đến hảo hảo chiêu đãi chúng ta chiến sĩ A. Đường Triệt lại ở bên cạnh nói một câu vui đùa. Mọi người đều cao hứng ổn nào, ngài yên tâm, biết các tộc nhân phải về tới. Đã sớm làm tốt đồ ăn chờ các ngài, tới. Tộc trưởng còn có các vị các tướng sĩ, các ngươi vất vả, cảm ơn các ngươi. Đột nhiên, đứng ở bên cạnh đám người phát ra một tiếng thật lớn tiếng la, làm tất cả mọi người động dung. Mọi người hô to, Đường Triệt ta ủi mọi người vài câu lúc sau, mặt khác tướng lãnh liền mang theo quân đội đi ăn cơm, mà hai bên tộc nhân cũng đều đi theo quân đội đi nhanh mà đi, thậm chí còn sẽ ở bên cạnh dò hỏi chiến tranh phát sinh một chút sự tình. Làm cho cả trường hợp đều trở nên náo nhiệt lên. Vất vả chúng ta bộ lạc đại anh hùng nhóm. Đào Nhiên đám người cùng nhau lại đây, Á Lệ ở bên cạnh cười nói. Thúc Đường Triệt còn ở bộ lạc thời điểm, Đào Nhiên có rảnh liền sẽ đem Ái Lệ mang lại đây chơi, mà Đường Triệt cũng thực thích này tiểu khuê nữ, cho nên cảm tình nhưng thật ra không tồi, chỉ là không nghĩ tới này đều hơn 3 tháng không có gặp mặt, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn nhận ra được. Nhưng thật ra là mọi người đều sợ ngây người. Ha ha! Này nhóc con, cũng hắn cổ linh tinh quái, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn nhận thức ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh đều nhịn không được cười nói. Đường Triệt chính mình cũng kinh ngạc tới rồi, nhìn này tiểu nhân vươn đôi tay không có đi tiếp, mà là vươn ngón trỏ đụng vào một chút nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, thúc trên người dơ còn không thể ôm ngươi. Tiểu Ái Lệ nơi nào nghe hiểu được những lời này, ở bên cạnh giấy rua. Mà A Lệ còn lại là buồn cười vừa tức giận vỗ nhẹ nàng ngông một cái tát, giả vờ sinh khí, ngươi cái tiểu không lương tâm, còn tuổi nhỏ nhân thể lợi mắt là không. Ngày thường chỉ cần ngươi nhiên gì liền tính, hiện tại bắt đầu tìm tộc trưởng ôm đùi là không. Ha ha, nghe được A Lệ nói mọi người đều nhịn không được cười phun. A Lệ, ta cảm thấy Ái Lệ điểm này giống ngươi A, có vong bên này phát triển xu thế Nga. Thắng Thiên ở bên cạnh cười. Hừ hừ. Kia kêu kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, chúng ta Ái Lệ tinh đâu. Á Lệ trợn trắng mắt ở bên cạnh cười. Ha ha, lời này nói không tồi. Mọi người cười. A Phong cùng Tam Cao Tử còn có những người khác lựa chọn lưu tại mặt khác bộ lạc xây dựng. Điểm này cũng là đã sớm đã viết quá thư tín tới nói cho bọn họ, cho nên hiện tại chưa thấy được bọn họ cũng không có ngoài ý muốn. Tuy rằng A Lệ trong lòng có điểm mất mát, bất quá cũng cảm thấy còn hảo. Phía trước bộ lạc giúp bọn họ nhiều như vậy, hiện giờ A Phong lưu lại hỗ trợ cũng là không gì đáng trách. Có bộ lạc hỗ trợ, tin tưởng bọn họ bên kia không lâu lúc sau cũng có thể trở thành hiện tại loại này rồi rào bộ lạc, đến lúc đó chờ hết thảy đều xây dựng hoàn thành, ở gặp nhau đến cùng nhau cũng không muộn, đặc biệt là hiện giờ mọi người đều còn trẻ, tách ra chút cũng không có gì, đối này A Lệ nhưng thật ra xem thông thấu, nắng gắt liền càng không có gì. Nắng gắt từ từ Bích Thủy Thành đi vào bên này lúc sau, liền vẫn luôn ở thư viện bên trong chuyên nghiên sự tình các loại, Đào Nhiên cũng sẽ thường xuyên rút ra thời gian đơn độc giáo thụ nàng một ít đồ vật, làm nàng trong khoảng thời gian này được lợi không ít. Ở hồi tưởng khởi trước kia phạm đến sai lầm thời điểm, không ngừng cảm thấy chính mình lúc trước phạm đến sai lầm là ở là quá lớn. Thế nhưng liền như thế nào vụng về siếc đều nhìn không ra tới, trừ bỏ so vội ở ngoài, còn có chính là đối phụ thân quá tín nhiệm quá thả lỏng, cho nên không liên tưởng đến mặt khác sự tình, hiện giờ tự cấp nàng tới một lần nói, tuyệt đối sẽ không ở giống năm đó như vậy. Vàng. Đường Triệt nhìn về phía Vàng, đối hắn cười một chút, Vàng ngây thơ nhìn hắn, cũng không gọi người, thật lâu sau mới a một tiếng, lại trêu đùa không ít người. Ha ha. Nay Vàng tính cảnh giác còn rất cao, không giống hắn á phụ, kêu kêu quát quát. Bên cạnh tộc nhân nhịn không được cười nói. Đó là đương nhiên, chúng ta nắng gắt là ai? Kia chính là trí giả cùng mỹ mạo hóa thân, Vàng đương nhiên không thể giống hắn á phụ. Á Lệ ở bên cạnh vỗ nắng gắt bả vai nói. Ha ha, ta hiện tại chính là sợ tiểu tử này quá xảo quyệt. Nắng gắt nhịn không được nói. Tiểu tử này đừng nhìn hắn mới một tuổi nhiều, nhưng là thật sự ra, lại tinh. Chương 1124 kịch bản. Chương 1124 bố cáo. Mọi người ở bên cạnh nói trong chốc lát lúc sau, liền bắt đầu hướng bộ lạc đi đến. Đầu tiên là đến trong bộ lạc nhà ăn uống no đủ lúc sau, liền lập tức chạy đến trong phòng hội nghị mở họp. A Lệ nắng gắt cũng đều ở trong đó, hai tử còn lại là đã làm mãi mô mang về. Nhìn ngồi ở chủ vị thượng Đường Triệt, rất nhiều người trong ánh mắt đều là mang theo ánh sáng. Lần này hội nghị, trong bộ lạc rất nhiều cao tầng đều có tham gia, xem như một cái khá lớn hình hội nghị, trừ bỏ một ít tham gia quá chiến đấu người, một ít thủ vững ở trong bộ lạc cao tầng cũng đều tham gia. Lúc này nhìn những cái đó anh hùng, trong mắt kích động như thế nào cũng che giấu không được. Thật tốt quá, bọn họ thật sự làm được, hiện giờ thật sự đem thần khởi bộ tộc phát triển trở thành vì lớn nhất bộ lạc, không. Thậm chí có thể nói không phải một cái bộ lạc, bởi vì hiện tại Đường Triệt đã bắt đầu đem này đó bộ lạc đều chỉnh hợp nhau tới, bộ lạc tên bất quá là hảo phân chia bọn họ mà thôi, hiện giờ bọn họ đều về thần khởi bộ tộc quản, mỗi khi tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền phi thường cao hứng cùng kích động. Đường Triệt đào nhiên ngồi ở chủ vị. Từ góc độ này xem đi xuống, đều có thể nhìn đến bọn họ trong mắt kích động, vẫn luôn tạm dừng một chút mới mở miệng, lần này chiến dịch phi thường thành công, trừ bỏ chinh chiến nhân viên ở ngoài, các ngươi cũng công không thể không, đều là bộ lạc lưng. Hôm nay triệu khai đại hội, tổng cộng là có vài món sự muốn an bài một chút, chuyện thứ nhất chính là hiện giờ các bộ lạc người đều đã rút về bọn họ nguyên lai bộ lạc, chúng ta phía trước tuy rằng cũng phái một ít người theo chân bọn họ trở về. Bất quá nông nghiệp công nghiệp nhân tài vẫn là thiếu rất nhiều, cho nên chuyện thứ nhất chính là dấu hiệu trong tộc một ít người, đều đem bọn họ phân phối đến bên kia, đem chúng ta kỹ thuật các phương diện đều giáo hội bọn họ, làm cho bọn họ sớm ngày có thể đuổi kịp chúng ta hiện giờ trình độ. Chuyện thứ hai chính là còn có các ngươi đều biết, các bộ lạc đều sinh hoạt thực nguyên thủy, vô luận là công tác vẫn là chữa bệnh phương diện hoặc là mặt khác, cho nên trừ bỏ nông nghiệp ở ngoài. Chữa bệnh còn có học tập bộ cũng muốn phái nhân thủ qua đi. Đường Triệt ở bên cạnh nơi nào đĩnh đạc mà nói, đào nhiên liền ở bên cạnh nhìn hắn, trong mắt đều lộ ra si mê thần sắc, người này thật đúng là, thượng vị lâu rồi, này trên người tản mát ra hơi thở càng làm cho người mê muội. Đường Triệt vẫn luôn nghiêm túc ở chủ vị trình diễn giảng, mà phía dưới người toàn bộ đều nghiêm túc đang nghe giảng, không chỉ có như thế, thậm chí rất nhiều người đều luyện được một tay nhanh chóng tự. Ở Đường Triệt nói xong lúc sau, bọn họ đều đem đặc biệt hữu dụng sự tình ký lục xuống dưới, cái này thói quen thực hảo, làm cho bọn họ có thể nhớ rõ không ít chuyện. Đường Triệt ở giảng, ngẫu nhiên lơ đãng thoáng nhìn liền nhìn đến đảo nhiên kia hoa si bộ dáng, tức khắc lòng tự tin bạo lều, tràn đầy đắc ý, nói thời điểm càng thêm chú ý tới đúng mực. Thắng Thiên đám người ở phía dưới nhìn thấy một màn này, không khỏi chịu chịu khoe miệng, này hai người cũng là đủ rồi. Tại đây nặc đạt phòng hội nghị thượng đều còn dám. Gọi là gì tới, Nga, giải cầu lương, đại khái chính là tú ân ái y tứ. Nghĩ Thắng Thiên có điểm bất đắc dĩ, tính, chính mình cũng hay là nên suy xét một chút nhân sinh đại sự, bằng không xem bọn họ này một đám, đều cho chính mình tú ân ái, cũng là đủ rồi. Đường Triệt ở hội nghị thượng nói rất nhiều, trong đó đảo nhiên cũng bổ sung vài giờ, thức mau, ở tan họp lúc sau, trực tiếp làm kêu bảng tính người. Đem bộ lạc muốn nhận người đi đi nàng bộ lạc sự tình cấp viết thượng, sau đó bằng mau tốc độ in ấn ra tới, phát hướng bộ lạc các bố cáo tường thông cáo. Thời đại này tin tức không cường, hiện giờ có cái này bố cáo tường ở ngoài, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ có người đưa tới tân tin tức, có quan hệ với nông nghiệp hoặc là phát triển, mỗi ngày đều có, chính là truyền lại tin tức, cái này làm cho rất nhiều người cũng đều hiểu biết đến càng nhiều tin tức, cho nên hiện giờ bố cáo tường cũng trở thành mọi người mỗi ngày buổi sáng tất yếu đi xem bố cáo. Chẳng sợ chính là buổi sáng muốn đi làm việc nhà nông, bọn họ cũng đều sẽ đi trước bố cáo nơi nào nhìn một cái, có hay không đổi mới tin tức linh tinh. Bất quá muốn đuổi việc nhà nông giống nhau đều là sớm liền dậy, thừa dịp Thái Dương còn không có bắt đầu phơi lên, ở đi làm trong chốc lát chờ Thái Dương đại thời điểm liền về nhà. Đã làm việc nhà nông đều biết, việc nhà nông cơ bản đều là làm một ngày nghỉ ngơi mấy ngày cái loại này, trừ phi đuổi kịp ngày mùa mới có thể vội một chút, bằng không ở đại bộ phận thời gian, vẫn là có rất nhiều nghỉ ngơi thời gian. Hiện giờ các tộc nhân đều đối với sinh hoạt vừa lòng đến không được, cho nên ở làm việc thời điểm cũng đặc biệt quý trọng. Mà bố cáo tường nơi nào trừ phi là cần thiết sự, bằng không cơ bản đều là một ngày chỉ tới một hồi, không nghĩ tới tại hạ ngọ ăn cơm trưa thời điểm, kia phụ trách dán bố cáo người lại đi ra, sau đó cầm bố cáo đi tới. Lúc này ở bố cáo tường bên cạnh, rất nhiều người đều đang ở nơi đó nói chuyện phiếm tiêu khiển mài giũa thời gian đâu. Nhìn thấy kia dán bố cáo người vừa định chào hỏi, liền nhìn đến trong tay hắn bố cáo, sôi nổi bắt đầu vây đi lên. Trương quản sự lại tới tân tin tức lạc. Đúng vậy, vừa lấy được mặt trên phát xuống dưới. Tên là Trương quản sự người cười cười, sau đó cùng mang theo bên người người đem sáng nay dán lên đi bố cáo giấy xé xuống tới, sau đó ở dùng hồ nháo hồ đến tân bố cáo mặt trái, sau đó dính đi lên. Lúc này tới, hẳn là đại tin tức Nga một ít người ở bên cạnh nghị luận, trong lòng có chút sợ hãi. Hải đừng hạt nhọc lòng, hôm nay là chúng ta bộ lạc thắng lợi trở về tin tức, nơi nào sẽ có cái gì không tốt. Ta phỏng chừng A, hẳn là có tin tức tốt mới đối đầu, ngươi nói có phải hay không A Trương quản sự. Trương quản sự cười cười, ha ha. Nay liền dán đi lên, các ngươi nhìn xem liền biết. Này Trương quản sự, còn sẽ điếu người ăn uống. Mọi người cười ha ha. Chờ Trương quản sự dán hảo tẩu lúc sau, mọi người lúc này mới một tổ hong chen qua tới sau đó ở bên cạnh nhìn kia bố cáo. Trải qua hơn Nguyệt Trinh chiến đã đem tạp tạp thần lục thượng bộ lạc thu phục, bọn họ đã là chúng ta tộc nhân, mà bọn họ sinh hoạt là trước đây chúng ta sinh hoạt bộ dáng. Vì cải thiện bọn họ sinh hoạt, hiện giờ yêu cầu Trình Chiêu có kinh nghiệm có năng lực tộc nhân tiến đến dẫn dắt bọn họ, trồng trọt, xây dựng, chữa bệnh trở các phương diện. Nguyện ý tiến đến bọn họ bộ lạc dẫn dắt người, sẽ đạt được bộ lạc phát 10000 cân lương thực cập bộ lạc ưu tú tộc nhân thưởng. Bố cáo thượng viết rất nhiều, đều là nhất nhất danh sách nếu tự nguyện đi bọn họ bộ lạc dẫn dắt nói, đến lúc đó chờ bên kia lương thực thu hồi tới, bọn họ đem mỗi người có thể đạt được nhiều như vậy, hai bạn lưu chính là 2 vạn cân. Hiện giờ bọn họ cả ngày ở bộ lạc làm việc, tổng cộng có thể thu hoạch 2 cha, kia cũng là một người đỉnh thiên 2000 cân. Người một nhà khẩu nhiều nói cũng bất quá chính là không sai biệt lắm 10000 cân lương thực mà thôi. Này nếu là đổi làm trước kia, bọn họ đã sớm đã vui vẻ đã chết, 10000 cân lương thực, chính là bọn họ không làm việc cũng có thể ăn được mấy năm. Chỉ là hiện giờ sinh hoạt hảo, không ở là trừ bỏ ăn chỉ có ăn, bọn họ còn có càng cao theo đuổi, như hiện giờ trong bộ lạc cù nùn không dứt hiếm lạ ngoạn ý, vài thứ kia đều phải lương thực đi đổi. Chương 1125 yên lặng. Chương 1125 bố cáo, 2. Hiện giờ này một người qua đi hỗ trợ chỉ đạo đều là 10000 cân một người, một ít dân cư nhiều, có 7-8 cái thành nhân, kia chỉ là này một chuyến qua đi chính là 7-8 vạn cân thu vào, chính là để bọn họ đã nhiều năm thu vào đâu. Tin tức này vừa ra tới, trong bộ lạc người đều tạc, nghị luận toàn bộ đều là về hôm nay bố cáo phát ra tới đồ vật. Thiên A, nay kiện cũng thật tốt quá, một người 10000 cân đâu. Cũng không phải là sao, nay để đến chúng ta thật nhiều năm, đến lúc đó có thể đổi rất nhiều mặt khác đồ vật. Hơn nữa ta nghe nói tiền bắt đầu muốn vận hành, đến lúc đó một phát hành, đến lúc đó nguyện ý đi giáo thụ người, đến lúc đó đều có thể phân cho một chút. Mọi người nhóm không ngừng nghị luận, toàn bộ đều tâm ngứa. Ta không đi, muốn đi chính ngươi đi, ta thật vất vả mới mang theo hải tử quá thượng hiện giờ sinh hoạt, lại muốn chúng ta chạy tới quá trước kia khổ nhật tử. Ngươi thật đúng là tưởng đem ta hướng hỏa hố A. Một nữ nhân tiếng khóc truyền đến, mọi người vừa nghe, trong lòng cả kinh, nghĩ lại giống như lại là đạo lý này. Ai nha, nơi nào là đem ngươi hướng hỏa hố? nay không phải thật vất vả có cái phát tài cơ hội sao? Nói nữa, nhân ra mặt trên lại không có viết không thể trở về có phải hay không? Đến lúc đó chúng ta bên này người đưa bọn họ giáo hội, không phải có thể đã trở lại sao? Kia nam nhân ở bên cạnh hảo ngôn khuyên bảo. Ta đây cũng không muốn, này ngày lành mới qua bao lâu à, chính là hiện tại chúng ta mỗi nhà mỗi hộ không phải đều đã đủ ăn đủ uống sao? Đây là chúng ta trước kia cũng không dám tưởng, ta không đi, muốn đi chính ngươi đi. Ta nói ngươi thật đúng là ánh mắt thiển cận nam nhân có chút sinh khí, ở bên cạnh mắng, hiện giờ chúng ta hiện tại sinh hoạt là hảo a, chính là ngươi ngẫm lại, chúng ta từ trước kia khó khăn sinh hoạt đến bây giờ tổng cộng dùng bao lâu thời gian? Đều còn không đến một năm, không đến một năm liền có hôm nay cục diện, ngươi có thể bảo đảm ở về sau ở trong bộ lạc không phát triển. Ngươi hiện tại không nhiều lắm tránh điểm lương thực, chờ tương lai chính sách thay đổi ngươi nên thế nào? Lại là giống như trước đây. Sinh hoạt ở thấp nhất đoan. Ta nhưng không muốn, hiện tại có tốt như vậy cơ hội ta nhất định phải đi, ngươi nếu là lưu lại, vậy ngươi liền lưu lại đi. Nam nhân nói, khi vung tay muốn đi. Nữ thấy hắn nói như vậy, cũng nóng nảy, vội vàng giữ chặt hắn tay, quanh thân người nhìn thấy cũng vội vàng ở bên cạnh khuyên bảo. Vị này huynh đệ, ngươi này tính tình cũng quá bạo, ngươi trước hết nghe nghe ngươi bạn lữ nói như thế nào sao. Bên cạnh tộc nhân khuyên nhủ, bất quá cũng là muốn nghe xem bọn họ nói như vậy. Nam nhân thấy mọi người như thế, đang xem bạn lữ kia đỏ lên hốc mắt, thở dài một hơi, sau đó đối với nữ nhân khẩu khí cũng mềm mại một chút, ngươi đừng khóc, nghe ta nói tỉ mỉ, bên kia bộ lạc bất đồng bên này phát triển như vậy hảo, đây là nhất định, khá vậy đúng là bởi vì như vậy bộ lạc mới có thể đại lượng nhận người qua đi, mà qua đi làm cái gì? Đơn giản chính là cùng hiện tại ở bên này giống nhau, trồng trọt nông nghiệp mà thôi, tựa như lúc trước thanh long tộc những người đó giáo hội chúng ta giống nhau, chúng ta qua đi cũng chính là như vậy dạy bọn họ, công tác không có gì bất đồng, nhưng phòng trường chính là trụ còn có ăn không đủ bên này hảo, nhưng là này cũng không thể trách bọn họ hiện tại ở phát triển giai đoạn, tự nhiên là không có như vậy tốt, nhưng này đó khổ chúng ta nhiều năm như vậy còn không phải hê a nữ chịu đựng. Tới. Chúng ta không thể bởi vì vừa mới quá thượng hảo nhật tử liền đem trước kia khổ nhật tử quên mất. Nam nhân lời nói thấm tiếng nói, làm nữ nhân trên mặt có chút đỏ ửng xấu hổ. Ta kỳ thật cũng không phải sợ chịu khổ, rốt cuộc trước kia lại khó đều lại đây, chỉ là ta lo lắng chúng ta hài tử, bọn họ hiện giờ còn ở trong bộ lạc đi học, nếu là chúng ta mang đi bọn họ, trì hoãn bọn họ học tập, này vạn nhất tương lai về sau nói hốc mắt càng đỏ. Mà bên cạnh người cũng rốt cuộc biết hai người bọn họ rốt cuộc ở rối rắm cái gì. Hải. Việc này không có việc gì, ta ở nhìn đến thông cáo thời điểm liền đi hỏi qua quản sự người phụ trách, hắn nói giống chúng ta loại tình huống này trong bộ lạc sẽ quản, chính là hài tử về sau an trụ đều ở trường học, đến nỗi đến lúc đó nếu là nghỉ, cũng có thể an bài bọn họ ăn ở tại trường học, ban ngày chơi xong rồi, trở về là được, bọn họ sẽ có lao sư phụ trách hết thảy. Ngươi đừng lo lắng. Nữ nhân còn tưởng rằng hài tử sẽ lên không được học, nói vậy liền có điểm mất nhiều hơn được. Hiện tại vừa nghe, kích động dò hỏi, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, bọn họ phụ trách quản sự liền ở nơi đó, đã có một ít người đi báo danh, cho nên ta mới lôi kéo ngươi lại đây. Nam nhân nói sắc mặt cũng vui sướng lên. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng đều thấy bọn họ vui vẻ, đồng thời tâm tư cũng đều bắt đầu lung lay lên. Vội vàng lại lần nữa đưa bọn họ giữ chặt. Huynh đệ là cái dạng này, các ngươi thật sự có thể nhà mình bên này sinh hoạt đi nơi nào sao? Chính là vạn nhất bên kia người giáo sẽ không làm sao bây giờ. Lương thực có thể hay không khất nợ a? Hơn nữa đều là những cái đó bộ lạc a. Một ít tộc nhân cũng có hỏi thăm tâm tư, sôi nổi ở bên cạnh dò hỏi, tuy rằng này bố cáo thượng cũng nói rất nhiều, không đủ phân tích này đó đều không có, dựa vào chính mình suy nghĩ. Hiện giờ nghe được bọn họ nói như vậy, giống như là có điều minh lộ chỉ dẫn chính mình giống nhau, sôi nổi dò hỏi. Ha ha! Ta liền hỏi các ngươi một câu, lúc trước các ngươi ở tiếp xúc này trồng trọt thời điểm, cảm thấy khó sao? Có phải hay không ở chân chính động khởi tay thời điểm liền cảm thấy dễ dàng? Cho nên là giống nhau, bọn họ khẳng định có thể học được, đến nỗi sản lượng, ta tin tưởng bộ lạc đã minh xác tỏ vẻ sẽ có nhiều như vậy. Chúng ta liền không nên nghi ngờ hắn, nhất định sẽ có. Nam nhân nói làm bên cạnh người trong mắt đều dị sắc liên tục. Lời hắn nói rất đúng, hiện giờ đi đến bên kia bất quá chính là sinh hoạt có chút không tiện mà thôi, công tác đều là giống nhau, chỉ cần kiên trì một năm, đến lúc đó bọn họ đã trở lại, vẫn là gặp qua hiện giờ sinh hoạt. Lời này, nói có đạo lý a, rất nhiều người ở bên cạnh nói, bắt đầu rồi khe khẽ nói nhỏ, mà kia đối khắc khẩu bạn lữ đã sớm đã chạy tới nơi xa, sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua, bắt đầu nở nụ cười. Không nghĩ tới chúng ta còn rất có ăn ý. Nữ nhân cười cười nói. Nam nhân cũng là cười ngây ngô thành, sau đó hai người liền rời đi. Này hai người là Đào Nhiên thuộc hạ, cố ý tới đêm này đó ý tưởng tới nói cho bọn họ, bằng không rất nhiều người đều còn ở quan vọng, cũng không dám làm quyết định. Lúc này ở bọn họ đi rồi lúc sau, những cái đó vây quanh ở bố cáo bên cạnh người đã nghị luận nháo phiên thiên, thậm chí rất nhiều người đều đã nhanh chóng chạy về đi nói cho bọn họ người trong nhà, bố cáo đã phát sinh sự tình. Mau ra đây a, mau ra đây a, có trọng đại sự tình đã xảy ra. Lúc này là buổi chiều, rất nhiều người ở ngay lúc này đang ở làm cơm chiều đâu, đột nhiên nghe thế giọng nói, mọi người đều vội vàng vô cùng lo lắng từ trong nhà đi ra. Chương 1126 yên lặng, 2. Chương 1126 bố cáo, 3. Làm sao vậy, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thực mau liền có rất nhiều tộc nhân từ trong phòng chạy ra, thậm chí có chút phụ nữ đang ở sát rau, trong tay cốt đao đều còn không có bông, ngay lập tức chạy ra, sau đó một bộ vội vã bộ dáng, làm lần đó tới báo tin người nhìn thấy đều nhịn không được vui vẻ lên. Ha ha! Sao lại thế này, sao lại thế này? Mọi người khắp nơi kêu, đương nhìn đến kêu báo tin người cười ha ha thời điểm, tức khắc cảm thấy chính mình bị chơi, khi thiếu chút nữa liền đem trong tay cốt đao ném đi qua. Trương đại ngươi có ý tứ gì a, tới nơi này kêu một giọng nói. Có phải hay không không thu thập ngươi, ngươi cảm thấy thực hảo chơi. Nhưng còn không phải là. Đứa nhỏ này cũng sắp tan học, ngươi còn gác ở chỗ này hạt hồ nháo, tiểu tâm đợi chút chúng ta thu thập ngươi. Mọi người đầy mặt không vui, ở cảnh cáo một phen lúc sau, liền tưởng đi trở về, Trương đại cũng vội vàng đem tiếng cười dừng. Sau đó nói, ai ai, vài vị đại thúc đại thẩm còn có ca ca tẩu tử nhóm các ngươi trước hết nghe ta nói à, là thực sự có đại sự muốn cùng các ngươi nói. Mọi người thấy hắn còn nói như vậy, vừa chuyển đầu, trên mặt càng thêm nghiêm túc. Cái này Trương đại, bởi vì không có người nhà cùng bạn lữ, cho nên vẫn luôn là chính mình ở tại một cái trong nhà, bởi vì có bộ lạc 1-2 ngàn cân mễ, cho nên sinh hoạt cũng coi như không có trở ngại, bất quá ngày thường thích nói giỡn. Thậm chí thường xuyên sẽ lừa gạt người khác một ít chuyện nhỏ, cho nên mọi người đối với cái này hàng xóm cảm quan đều không tốt lắm. Các ngươi nghe ta nói a, là thực sự có sự, trong bộ lạc vừa rồi tới dán bố cáo. Nhìn thấy bọn họ muốn ăn thịt người bộ dáng, Trương Đại vội vàng nói, sau đó đáy lòng còn có chút mất mát, này thật là có điểm giống trong trường học sở giảng một cái có quan hệ gạt người chuyện xưa, đó chính là lang tới, hiện giờ hắn bất chính là cái kia tiểu hài tử sao. Bởi vì nói dối quá nhiều, hiện tại hàng xóm nhóm đều không muốn nghe hắn nói lời nói, này nếu là về sau hắn thực sự có chuyện gì muốn nói, lại bị bọn họ coi như vui đùa làm sao bây giờ. Tin tưởng trong lòng đều lạnh nửa thanh. Hiện giờ bộ lạc như vậy tốt đẹp, hắn nhưng không nghĩ bởi vì này mấy cái chê cười đem chính mình đáp đi vào, nghĩ cũng không vòng quanh, vội vàng nói, liền ở vừa mới, trong bộ lạc hạ tân bố cáo. Kêu bố cáo mặt trên nói muốn ở trong bộ lạc nhận người đi mặt khác bộ lạc giáo thụ trồng trọt phương diện tri thức, nguyện ý đi, đến lúc đó dựa theo đầu người tới phân, có thể phân đến một người 1 vạn cân lương thực đâu. Nguyên bản tưởng đi luôn mọi người ở nghe được lời này thời điểm, đều sôi nổi sửng sốt, sau đó nghiêm túc nhìn về phía hắn, Trương đại việc này chính là liên quan đến bộ lạc, không hảo bắt đầu cười. Cái gì nói giỡn a, ta nói chính là thật sự, này bố cáo vừa mới dán ra tới. Hiện tại rất nhiều người đều lộn xộn, đều ở rồi dám muốn hay không đi đâu. Chẳng lẽ là thật sự mọi người thấy hắn kia dậm chân bộ dáng cũng tin vài phần, chính là tưởng tượng đến hắn ngày thường gạt người bộ dáng, trong lòng lại bắt đầu dao động. Ai nha, các ngươi không tin ta, các ngươi chính mình đi bố cáo tưởng bên kia xem một chút sẽ biết. Trương đại thấy giải thích không rõ ràng lắm, trực tiếp tiến lên, giữ chặt một cái đại ca tay, kia đại ca nửa tin nửa ngờ, cũng đi theo đi. Hành! Ta đi theo ngươi, nếu là ngươi dám can đảm gạt ta, nhìn đến thời điểm ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi nọ phòng ngừa bị lửa, ở nơi nào mang to. Thấy bọn họ đi rồi, lưu lại mọi người đều hai mặt nhìn nhau, một ít còn không có nhóm lửa người vội vàng đi theo cùng đi nhìn, mà một ít sinh có hỏa tộc nhân cũng cảm thấy tâm hoảng hoảng, về phòng đem hỏa tiêu diệt lúc sau lại nhanh chóng đuổi kịp. Chờ bọn họ đi vào cách đó không xa thời điểm, vừa thấy, chỉ thấy phía dưới nơi nào toàn bộ đều là người, đều đang ở nghị luận sôi nổi đâu. Chờ bọn họ đi đến phía dưới thời điểm, kia bố cáo tường đã sớm bị đám người chặn, mặt sau người căn bản chen không vào xem, kia bị Trương Đại kéo tới người vội hỏi quanh thân người, vài vị huynh đệ, này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Người còn không biết ta, là bộ lạc phát thông cáo muốn nhận người A gặp người ra không biết, những người đó lại nhiệt tình ở phía dưới nói một đồng lớn, đại để ý tứ cùng Trương Đại nói chính là giống nhau. Thật đúng là nhận người A. Cũng không phải là sao. Trướng rất có chút bất mãn nói. Ha ha. Ha ha, Trướng đại huynh đệ, lần này là chúng ta không đúng. Không có việc gì không có việc gì, bất quá vương đại ca ta đã quyết định, ta muốn báo danh thăm gia, ta muốn đi khác bộ lạc giáo thụ. Ngươi. Ngươi nọ nhìn nhìn hắn, trên mặt có chần chờ cùng không dám tin tưởng. Đúng vậy, chính là ta, dù sao ta người cô đơn, không có việc gì, chờ ta trở lại thời điểm tìm cái bạn lữ. Liền có chân chính ra. Nói trên mặt có một tia cô đơn. Nam nhân trên mặt có chút không đành lòng, sau đó nhìn thấy Trương Đại kia một tia giảo hoạt ý cười liền biết ra hỏa này là hù chính mình đâu. Vừa định phát giận liền thấy hắn kia một mạt hưng phấn ánh mắt, biết hắn là thiệt tình muốn đi. Giật mình nói, hành, có mục tiêu liền hảo, bất quá ngươi tính tình này đến sửa sửa, về sau cũng không thể luôn bịa đặt sinh sự. Ta nào có bịa đặt sinh sự? Trương Đại vội vàng nói. Ngươi còn có mặt mũi để. Ngươi này bình thường bất chính là bịa đặt sinh sự sao. Liền ngươi như vậy, có nhà ai cô nương dám cùng ngươi ở bên nhau. Nam nhân chửi ầm lên, Trương Đại ngẩn người, sau đó cười nói, hảo, ta đã biết, về sau không như vậy. Nam tử mới vừa kỳ quái hắn vì sao đáp ứng nhanh như vậy, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến hắn chính nhìn chằm chằm một cái nữ hải mặt xuất thần đâu. Nhận ngươi sự tình đã tuyên bố đi xuống. Rất nhiều người đều ở trước tiên bắt đầu cùng người trong nhà thương lượng. Một ít tương đối thỏa mãn hiện trạng đều không có động, mà một ít tư tưởng khát vọng khá lớn nhân ra đều mang theo vài cái huynh đệ quyết định đi qua. Hiện giờ đều có bộ lạc làm hậu thuẫn, hai tử lão nhân có thể an bài hảo, bọn họ còn có cái gì không yên tâm, nói nữa lại không phải đi cả đời, bất quá chính là một năm mà thôi, này có cái gì. Thậm chí một ít ý tưởng tương đối tiền vệ người đều đã có ý tưởng. Bọn họ hiện giờ ở thần khởi bộ tộc bất quá chính là tầng dưới chốt mà thôi, nói không chừng lần này đi những cái đó lạc hậu bộ lạc, bằng vào bọn họ ở chỗ này chứng kiến đến nhận thức hết thảy, có thể đi đến bên kia trở thành chức phú lên kia nhóm người đâu. Kia đến lúc đó bọn họ bộ lạc phát triển đi lên, trở thành cái thứ hai thần khởi bộ tộc, kia chưa chắc không phải có thể ở nơi nào định cư a. Không thể không nói, này đó tư tưởng vẫn là thực tiền vệ. Người khác còn đang suy nghĩ như thế nào kiếm một chút lương thực mà thôi, bọn họ cũng đã bắt đầu mưu hoa lớn hơn nữa tiền đồ, đây cũng là cá nhân ý tưởng bất đồng. Lúc này Đào Nhiên đang bị Đường Triệt triền không rời đi thân đâu. Đừng! Thiên còn không có hát đâu. Cảm nhận được trên người trọng áp, Đào Nhiên ngượng ngùng nói. Ta tưởng ngươi! Đường Triệt vây quanh nàng. Nàng không biết, rời đi này hơn 3 tháng, hắn không có thời khắc nào là không tưởng niệm nàng. Thậm chí có đôi khi hắn còn sẽ tưởng, chính mình có phải hay không quá nhạy cảm, rõ ràng hiện tại sinh hoạt như vậy hảo, hắn lại còn muốn làm ra chuyện như vậy, làm hai người tách ra lâu như vậy. Chương 1127 thả câu giả. Chương 1127 kịch bản. Ta cũng tưởng ngươi, rất muốn rất muốn. Đào Nhiên nghe hắn khàn khàn thanh âm, kia nhưng kích động tâm đều đi theo nhảy lên, xuyên thấu qua bên ngoài ánh sáng nhìn đến hắn trong mắt kia mạt ôn nhu. Lo lắng, còn có quyến luyến, trong lòng mềm nhũn, liền không màng vừa rồi chính mình còn đang nói nói, vây quanh cổ hắn hôn đi lên. Hôm sau sáng sớm, đương Đào Nhiên tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân không sức lực, gia hỏa này, mỗi lần đều như là chỉ ác lang giống nhau, hận không thể đem chính mình sinh nuốt đến trong bụng đi. Tỉnh, mau tới uống non cháo, nhìn xem tay nghề của ta có hay không lùi bước. Đường Triệt đã sớm chú ý tới trên giường nhân nhi động thái. Vội vàng đi tới, kia cháo lúc này đã trở nên ấm áp. Người trước xoay người, ta đổi cái quần áo. Đào Nhiên mềm mại nói, bất quá bởi vì đêm qua tiêu hao quá lớn, lại bởi vì quá đã sớm ngủ, lúc này bụng đã sớm đã đói đến thầm thịt đều, liền nói chuyện thể lực đều không có vài phần. Đường Triệt cười cười, biết nàng đây là thẹn thùng, bất quá xen vào thân thể của nàng, lập tức cũng bất chấp mặt khác, vội vàng đi tới, sợ tới mức Đào Nhiên vội vàng đem khăn trải giường ở kéo cao một chút. Ngươi a ngươi, trên người còn có kia chỗ địa phương là ta chưa thấy qua. Đường Triệt trầm thấp nói, ánh mắt rơi xuống hắn xương quai xanh nơi nào, nhịn không được lại nuốt nước miếng, nếu không phải sợ nàng đã đói bụng, hắn hiện tại còn tưởng. Ngươi cái lưu manh. Đào Nhiên vừa xấu hổ lại vừa tức giận, chính mình lại đánh không lại hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể đem thân mình càng quấn chặt một chút. Ha ha. Hảo, biết ngươi thẹn thùng, không náo ngươi, chạy nhanh đem cháo uống lên, ta biết ngươi bụng rất đói bụng. Đường Triệt ôn nhu nói, Đào Nhiên tại hạ một giây, kia bụng liền không biết cố gắng thầm thì kêu đi lên, làm Đào Nhiên lại là một trận e lệ. Còn không phải ngươi làm cho. Là ta là ta. Nhìn Đào Nhiên kia tiểu nữ nhân bộ dáng, Đường Triệt tâm đã sớm hòa tan, sau đó đánh một ngụm cháo phóng tới miệng nàng biên. Ân. Tay nghề không lui bước, ăn ngon có lẽ là Đào Nhiên đói quá mức, mới uy hai khẩu lúc sau, liền trực tiếp đoạt lấy tới không màng khăn trải giường, từng ngụm ăn đi lên, mà Đường Triệt hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn kia khăn trải giường chạy xuống sau trường hợp. Kỳ thật, ban ngày thời điểm, càng đẹp mắt. Đào Nhiên ở ăn một chén lúc sau, nguyên bản còn muốn cho hắn ở thịnh một chén, lại thấy đến hắn mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm chính mình ngực, ở túi đầu vừa thấy, kia chăn đơn không biết khi nào đã dứt lời xuống dưới. A Đào Nhiên hét lên một tiếng, Đường Triệt nhanh chóng tiếp nhận nàng trong tay chén, sau đó đặt ở bên cạnh đầu giường trên bàn, vừa định bước tiếp theo động tác, ngoài cửa liền truyền đến dồn dập thanh. Tộc trưởng, phu nhân các ngươi có khỏe không? Nguyên lai là ngoài cửa thủ vệ nghe được Đào Nhiên tiếng la, cho rằng xảy ra chuyện gì đâu. Không có việc gì. Đường Triệt nói một tiếng, ngoài cửa người vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, sau đó liền không thanh. Người cái sắt lang. Đào Nhiên tức giận nhìn hắn. Sắc lang là cái gì lang? Đường Triệt sửng sốt một chút hỏi. Ngươi! Ngươi cái đại ngu ngốc, sắc lang chính là sắc phôi là người xấu, ngươi còn không chạy nhanh xoay người sang chỗ khác. Đào Nhiên thở phi phì, lại có chút dở khóc dở cười. Đường Triệt tiến lên, một phen ôm lấy nàng, đem nàng phóng ngã vào trên giường, nhìn nàng ánh mắt đều trở nên mê ly lên, kia gợi cảm thanh âm ở nàng bên thai vừa nghĩ khởi, ta tưởng ngươi. Đường Đào Nhiên vội vàng hô to, ngươi cái người xấu, ngươi tối hôm qua. Ngươi tối hôm qua đều khi dễ ta nhiều lần như vậy rồi, ngươi như thế nào còn tới. Ngươi quá mê người, Đường Triệt nói, trên tay động tác càng ngày càng không quy phạm. Đào Nhiên cấp mau khóc, kia cổng kềnh thân mình lại đẩy không khai, ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Ta không. Đường Triệt giống như là một cái ở cáo kỉnh tiểu hài tử. Ngươi còn không có lớn lên a, ngươi. Đào Nhiên dở khóc dở cười. Chạy nhanh cho ta tránh ra, trời đã sáng, ngươi nên đi xử lý chính vụ, bây giờ còn có một đống lớn sự tình chờ đợi ngươi phê duyệt đâu. Ta đánh thắng trận, ta mệt, ta là tộc trưởng, ta muốn nghỉ ngơi. Đường Triệt cũng chơi xấu nói, a Nhiên thơm quá a, như thế nào đều nghe không đủ thân không đủ. Ha ha, Đào Nhiên là thật sự bị khí cười, ta không cùng ngươi nhiều lời, chạy nhanh cho ta tránh ra. Lại đến một lần hảo sao. Đường Triệt bắt đầu thở hổn hển. Sợ tới mức Đào Nhiên một cái giật mình. Không được, ngươi ngày hôm qua. Ngày hôm qua, không được chính là không được, ngươi nếu là ở cái này bộ dáng ta sinh khí, ta thật sinh khí. Đào Nhiên vội vàng nói, nàng nhưng không nghĩ một ngày đều ở trên giường nằm. Hào đi. Đường Triệt bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi dậy, ngồi ở mép giường biên, không nói một lời. Đào Nhiên nhìn hắn như vậy, trong lòng lại có chút không thoải mái, thật lâu sau mới thật cẩn thận dò hỏi, uy. A Triệt, ngươi sinh khí? Không có. Bình đạm không có gì lạ ngữ khí. Ngươi thật sinh khí? Đào Nhiên hỏi lại, mà lúc này Đường Triệt không có quay đầu lại, cũng không nói gì. Đào Nhiên có chút nóng nảy, chính mình. Làm như vậy có phải hay không rất không tốt, chính mình dù sao cũng là hắn bạn lữ, có yêu cầu. Là muốn giải quyết, chỉ là. Ai nha, hảo A Triệt ngươi không cần giận ta được không? Đào Nhiên đem truyền đơn gói kỹ lưỡng. Thậm chí phòng ngừa nó lại lần nữa ngã xuống còn kín mít bọc vài biến, lúc này mới từ phía sau ôm lấy hắn cổ, sau đó làm nũng. Ta không có sinh khí, chỉ là ở thương tâm. Thật lâu sau, Đường Triệt mới nói một câu. Thương tâm? Có cái gì hảo thương tâm? Đào Nhiên không rõ. Thương tâm ta đi lâu như vậy, giống như ngươi đều không quá tưởng ta, cũng không nghĩ cùng ta ở bên nhau, nói liễm hạ lông mi, kia một bộ cô đơn bộ dáng. Ai nha, ta nào có, ta rõ ràng rất nhớ ngươi được không, bằng không tối hôm qua ta như thế nào sẽ cùng ngươi nhiều như vậy thứ. Chính là ngươi vừa mới liền không muốn. Đường Triệt ngẩng đầu, kia thanh triệt ánh mắt thẳng đánh linh hồn của nàng, làm nàng không dám đối diện. Này, nào cùng chỗ nào a, đây là Đào Nhiên đều mau hết chỗ nói rồi, nếu không phải xác nhận đây là Đường Triệt, nàng thật đúng là cho rằng bị người đánh cháo đâu, như vậy cao lãnh nam nhân cũng sẽ làm nũng. Ta không phải không muốn, ta là... Ngươi là cái gì? Đường Triệt không buông tha nàng, kia bên môi gợi lên tươi cười càng lúc càng lớn, mà Đào Nhiên lúc này nào dám dương mắt xem hắn, chỉ có thể hoảng loạn ở bên cạnh giải thích. Chúng ta, ai nha, này vẫn là ban ngày ban mặt ta, huống chi đêm qua cũng từng có, ngươi nếu là tưởng ta, chờ buổi tối. Đào Nhiên mặt đỏ thai hồng lắp bắp nói ban ngày. Đây chính là ngươi nói, kia bổn tộc trường buổi tối liền chờ ngươi, hiện tại trước không chỉ hoãn ngươi thay quần áo. Đường Triệt bay nhanh nói, sau đó giây tiếp theo cũng đã không thấy bóng dáng, bộ dáng này cùng vừa rồi quả thực chính là khác nhau như hai người, thẳng đến hồi lâu, Đào Nhiên mới từ ngây người chung phản ứng lại đây. Đáng chết Đường Triệt, ngươi kịch bản ta. Chương 1128 nấu cơm giã ngoại. Chương 1128 yên lặng. Chờ Đào Nhiên thu thập hảo hết thể đi ra ngoài thời điểm, Đào Nhiên đã ở ngoài cửa nơi nào chờ, trên mặt còn có lấy lòng tươi cười, làm Đào Nhiên một trận vô ngữ. Ngươi cái hỗn đản, Đào Nhiên mới vừa mắng hai câu, Đường Triệt liền lập tức tiếp nhận tới, đem nàng lời nói tiếp nhận tới. Ha ha! Này chúng ta mới vừa trở về liền phát hiện mới mẻ ngoạn ý nhi, ngày hôm qua cũng chưa phát hiện, thế nào, hôm nay mang ta đi dạo. Nói ý bảo thủ hạ xe đạp. Ách! Hào đi! Đào Nhiên bên miệng ngậm mỉm cười, buổi sáng về điểm này oán khí cũng biến mất không thấy, nói cao hứng cùng hắn hướng bên ngoài đi đến. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, Đào Nhiên thuần thục vượt qua đến xe đạp thượng, ngươi quá nặng, ta trước khai một đoạn sau đó ngươi ở nhảy dựng lên ngồi ở sau đuôi thượng. Hành, tộc trưởng phu nhân nói cái gì chính là cái gì. Đường Triệt cũng cười, trong lòng thật cao hứng. Đã hồi lâu không có như vậy an tĩnh một chỗ, nay thật vất vả một chỗ thời gian vẫn là rất khó đến. Hai người đã tách ra mấy tháng, Đào Nhiên đối hắn đương nhiên cũng thực tưởng nghiệm. Buổi sáng bất quá chính là ở đùa giỡn mà thôi, lúc này cũng cao hứng, giống như là tiểu tình lữ giống nhau, ngọt đến phát nhị. Đào Nhiên nhẹ nhàng cưỡi lên xe đạp, sau đó quay đầu đánh một lời chào hỏi, Đường Triệt liền nhanh chóng đi hai bước, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên đi lên, một chút liền ngồi ở trên ghế sau. Đào Nhiên chỉ cảm thấy trên xe chấm xuống, cũng may đã đem hảo long đầu, bằng không đột nhiên tới lần này thật đúng là dễ dàng lật xe. Nha! Ngươi hảo trọng A, Đào Nhiên ở bên cạnh phun tào. Ha ha! Đó là ngươi quá nhẹ. Đường Triệt ở phía sau cười, sau đó thuận tay ôm lấy nàng eo. Đây là ngày hôm qua ở trong bộ lạc nhìn thấy người khác kỵ xe đạp thời điểm động tác, chỉ là bất đồng chính là, lái xe chính là nam, ôm lấy chính là nữ. Luôn luôn cao lãnh Đường Triệt không hề có nhận thấy được một tia không tốt dị thường. Vẫn là thanh lang nói đúng A, ở thích người trước mặt, hậu điểm ra mặt sắc thật không có gì. Hơn nữa tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng gian kế, không khỏi đắc ý nở nụ cười. Ha ha! Sắc thật là không tồi phương pháp. Đào Nhiên cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, này vừa mới bắt đầu kỵ hành còn không có cái gì, này cưỡi trong chốc lát lúc sau, thật cảm thấy mệt không được, chủ yếu là mặt sau người này thật sự là quá nặng. Là tộc trưởng cùng phu nhân. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, một ít tộc nhân đã nhận ra bọn họ, không khỏi ở bên cạnh nói. Tức khắc làm rất nhiều người phát ra thét chói tai. Làm Đào Nhiên có chút ngượng ngùng, mà Đường Triệt còn lại là không sao cả, hiện tại ở trong mắt hắn, tràn đầy đều là Đào Nhiên. Không ngừng là Đào Nhiên bọn họ mà thôi, hiện giờ ở chủ trên đường phố đã có rất nhiều xe đạp qua lại ở kỵ hành, thậm chí có rất nhiều phía sau còn mang theo một ít đồ vật, coi như tiểu vận chuyển xe. Ở kỵ hành một đoạn đường lúc sau, Đường Triệt rõ ràng có thể cảm giác được đến này xe đạp càng ngày càng chậm. Vì thế buông ra đôi tay sau đó nhảy xuống tới. Bất thình lình một chút làm Đào Nhiên thiếu chút nữa trọng tâm không xong, thực mau liền dừng lại, còn đừng nói, giảm bớt người, này xe đạp đều trở nên lướt nhẹ lên. Như thế nào đột nhiên nhảy xuống? Đào Nhiên nói, tuy rằng vẫn là buổi sáng, nhưng là kia thái dương đã cao cao treo ở trời cao, kia mặt trời chói chang đã phơi xuống dưới, hơn nữa nàng kỵ hành một vòng lớn, đã sớm chọc đến cái trán đều là hãn. Đường Triệt có chút đau lòng dùng trà lau nàng mồ hôi trên trán, sau đó nói, đồ ngốc, mệt mỏi như thế nào không nói. Ha ha, cũng còn hảo, này không phải ngươi mới vừa đánh thắng trận trở về là đại anh hùng sao, vậy phải cho ngươi đại anh hùng ưu đãi sao? Đào Nhiên cười cười, dùng tay làm trò cây quạt phẩy phẩy. Ha ha, Đường Triệt cười cười, sau đó đi qua đi, tiếp nhận xe đạp, ngồi vào mặt sau đi. Đào Nhiên mở to hai mắt nhìn, không phải đâu. Mau đi. Đường Triệt bị nàng kia không tín nhiệm ánh mắt chọc cười, lại ở bên cạnh nói một câu. Nhưng ngươi đều không có ngồi qua a. Đào Nhiên có chút lo lắng. Không tín nhiệm ta phải không? Vẫn là chúng ta hiện tại liền trở về làm ngươi hôm nay buổi sáng đáp ứng chuyện của ta. Đường Triệt lại ở bên cạnh nói một câu, sợ tới mức Đào Nhiên lập tức liền nhảy thượng ghế sau. Đường Triệt thấy vậy, trầm thấp cười hai tiếng, làm Đào Nhiên lại thẹn lại táo, này chết hỗn đản. Như thế nào đi đánh một lần trượng lúc sau trở về trở nên miệng lưỡi chân chu rất nhiều. Cũng may Đào Nhiên không biết đây là Thanh Lang giáo thụ, bằng không nàng phỏng trừng liền sẽ lập tức cấp Nhã Mã viết thư, sau đó làm Thanh Lang chịu khổ. Đào Nhiên hai chân ngồi bên cạnh, sau đó tay vịn phía trước chỗ ngồi bên cạnh, Đường Triệt chọn mi, ôm chặt ta. Này có điểm thẹn thùng ai? Đào Nhiên mặt đỏ hồng, bất quá hại chết thực nghe lời bắt tay phóng tới hắn trên eo. Con đừng nói. Gia hỏa này luyện được một thân cơ bắp, sờ lên xúc cảm cực hảo, khu khụ. Đường Triệt thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng một trận đắc ý, theo sau dây tiếp theo liền làm ra làm Đào Nhiên thét trói thai sự tình. A, chỉ thấy Đường Triệt đột nhiên nhanh chóng liền đi phía trước hai, làm Đào Nhiên một cái trọng tâm không xong, trực tiếp đôi tay vây quanh hắn, sợ tới mức nàng tâm đều sắp bay ra tới, sau đó xe đạp bay nhanh hướng bên cạnh chạy, cũng may Đường Triệt tuyển một cái tiểu đạo. Người không nhiều lắm, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ đụng vào người. A, người cái hỗn đản, chậm một chút A. Đào Nhiên ngồi ở hắn phía sau, bị dọa đến không nhẹ, vội vàng kêu, mà trái lại Đường Triệt còn lại là ít có cười ha ha, làm con ở kinh hoàng trung Đào Nhiên đều ngây ngẩn cả người, mãi cho đến rất xa địa phương, Đào Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây. Gia hỏa này tuy rằng khai xe đạp tốc độ rất nhanh, bất quá nhưng thật ra nghe thuần thục A. Ngươi đây là đánh chỗ nào học? Ta như thế nào không biết? Xe vững vàng rất nhiều, hai người kỵ hành ở con đường cây xanh thượng, cảm thụ được uy phong quất vào mặt, Đào Nhiên vừa rồi hắn đều đã ra không sai biệt lắm. Ha ha! Này con dùng học sao? Nhìn xem liền biết. Đường Triệt tự tin nói. Đào Nhiên khinh bỉ nhìn hắn một cái, thiết. Khoác lác. Ha ha! Là thật sự, ngày hôm qua nhìn thấy bọn họ ở kỵ, liền rất tò mò. Cũng nghĩ kỹ rồi hôm nay muốn mang ngươi tới kỵ, bất quá đêm qua nhưng không có không luyện, nguyên bản nghĩ hôm nay ở luyện tập một chút, không nghĩ tới thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy, này không, vừa mới ngồi trên tới cũng đã thượng thủ. Đường Triệt nói, ngữ khí tràn ngập tự hào. Có phải hay không thật sự? Đào Nhiên buồn cười nói, bất quá nhớ lại Đường Triệt làm những chuyện như vậy, hắn thật sự rất có đầu óc cùng thiên phú, học tập đồ vật thời điểm đều có thể thực mau dung nhập nối liền. Ha ha. Đã lâu đều không có cùng ngươi hảo hảo đi vừa đi, thừa dịp hôm nay, chúng ta phải hảo hảo ở chỗ này tản bộ. Đường Triệt nói, lái xe tốc độ đều chậm rất nhiều, hai người bắt đầu thưởng thức ven đường phong cảnh. Thân khởi bộ tộc phía trước tổng cộng có hơn 30 vạn tộc nhân, cho nên chỉ là cư trú địa phương liền rất lớn, hơn nữa bên này đều là bọn họ địa bàn. Sau lại Đường Triệt bọn họ tiếp nhận xuống dưới lúc sau, làm tộc nhân đem quanh thân địa phương khai phá lớn hơn nữa. Chương 1129 nấu cơm giã ngoại, 2. Chương 1129 yên lặng, 2. Hiện giờ hơn 30 vạn tộc nhân biến thành hiện tại hơn 40 vạn tộc nhân, còn có phía trước một ít cũng đều tại đây mấy ngày chuẩn bị đưa về nguyên lai bọn họ địa bàn, sau đó làm tộc nhân cùng nhau dẫn dắt bọn họ trồng trọt khai phá. Có thể cất chứa hơn 30 vạn tộc nhân địa phương kia chính là rất lớn. Ở phía trước mùa đông thời điểm Đào Nhiên liền an bài tộc nhân bắt đầu tu sửa lộ, vì thế còn đem xi măng cấp mân mê ra tới. Hiện giờ ở thần khởi bộ tộc, tùy ý có thể thấy được đều là đường xi măng, cho nên cơ bản sẽ không giống như trước đây, ngày mưa cơ bản không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa chính là mãn chân bùn, cũng đúng là bởi vì có này đó đường xi măng, mặt đường san bằng hảo tẩu, vận chuyển cùng hành tẩu đều tiết kiệm hơn phân nửa lộ trình, xe đạp ở mặt trên đi cũng phi thường hảo tẩu. Hiện giờ trong bộ lạc cơ hồ đều không có người rảnh rỗi, trừ bỏ trồng trọt hiện giờ đều đã qua, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian phải chú ý sái dược còn có tới vấn đề mà thôi, mà còn lại thời gian đều bị tộc nhân an bài đi thải hoa dại linh tinh. Đương nhiên vì càng nhân tính hóa làm ngươi tộc nhân nghỉ ngơi, mỗi cái tộc nhân mỗi tháng đều sẽ có 4 ngày kỳ nghỉ, có thể liên hưu, nhưng là nhất định phải cùng người phụ trách nói rõ ràng làm cho bọn họ an bài hảo thời gian mới được. Một tháng có thể có 4 ngày nghỉ phép, hơn nữa mỗi ngày công tác cũng chỉ là mấy cái giờ mà thôi, đây chính là làm mọi người độ vui sướng công tác. Năm trước ở Tuyết Thiên tới xin giúp đỡ bộ lạc sau lại đều gia nhập vào được, ở đầu mùa xuân thời điểm cũng bị an bài ở trong tộc hỗ trợ trồng trọt, vừa mới bắt đầu mọi người đều cho rằng rất khó, chẳng sợ trước đây đã có vô số người cùng bọn họ nói qua, sẽ không khó, phi thường dễ dàng, nhưng rất nhiều người đều vẫn là lo lắng. Thẳng đến bọn họ tiếp xúc lúc sau mới phát hiện, nguyên lai là thật sự dễ dàng, so xử lý so thu thập muốn dễ dàng, muốn nhẹ nhàng, không cần lo lắng dã thú vấn đề. Ở kia lúc sau, mọi người đều thói quen bên này sinh hoạt, mỗi ngày có ăn có uống, chỉ là ban ngày thời điểm công tác một chút mà thôi, bình thường dư thừa thời gian còn có thể tại trong bộ lạc nhìn đến một ít giải trí tiết mục, đây là bọn họ trước kia sở không có, cùng bọn họ bộ lạc so sánh với. Nơi này quả thực chính là tha thiết ước mơ tiên cảnh A, tưởng tượng đến nơi đây, tất cả mọi người không muốn lại đi trở về. Trở về làm gì? Nơi này sinh hoạt như vậy hảo, trừ bỏ ăn uống, mỗi tháng bộ lạc còn sẽ chia một ít lương thực, này đó lương thực ngươi có thể tồn lên, lại hoặc là có thể đi đổi lấy rất nhiều hữu dụng đồ vật. Tưởng tượng đến nơi đây hoa phố chợ, càng làm cho mọi người mê luyến, đây cũng là cái hảo nơi đi A, lại không cần ra tiền. Chẳng sợ ngươi không có tiền, đi dạo phố đều là phi thường không tồi lựa chọn A. Ở tộc nhân nỗ lực hạ, không chỉ có là sở hữu tộc nhân đều trụ thượng thuộc về chính mình phòng ở, thậm chí quanh thân một ít xanh hóa đều bắt đầu coi trọng, còn đừng nói, lúc này hành tẩu hai bên núi rừng, đều có thể nhìn đến rất nhiều hoa dại sinh trưởng, vì này một mạt xuân ý tăng thêm rất nhiều sáng giỏi. Đến nỗi vì cái gì không ngắt lấy nơi này hoa dại, đó là bởi vì trước đây đã ngắt lấy qua. Hiện giờ này đó mới vừa mở ra bất quá chính là một ít hoa mà thôi. Thật xinh đẹp a. Đào Nhiên vây quanh đường triệt, ở bên cạnh cười. Có hai bên cây cối chống đỡ, này một đường đều không có bị phơi đến thái dương, âm dâm mát lạnh, thập phần thoải mái. Xem, phía trước có cái tiểu hồ, còn có người ở đâu thả câu đâu. Đào Nhiên ôm đường triệt, đôi mắt khắp nơi chuyển lưu, bởi vì ngày thường ở trong bộ lạc vội. Có rất nhiều phong cảnh đều là bọn họ không có thấy thế nào. Nơi này có một cái không tính quá lớn tiểu hồ bọn họ cũng không biết. Đường triệt văn ngôn, lại đi tới một ít, sau đó lúc này mới đem xe đạp dừng lại, hai người xuống xe, sau đó nhìn về phía dưới kia địa phương. Phía dưới không xa có một cái tiểu hồ bên cạnh còn dựng mấy cái đơn sơ đình, lúc này bên cạnh còn có top 5 top 3 đám người đang ở nơi đó thả câu đâu, thoạt nhìn nhưng thật ra thích ý. Đi, chúng ta cũng đi xem. Đường triệt cười nói, Đào Nhiên gật đầu, theo sau hai người đem xe đạp đồ ở ven đường, sau đó mới từ trên đỉnh mặt đi xuống đi. Hai người vừa mới đi xuống đi thời điểm liền có người gặp được, bất quá cho rằng cũng là thả câu giả mà thôi, không để ý đến, mà là khí định thần nhàn nhìn câu ca can, thậm chí có chút người đều mị thượng đôi mắt. Chờ đường triệt hai người đi vào cách đó không xa thời điểm. Tới gần một cái lao giả vội vàng nhìn bọn họ xua xua tay, sau đó làm một cái hư động tác. Làm Đào Nhiên đường triệt động tác trễ một chút. Sau đó ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, liền tại hạ một khắc, chỉ thấy cái kia lão giả nắm chặt câu cá can đột nhiên một xả, sau đó ở bên cạnh hô, tới, thượng câu. Bên cạnh người thấy vậy, sôi nổi đều lộ ra vui mừng, nhìn dáng vẻ vẫn là một cái không nhỏ cá đâu. Đào Nhiên đường triệt hai người lúc này mới đi tới, sau đó liền nhìn thấy kia lão giả thập phần thuần thục đầu tiên là tún cá khô ở bên cạnh chuyển động hồi lâu, cuối cùng lúc này mới nhấc lên tới, chờ đi vào bờ biển thời điểm, dùng một cái khung nhanh chóng đem nó vớt lên. Nhìn ra này cá có 7-8 cân trọng, là một cái rất lớn cá. Hoa! Lão với ngươi này vận may hảo a, lớn như vậy con cá đều bị ngươi câu lên đây. Đúng vậy! Chỉ là này cá liền đủ ăn được mấy cơm đâu, nhà các ngươi buổi tối lại có ăn ngon bên cạnh cá hưu hâm mộ nói. Đào Nhiên nhìn bọn họ, động tác đều có chút thạch hóa, những người này. Như vậy một đám thả câu như vậy thuần thục. Hơn nữa nói chuyện toàn bộ đều là cái loại này thâm niên câu cá giả. Nếu không phải bọn họ trên người kia quen thuộc phục sức, nàng thật đúng là cho rằng những người này là từ một cái khác thời đại lại đây đâu, thật là quá quen mắt. Hơn nữa những người này cũng thật là lợi hại, thế nhưng liền này thả câu đều đã câu tới rồi một cái cảnh giới, thật đúng là lợi hại. Ha ha, hôm nay này vận khí tốt chút. Tên là Lao với cười cười, vội vàng đem cá làm ra tới, sau đó phóng tới bên cạnh một cái vũng nước chung. Nguyên lai vì phòng ngừa cá chết, bọn họ đều sẽ đem cá phóng tới bên cạnh hố nhỏ, chờ đến trở về thời điểm trực tiếp sâu lên tới, sau đó dùng khung cong lên tới ở mang về. Nơi này khoảng cách bộ lạc kỳ thật cũng có đoạn lộ trình, nếu là dùng đi đường nói, ước chừng muốn một giờ mới có thể đi đến, làm xe đạp tốc độ liền nhanh rất nhiều. Vài vị lao ba các ngươi nhưng thật ra hảo nhã hứng a. Đường Triệt ở bên cạnh cười nói. Mọi người lúc này mới nhớ tới còn có hai người đứng ở chỗ này, đều cười cười, kia lao với càng là cười ha ha, ha ha. Vừa rồi ta nhìn chằm chằm này cá hồi lâu. Nó đang chuẩn bị thượng câu thời điểm các ngươi liền tới đây, chỉ có thể cho các ngươi trước chờ một chút. Lao vui ở bên cạnh nói. Ha ha, chờ một chút không có việc gì, nhưng thật ra chúng ta nếu là lại đến sớm một bước nói, phòng trừng liền sẽ quấy nhiều lao bá cá lớn, kia mới thật là không nên đâu. Đường Triệt cười cười. Mọi người nhìn thấy như vậy cái tiểu tử đều phi thường cao hứng. Đường Triệt đào nhiên tuyệt đối là trong bộ lạc danh nhân. Chỉ là trong bộ lạc chỉ là tộc nhân liền có hơn 30 vạn, hơn nữa lúc này không có internet, nhận không ra người tới cũng thực bình thường. Chương 1130 nấu cơm dã ngoại, 3. Chương 1130 thả câu giả. Ha ha, ngươi này tiểu tử không tồi. Lao với ở bên cạnh cười, đem lớn hơn phóng hào lúc sau, theo sau lại đem mồi câu treo ở câu thượng một lần nữa bỏ xuống đi. Lao bá xem ngươi này thủ pháp còn rất thuần thục a. Đào nhiên ở bên cạnh nhìn nhịn không được nói. Ha ha. Nào có cái gì thủ pháp không thủ pháp, chính là thói quen mà thôi. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là đào nhiên có thể rõ ràng cảm giác được hắn tươi cười. Ha ha. Ngươi cũng đừng thổi lao với, ha ha này lao với à, có thể nói là chúng ta này đó thả câu giả chung thời gian dài nhất người, hơn nữa câu đích xác thật không tồi. Ha ha. Là không tồi. Bất quá nơi này khoảng cách bộ lạc chính là có một chặng đường A, các ngươi ngày thường đều là như vậy lại đây A. Đào nhiên ở bên cạnh tò mò. Trước kia không có phương tiện, hiện tại chính là phương tiện nhiều lạc, này trước kia A chúng ta đều là dựa vào đi tới lại đây, này hiện tại trong tộc sinh sản xe đạp, này không, làm người nhà đưa lại đây, chờ đến buổi tối thời điểm ở lại đây tiếp chúng ta. Bên cạnh một người khác nói, người này tuổi tác không tính quá lớn, chính trực trắng niên. Ha ha, vị này đại thúc tuổi nhìn cũng không tính đại A, là hôm nay nghỉ phép sao? Vẫn là cô nương ngươi nhãn lực hảo, đúng vậy, hôm nay ta nghỉ phép, này không còn sớm đã sớm lại đây, còn đừng nói này thu hoạch cũng rất không tồi nói biệt hướng phía sau kia hồ nước, tuy rằng không giống lao với cái kia cá lớn, nhưng là vẫn đục trong nước cá vừa thấy liền không ít. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta trong tộc thế nhưng còn có vài vị đại thúc thích câu cá đâu. Này câu cá đảo cũng là không tồi, có thể tu thân dưỡng tính, nung đúc tình cảm. Người già câu cá vẫn là thứ tốt, phía trước bởi vì bộ lạc sự bận quá, hiện giờ nhìn thấy bọn họ này câu cá, đào nhiên mới nghĩ đến là hạng nhất không tồi vận động, chờ thêm đoạn thời gian có thể nhiều mở rộng mở rộng. Ha ha, gì nung đúc tình cảm, này đó chúng ta cũng không hiểu, chính là cảm thấy hảo chơi mà thôi, này vẫn là chúng ta thanh long tộc người tới giáo hội chúng ta đâu. Nghe nói là lúc trước đào nhiên phu nhân dạy bọn họ ở Bích Thủy Hà nơi nào câu cá, Bích Thủy Hà là rất lớn Nga, chính là đáng tiếc cách nơi này quá xa. Ai, đừng đáng tiếc, này hồ nước tuy rằng tiểu, nhưng không cũng có cá sao, cũng đủ chúng ta chơi đùa bên cạnh người vội vàng nói. Ha ha, là khá tốt, bất quá lao bá cùng đại thúc nhóm, kiến nghị các ngươi lần sau lại đây thời điểm có thể nhiều mang mấy cái câu cá can, các ngươi đem mồi câu bỏ vào đi lúc sau. Đến lúc đó tìm cái đồ vật cố định hảo, đến lúc đó cái kia cần câu thượng cá, liền có thể câu lên đây, trừ bỏ cho các ngươi gia tăng lạc thú, này cá số lượng cũng có thể nhiều một chút, hơn nữa cho các ngươi để một cái nho nhỏ kiến nghị, chính là câu đến cá quá không vừa lấy phóng sinh, chờ đến bọn họ trưởng thành, lại đến câu. Cũng là giống nhau. Ai, câu này nói đến không tồi, là có thể như vậy suy xét, bằng không để tránh nơi này cá đều bị câu xong rồi, đến lúc đó liền không có cá. Bên cạnh một cái khác lao giả nói. Mọi người đều cười ha hả ứng đối đi qua. Đúng rồi, các ngươi hai cái người trẻ tuổi không cần công tác sao. Như thế nào cũng chạy đến nơi đây tới. Nói xong lời nói, mấy cái lao nhân ra lúc này mới nhìn bọn họ, làm Đào Nhiên sắc mặt cứng đờ. Ha ha. Chúng ta hôm nay cũng nghỉ phép, này không thừa dịp thời tiết hảo, ra tới đi một chút. Đường Triệt ở bên cạnh nói mọi người mới gật đầu nga một tiếng, sau đó lại truyền tâm hầu hạ kia cần câu. Ha ha. Kia lão bá cùng vài vị đại thúc các ngươi trước vội, chúng ta liền đi trước. Đào Nhiên cùng mấy người bái biệt. Mọi người đều gật gật đầu, sau đó phất phất tay ý bảo bọn họ không cần nói chuyện, Đào Nhiên buồn cười nhìn nhìn bọn họ, lúc này mới rời đi. Chờ hai người lại lần nữa đi lên ngồi trên xe đạp thời điểm, Đào Nhiên mới cười nói chờ ngươi già rồi thời điểm, ngươi có thể hay không cũng tới câu cá à? Không biết, có lẽ đi, rốt cuộc câu cá vẫn là có rất nhiều chỗ tốt không phải sao? Ha ha! Đúng vậy, chính là quá nhàm chán, ta không cái kia kiên nhẫn. Chảo cá đến còn hành. Đào Nhiên cười. Đối với người yêu thích tới nói, câu cá là hạng nhất thập phần vĩ đại vận động hạng mục. Bất quá đối với những cái đó tính không dưới tâm tới mọi người đã có thể không như vậy hảo chơi. Không có việc gì, nếu là lúc ấy ngươi còn chảo đụng đến ta cũng bồi ngươi. Đường Triệt cười, xe đạp lại chậm rãi khai hướng nơi xa. Hai người kỵ hành xe đạp lại hành tẩu một đoạn đường đoạn thời điểm. Đường Triệt liền dừng lại, làm Đào Nhiên không rõ nguyên do. Còn không có tới kịp hỏi, Đường Triệt liền đã xuống xe, sau đó nhanh chóng vượt qua đến trên núi, ở Đào Nhiên kinh ngạc trong ánh mắt bỏ tới rồi một thân cây thượng, sau đó từ phía trên ném xuống tới rất nhiều màu đen thân xác trái cây. Loại này trái cây Đào Nhiên trước kia ăn qua, bất quá nhưng thật ra không nhớ rõ tên, trái cây không lớn, tựa như bình thường cái loại này quả mận giống nhau, nhưng là ngoại da phi thường cứng rắn. Phía trước ăn thời điểm đều là dùng cốt đao từ trái cây mặt trên cạy ra một chút, sau đó mới ăn bên trong nước sốt. Bên trong nước sốt là một loại màu trắng ngà chất lỏng, phi thường thơm ngọt, có chứa một loại độc đáo quả mùi hương, làm người nếm một ngụm liền sẽ bị nó thơm ngọt hấp dẫn. Chỉ là loại này cây ăn quả tương đối hiếm thấy, cho nên được đến trái cây cũng không tính nhiều, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ở chỗ này gặp. Hiện giờ đúng là kết loại này trái cây mùa. Hơn nữa này viên cây ăn quả kết không ít, Đường Triệt nhất nhất từ phía trên ngắt lấy xuống dưới, sau đó ném ở Đào Nhiên dưới chân. Bên kia, còn muốn thật nhiều nga. Đào Nhiên cao hứng ở nơi nào chỉ vào, sau đó nhặt lên một viên, tùy tiện lau chùi một chút, sau đó cầm lấy tùy thân mang tiểu đao. Này tiểu đao chính là so cốt đao muốn sắc bén rất nhiều, từ trên đỉnh kia mềm mại cái miệng nhỏ nhẹ nhàng một gõ khai, liền làm ra tới, sau đó uống một ngụm. Tại đây ngày mùa hè nắng hè trói trang chung nhưng thật ra thập phần giải khát. Uống ngon thật, nếu có thể có tủ lạnh thì tốt rồi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Này trái cây nếu là ở mùa hè thời điểm cùng băng chế tác ở bên nhau, nhất định có thể làm ra phi thường ngon miệng ngày mùa hè trà đá hoặc là băng quả gì đó, nhất định có thể chịu mọi người yêu thích. Bất quá hiện tại loại này điều kiện sao, ai? Cái gì là tủ lạnh? Đường Triệt một bên ngắt lấy một bên dò hỏi. Chính là một loại khí cụ, có thể trang đồ ăn trang thịt, cho dù là hiện tại lúc này, đem thịt đồ ăn phóng tới bên trong, phóng thật lâu đều sẽ không hư đồ vật. Kia chẳng phải là tuyết thiên lý băng sao? Đường Triệt dò hỏi. Đào Nhiên gật gật đầu, đúng đúng, chính là tuyết thiên lý băng. Nhưng băng tuyết không phải vừa đến mùa xuân liền sẽ hóa rất sao? Vì sao có thể lưu đến mùa hè? Đào Nhiên trong miệng thường xuyên sẽ toát ra tân từ. Mà Đường Triệt đối này đó đều thập phần cảm thấy hứng thú. Ách! Đó là một loại có thể chế tạo ra tới, bất quá phải dùng điện mới được, cái gì là điện đâu? Ách! Chính là bầu trời lôi điện, chính là sét đánh thời điểm chúng ta thường xuyên có thể nhìn đến cái loại này tia chớp, nếu có thể bị nhân loại lợi dụng hảo, kia ở sinh hoạt thượng lại là một cái đại đại đề cao. Chỉ là giải thích đều thực cố hết sức, huống chi là nghe. Chương 1131 nấu cơm dã ngoại, 4. Chương 1131 nấu cơm dã ngoại. Đường Triệt ở mặt trên ngắt lấy trong chốc lát, đem được đến trái cây đều lộng xuống dưới, vừa định từ trên đỉnh nhảy xuống, liền mắt sắc nhìn thấy bên cạnh bụi cỏ giật giật, trên người trừ bỏ đoạn trùy thủ ở ngoài cũng chỉ có một phen nhuyễn kiếm, nghĩ nghĩ, đem trùy thủ lấy ra tới sau đó chờ đợi, còn chưa tới một phút, kia trong bụi cỏ mặt liền nhảy ra ngoài mấy chỉ gà rừng. Đường Triệt nhanh chóng đem trùy thủ ném qua đi, kia huấn luyện thủ pháp đã sớm đã vô địch tinh chuẩn, khó được chính là, thế nhưng làm hắn tìm được rồi vị trí, trực tiếp nhất tiễn xong điêu, đem hai chỉ xinh đẹp gà rừng bắn chết trên mặt đất, rồi sau đó còn lại mấy chỉ còn lại là sợ tới mức khắp nơi tháo chạy, không hai hạ cũng đã biến mất không thấy. Đào Nhiên vừa rồi còn đang nói chuyện, nhìn thấy Đường Triệt làm hư động tác lúc này mới không nói, thẳng đến kia chủy thủ bay ra lúc này mới kinh hỉ vạn phần ở bên cạnh đều, có phải hay không đã bắt được, có phải hay không. Ân Đường Triệt theo tiếng, theo sau nhảy xuống, đem kia hai chỉ gà rừng cấp để qua tới. Bên này rừng rậm đã toàn bộ đều phân chia đến thần khởi bộ tộc địa giới, mà từ địa giới bên cạnh đều sẽ có người ở nơi nào thủ, cho nên hiện giờ ở bọn họ trong phạm vi đã không có đại động vật, cho nên này hai chỉ gà rừng nhìn dáng vẻ sinh hoạt không tồi, thế nhưng một con liền có 5-6 cân trọng đi, nhưng thật ra thu hoạch rất đại. Hoa! Gà rừng! Đào Nhiên ai bên cạnh cao hứng, hai người từ sáng sớm liền ra tới, đi dạo hồi lâu, hiện giờ nhìn thấy này gà rừng bụng cũng bắt đầu kháng nghị. Ha ha! Đi, chúng ta đến bên trong đi, cái kia hà liền ở phụ cận không xa. Đường Triệt nói, đầu tiên là đem xe đạp phóng hảo lúc sau, sau đó đem Đào Nhiên kéo lên, hai người lúc này mới dọc theo đường núi hướng bên trong đi đến. Thân khởi bộ tộc rất lớn, hơn nữa bọn họ có rất nhiều nếu là muốn vội, cũng không phải mỗi cái địa phương bọn họ đều đi qua. Bất quá con sông đại khái vị trí Đường Triệt vẫn là biết đến, phương diện này hắn so với ai khác đều phải rõ ràng. Hôm nay chính là đơn thuần cùng Đường Triệt ra tới du ngoạn, Đào Nhiên tự nhiên cũng không vội mà trở về, khó được hai người hưu nhàn thời gian, tự nhiên là nhiều ngốc trong chốc lát. Hai người mới vừa đi tiến rừng rậm trong chốc lát, Đường Triệt cũng đã tìm được rồi con sông vị trí. Nạp đạt thần khởi bộ tộc tổng cộng có vài dòng sông lưu. Mà này một cái cũng là trong đó một cái con sông, hàng ngày cung phụng bọn họ dùng để uống thủy. Gần nhất Đào Nhiên còn ở nghiên cứu muốn ở trong bộ lạc tạc giếng, bằng không mang nước các phương diện đều không có phương tiện. Hai người đi tới dòng suối biên, Đường Triệt rất quen thuộc đem này gà rừng lông chân phân xác. Nguyên bản hai người chính là tưởng kỵ xe đạp ra tới đi dạo mà thôi, cũng không có ăn cơm dã ngoại tính toán, cho nên nổi chén gáo buồn những cái đó cũng chưa mang. Bất quá tại đây phong phú thiên nhiên chung muốn tìm được thức ăn cũng là rất dễ dàng, huống chi còn có Đường Triệt vị này người nguyên thủy tồn tại. Đào Nhiên ở bên cạnh rửa mặt xong lúc sau, liền ở phụ cận bắt đầu tìm đồ vật, này cái gì gia vị đều không có, chẳng sợ nướng ra tới gà rừng ở hương, cũng sẽ không có thật tốt ăn. Nếu có thể tìm được nước tương quả đó là tốt nhất, đã có thể giải quyết mối vấn đề, còn có thể nhẹ nhàng tô màu, quả thực chính là này thiên nhiên tốt nhất tạo. Đường Triệt tuy rằng ở sát gà, bất quá tâm tư nhưng vẫn chú ý ở Đào Nhiên trên người, làm nàng không thể chạy loạn, tuy rằng đã không có manh thú, bất quá một ít rắn độc vẫn phải có. Đào Nhiên ở bên dòng suối còn tìm tới rồi vài cọng khoai lang đỏ, không nghĩ tới đào ra thời điểm, này kết trái cây còn rất nhiều, cũng đủ hai người ăn còn có còn thừa. Trừ bỏ này đó còn tìm tới rồi một ít rau dại, bất quá hiện tại cái gì gia vị đều không có. Này rau dại cũng không có tác dụng gì, không đúng, còn có thể phóng tới gà trong bụng đi, đến lúc đó nướng ra tới cũng là có thể ăn. Đào Nhiên tìm một vòng, trừ bỏ này mấy thứ chính là nhặt một ít tuổi lửa trở về. Không tìm được nước tương quả. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, này không hàm không ngọt thịt gà hẳn là sẽ không ăn quá ngon, bất quá này ra cửa bên ngoài, có thể có ăn đã không tồi. Ha ha, ta có. Đường Triệt nói. Đem một bọc nhỏ màu trắng muối tinh lấy ra tới, làm Đào Nhiên đều kinh ngạc. Đây là muối. Ngươi từ chỗ nào lấy tới? Vẫn là ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Đào Nhiên trong mắt có một tia cười xấu xa. Ha ha, ngươi đừng như vậy xem ta, đây là buổi sáng thời điểm ta ra cửa lao mã lấy lại đây cho ta, nói là tân phẩm muối đã chế ra tới, lấy tới cấp ta nhìn xem, vừa lúc ngươi muốn ra tới cho nên ta liền suy ở trong túi. Nhưng thật ra không nghĩ tới có thể có tác dụng. Như vậy xảo. Đào Nhiên hồ nghi. Nhanh lên đem bên kia lá cây lấy lại đây cho ta. Đường Triệt cười. Nga. Đào Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, đem bên cạnh đại lá cây lấy lại đây cho hắn phóng gà. sau đó chính mình cũng ở bên cạnh rửa sạch rau dại còn có khoai lang đỏ. Tuy rằng này khoai lang đỏ đợi chút cũng là đặt ở ngầm nướng, bất quá có thể rửa sạch một chút cũng là tốt sao. Hai người động tác nhưng thật ra thực mau, Đường Triệt đem đống lửa giá lên sau đó nhóm lửa, lại đem khoai lang đỏ phóng tới bên cạnh nướng, hai chỉ gà cũng đặt ở bên cạnh cố định đi lên, chờ đem những việc này sau khi làm xong, hai người lúc này mới đều ngồi ở bên cạnh nơi nào chờ. Ngươi mới vừa nói lôi điện có thể đang nói một chút sao? Mắt thấy thời gian còn sớm, Đường Triệt lại nghĩ tới Đào Nhiên vừa rồi theo như lời vấn đề. Đào Nhiên từ lúc bắt đầu đi vào bọn họ bộ lạc, vừa mới bắt đầu triển khai kỹ năng cùng các loại khai quái thao tác làm Đường Triệt đám người liền nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng mà lúc ấy hắn liền phát hiện chính mình đã thích nàng, hơn nữa nàng đối bộ lạc đều là toàn tâm toàn ý phụng hiến, không có làm ra bất luận cái gì không tốt sự, chỉ là Đào Nhiên đối bộ lạc làm chuyện tốt liền không ngừng mấy chục thượng trăm kiện, người như vậy đã sớm là bọn họ bộ lạc sở tôn trọng. Ở đến sau lại Đào Nhiên bị Lam Nguyệt Tư Tế nói là trăm ngàn năm tới mới xuất hiện thánh nữ càng là đánh mất bọn họ sở hữu nghi ngờ. Đúng vậy, nàng là thánh nữ, là ngàn năm đều không ra một cái thánh nữ, nàng là đến mang tộc nhân đi hướng huy hoàng. Chỉ cần là nàng theo như lời hết thảy, kia đem không hề nghi ngờ, chấp hành liền hảo. Tới rồi hiện giờ, Đường Triệt mỗi khi nghĩ đến thân phận của nàng liền kinh hãi, không phải kinh hãi nàng là yêu ma quỷ quái. Cũng không phải kinh hãi nàng là cái gì thần tiên, là sợ hãi nàng sẽ có một ngày rời đi bọn họ mà đi, cho đến lúc này bộ lạc có lẽ là đã phát triển hảo, nhưng là hắn nhất định sẽ hỏng mất. Cho nên cho tới bây giờ hắn đã không ở dò hỏi về nàng bất luận cái gì lai lịch sự tình, chỉ là mỗi ngày đều cầu nguyện, nàng vĩnh viễn đều đừng rời khỏi. Có thể à, bất quá vấn đề này có điểm phức tạp, lấy chúng ta hiện tại phát triển tới nói còn không thể chế tạo ra điện, đang đợi chờ đi. Chờ ta đang xem, đến lúc đó lại đem có quan hệ với điện tri thức nhiều làm ra tới một chút, đến lúc đó cũng làm bộ lạc người hỗ trợ tham khảo. Đào Nhiên không phát hiện hắn dị thường ở bên cạnh nói. Điện thật sự như vậy cường đại? Đường Triệt dò hỏi. Ân, rất cường đại, có điện có thể nói lên trời xuống đất không gì làm không được Nga. Đào Nhiên nghịch ngợm nói với hắn lời nói. Hiện giờ nàng đối Đường Triệt có thể nói là đến từ trong xương cốt sâu nhất tín nhiệm. Thậm chí so tín nhiệm chính mình còn phải tin tưởng hắn, cho nên chỉ cần là Đường Triệt mở miệng, nàng có thể đem bất luận cái gì sự tình đều nói cho hắn. Chương 1132 tháng Thiên Hàn Phương lần đầu tiên đối mặt. Chương 1132 nấu cơm dã ngoại, 2. Điện A. Liên nói một kiện sinh hoạt sự tình, chính là chúng ta hiện tại nấu cơm đều là dùng củi lửa, dùng người ở bên cạnh thủ đến, nếu là có điện nói. Liền có thể đem mẹ phong tới nồi cơm điện bên trong, sau đó ở ấn thượng chốt mở, chờ thêm nửa giờ tả hữu nói cơm liền có thể chín, trong lúc này ngươi liền có thể làm rất nhiều sự tình. Không cần người ở bên cạnh thủ sao, cũng không cần thêm hỏa thêm xài. Đường Triệt ở bên cạnh do hỏi, cứ việc biết Đào Nhiên có đủ loại tin tức, nhưng mà ở nghe được những lời này thời điểm, trong lòng vẫn là hung hăng nhảy lên vài cái, cư nhiên còn có như vậy phương pháp. Ân. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều đâu, xào rau cũng là, không cần nhóm lửa, còn có giặt quần áo, thậm chí còn có tivi Đào Nhiên phía trước tuy rằng cũng lộng quá rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật ra tới, bất quá đa số đều là hồi lâu mới lấy ra tới một chút, vì chính là có thể làm cho bọn họ tiêu hóa hảo một chút, như vậy giảng điện còn có chuyện khác vẫn là lần đầu tiên cùng Đường Triệt giảng. Bất quá lúc này trong lòng không có bất luận cái gì gánh nặng, thậm chí ở giảng trong quá trình phi thường vui vẻ, là thật sự vui vẻ, giống như là có người cùng nàng chia sẻ giống nhau, không cần ở sợ hãi người khác biết nàng đấy lòng bí mật, nàng có thể có tội thân mật người chia sẻ, không cần sợ hãi không cần lo lắng. Đường Triệt vẫn luôn ở Đào Nhiên nói thế giới giữa, ở thế giới nào, có thay đi bộ xe, chẳng sợ không cần ăn cái gì cũng có thể ngày hành rất dài lộ trình, thậm chí trên bầu trời còn có kia to lớn đại điểu gọi là phi cơ. Một chuyến có thể chịu tải hơn trăm người, từ vài trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm còn muốn xa hơn địa phương, hưu một chút liền đến, đây là hắn trước kia tưởng đều không có nghĩ tới địa phương. Bọn họ khoảng cách thính bộ lạc mới có nhiều ít km. Mới như vậy một chút địa phương bọn họ muốn đi thượng hơn 10 ngày lộ, này nếu là dựa theo làm phi cơ tới tính, còn không đến một lát liền đã tới rồi, trách không được Đào Nhiên, luôn oán trách nơi này thay đi bộ công cụ quá lạc hậu. Như vậy một so, trên cơ bản nơi này không có bất luận cái gì ưu thế. Cũng không đúng, ưu thế vẫn phải có, A Nhiên nói qua, nơi nào không khí bởi vì thành thị phát triển quá nhanh, không khí thực không mới mẻ, vẫn đủ, phỏng chừng đây là nơi này thắng thế đi. Đào Nhiên nói rất nhiều, Đường Triệt đều ở bên cạnh nghiêm túc nghe, chờ đến chính mình không rõ địa phương cũng đều sẽ hỏi thượng vài câu, nguyên lai đó chính là văn minh thế giới bộ dạng A. Quả nhiên chính là giống tiên cảnh giống nhau tồn tại A. Hiện giờ bọn họ tộc nhân vừa mới có thể quá thượng xuyên ấm ăn no nhật tử đều đã là cảm động đến không được, nếu là thực sự có một ngày bọn họ có thể phát triển trở thành vì dáng vẻ kia, phỏng chừng mọi người chính là đã chết đều cảm thấy giá trị đi. Nhìn Đường Triệt nói lời này thời điểm, kia trong mắt tỏa sáng rực rỡ, làm hắn nhịn không được tâm động, trong lòng cũng bắt đầu có một cái khác mục tiêu. Trước kia thời điểm hắn chỉ nghĩ có thể ăn no mặc ấm chính là tốt nhất sinh sống, sau lại có Đào Nhiên lúc sau, bộ lạc bay nhanh phát triển, cho tới bây giờ đã trở thành đại bộ lạc, chính là hiện tại ở hắn xem ra, còn xa xa không đạt được tiêu. Không chỉ có là bọn họ còn muốn tiếp tục mở rộng chính mình tộc đàn, quan trọng nhất chính là hắn đã quyết định, hắn muốn một bên mở rộng một bên bắt đầu học tập như thế nào đem điện ai chế tạo ra tới. Đúng vậy, hắn bị Đào Nhiên sở miêu tả thế giới hấp dẫn, cũng muốn cho bọn họ thế giới biến thành người dáng vẻ kia. Tuy rằng này rất khó, nhưng là không nỗ lực ai có thể biết thật sự không có khả năng thành công đâu. Đường Triệt đã dưới đáy lòng đã phát thề, nhìn Đào Nhiên kia kiểu tiếu khuôn mặt trong lòng càng là cao hứng. Không chỉ có là tộc nhân sắp quá thượng như vậy nhật tử, càng quan trọng là, nếu là thật sự thành công, vậy vĩnh viễn không cần lo lắng Đào Nhiên sẽ tưởng đi trở về, tóm lại hắn nhất định sẽ nỗ lực hướng tới cái này phương hướng đi chạy vội. Thơm quá Nga, chạy nhanh nhìn xem hảo không có. Đào Nhiên ở bên cạnh nói nửa ngày, kia gà nướng mùi hương phiêu hương ra tới làm người càng thêm vui vẻ thoải mái. Đường Triệt bị nàng kia đáng yêu bộ dáng làm cho tức cười, sau đó ở bên cạnh xem xét. Nhưng thật ra chín, bất quá lúc này còn không có quá ngon miệng, đang đợi chờ, khoai lang đỏ hảo, ngươi ăn trước điểm lót lót bụng, chờ ta ở nướng hương một chút, ngon miệng một chút tự cấp ngươi ăn. Đường Triệt nói, Đào Nhiên vội vàng nói tốt. Chờ đem kia mềm mại khoai lang đỏ đưa đến trong miệng thời điểm, lúc này mới cảm thấy sống lại đây. Hảo! Ăn ngon! Hảo ngọt ta Đào Nhiên ăn khoai lang đỏ, không nghĩ tới này khoai lang đỏ lại là như vậy thơm ngọt nhưng thật ra ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Ha ha! Này gà nướng sẽ càng tốt ăn, đợi chút nguyên nếm thử là được. Đường Triệt cười, đem gà nướng phiên phiên, theo sau lại đem bên cạnh trái cây toàn bộ đào rỗng, bởi vì trái cây quá tiểu. Một đám ăn quá phiền thoái, Đường Triệt trực tiếp ở bên cạnh tìm được rồi một cái đại vỏ sò, này vỏ sò đã chết thật lâu, chỉ còn lại có xác mà thôi, đem nước trái cây ngã vào bên trong sau đó đưa cho Đào Nhiên. Quả nhiên này một mồm to đi xuống, cảm giác đã ghiền cực kỳ. Uống ngon thật, ngươi cũng nếm thử. Đào Nhiên cười đem vỏ sò đưa đến hắn bên miệng, Đường Triệt không có cự tuyệt. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm công cộng một cái bộ đồ ăn sẽ làm người mặt đỏ. Nhưng mà hiện giờ hai người đã thân mật khăng khít, đã sớm chẳng phân biệt người ta, như vậy lẫn nhau dùng đối phương ăn qua đồ vật cũng sẽ không cảm giác được gì thường. Hai người ở bên cạnh ăn gà nướng khoai lang đỏ lại uống lên nước trái cây, châu này nhưng thật ra làm hai người rất là thỏa mãn. Biết Đào Nhiên ăn no uống lúc sau, buồn ngủ cũng thổi quét mà đến. Tại đây mặt trời chói chang, nằm tại đây dưới bóng cây, kia uy phong phất quá, quả thực là không cần quá tốt đẹp. Ta muốn ngủ một lát. Đào Nhiên nguyên bản bất quá tưởng nằm xuống tới nhắm mắt một chút đôi mắt mà thôi, nhưng là đương ngủ xuống dưới thời điểm là thật sự cảm thấy buồn ngủ quá. Đường Triệt gật đầu, ngủ đi, ta liền ở bên cạnh. Đào Nhiên lừ một tiếng, thực mau liền tiến vào mộng tưởng, quả nhiên có Đường Triệt ở địa phương, chẳng sợ chính là xa lạ rừng cây, Đào Nhiên cũng sẽ ngủ rất khá. Đường Triệt đến cũng là có điểm ngủ rũ, bất quá nhìn thấy Đào Nhiên ngủ đến như vậy thơ ngọt, bên môi mỉm cười càng thêm mở rộng. Thừa dịp hiện tại có thời gian nhưng thật ra lại đem hắn kia chạm khắc gỗ tay nghề cấp lấy ra tới. Nay vẫn là trước kia vì lấy lòng Đào Nhiên vui vẻ cố ý đi tìm ngói ngươi đại thuốc học tập, không nghĩ tới vẫn luôn dùng đến bây giờ, chẳng sợ chính là Đường Triệt cũng đem này đó tay nghề luyện được không tồi. Từ bên cạnh chọn lựa một cái đẹp một căn bắt đầu điêu khắc lên, điêu cái gì đâu. Nhưng thật ra có thể điêu một chút tiểu động vật gì đó, Á Nhiên nói vậy cũng thích. Nghĩ trên tay động tác cũng đều bắt đầu mau đứng lên. Đào Nhiên ngủ thật sự thơ ngọt, thậm chí còn hiếm thấy làm một cái mộng đẹp, ở trong mộng nàng cùng Đường Triệt cư nhiên có hài tử, đến nỗi hài tử giới tính nàng không nhớ gì cả, chỉ nhớ rõ là cái thực đáng yêu tiểu anh hài, hai người đối này trẻ mới sinh đều yêu quý không thôi, đứa nhỏ này còn mới vừa khóc lóc nàng chuẩn bị tìm đồ vật cho hắn ăn, lại đột nhiên một chút liền tỉnh, theo sau liền nhìn đến Đường Triệt ở bên cạnh. Ta ngủ đã bao lâu? Đào Nhiên xoa xoa đôi mắt, ngủ một giấc lúc sau, đều cảm thấy cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 1133 Láo hổ trên mông rút mao. Chương 1133 Nấu cơm dã ngoại, 3. Có một hồi lâu, ta vừa mới chuẩn bị kêu ngươi đi lên Đường Triệt ở bên cạnh nói, sau đó đem trong tay một cái tiểu ngoạn ý đưa qua. Đây là cái gì? Đào Nhiên tò mò, chờ tiếp nhận tới vừa thấy, chỉ thấy một cái mộc thổ nhan sắc thỏ con điêu khắc ra tới, sinh động như thật, làm người nhìn thấy liền thích. Nha! Này đẹp! Đào Nhiên cũng bất chấp trong ngộng mất mát, đem thỏ con cầm lấy tới đánh giá, phi thường thích. Người thích liền hảo, đi thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Đường Triệt nói đã đứng lên, còn đem Đào Nhiên cấp kéo tới, mà mới vừa khai bọn họ thiêu đống lửa đã sớm đã tắt, hơn nữa xương cốt vài thứ kia cũng đều đã chuẩn bị cho tốt. Đem những cái đó còn không có ăn xong trái cây dùng khung trăng lên, Đào Nhiên lúc này mới chú ý tới bên cạnh một cái tân khung, phỏng chừng là Đường Triệt vừa rồi biên lên. Ta có phải hay không ngủ thật sự lâu rồi, không ngừng là con thỏ ngay cả khung người đều biên hảo. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, không nghĩ tới chính mình như vậy có thể ngủ, chờ hai người đi ra đang xem nhìn không chung chung treo thái dương, đã bắt đầu tây tả, thế mới biết chính mình đã ngủ hai ba cái chung. Nói tốt ra tới chơi, không nghĩ tới ta lại ngủ rồi, ngươi như thế nào cũng không gọi tỉnh ta. Đào Nhiên ở bên cạnh hờn dỗi. Không có việc gì, có ngươi địa phương ở nơi nào đều giống nhau. Đường Triệt không sao cả nói, nhưng mà này đó lời ô yếm lại là làm Đào Nhiên nhịn không được mặt đỏ. Này Đường Triệt nói lời ô yếm càng ngày càng không hiện sơn không lộ thủy. Hai người ngồi trên xe đạp đem trang trái cây sọt cong lên, một đường kỵ hành trở về, kia rơi xuống thái dương đưa bọn họ bóng dáng chiếu thật dài. Này phúc tốt đẹp hình ảnh làm người thấy đều nhịn không được thích. Ha ha! Tiểu tử các ngươi trở về a. Hai người ở kỵ hành trong chốc lát lúc sau, chỉ thấy phía trước không xa có mấy chiếc xe đạp, đều phân biệt chở một ít lão nhân, nhìn kỹ, nguyên lai là hôm nay đụng tới kia mấy cái câu cá lao bá. Đường Triệt thần thái phi dương, ha ha! Đúng vậy lao bá! Ta còn tưởng rằng các ngươi sớm đều đi trở về đâu, không nghĩ tới các ngươi chạy đến một khác chỗ địa phương đi à. Nói còn ái mỗi chiều Đường Triệt cười cười, làm Đào Nhiên ở bên cạnh thấy đều nhịn không được mặt đỏ. Ha ha! Lao ba chúng ta còn có việc liền đi về trước. Đường Triệt một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, bất quá biết Đào Nhiên ra mặt mỏng, cho nên không nói thêm cái gì, dưới chân càng dùng sức một chút. Lao với cũng cười phất tay, hành, các ngươi đi về trước đi, nếu là lần sau chúng ta ở gặp được, ta dạy các ngươi câu cá. Được rồi Đường Triệt nói, theo sau kia xe đạp chậm rãi đi xa. Mà vẫn luôn trở lao với trung niên nhân ở sau này biệt liếc mắt một cái, nhìn thấy Đường Triệt lúc sau đều ngây ngẩn cả người, theo sau ở nghe được chính mình á phụ cùng hắn nói chuyện, ở đến đối phương đi xa, lúc này mới đột nhiên một chút phanh gấp, sau đó dừng lại, làm không hề phòng bị lao với thiếu chút nữa không trả ổn. Ngươi này nhại danh ngươi đột nhiên phanh lại làm cái gì? Ngươi có phải hay không tưởng ngã chết ta a? Lão với ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ, mà phía sau còn có mặt khác mấy cái câu hữu đều sôi nổi làm người trong nhà dừng lại xe, theo sau hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên dừng, lão với ngươi không có gì sự đi. Ta có thể có chuyện gì, chính là tiểu tử này, cũng không biết đụng phải cái gì ta, một chút liền dừng lại, làm ta thiếu chút nữa cấp ngã xuống. Nhỏ hơn a, ngươi làm sao vậy đây là? Mọi người lúc này mới nhìn đến nhỏ hơn, chỉ thấy hắn vẻ mặt kích động nhìn về phía nơi xa, là mấy người đều bắt đầu hoang mang lên, thậm chí lao với cũng bắt đầu lo lắng lên, vội vàng đẩy hắn một phen. Ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Á phụ vừa rồi người nọ cùng các ngươi nhận thức sao? Nhỏ hơn quay người lại vội vàng do hỏi, không có trả lời bọn họ vấn đề. Ai? Lao với một chút không phản ứng lại đây. Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, ngươi nói vừa rồi kia tiểu tử a, cũng coi như nhận thức đi, hôm nay ở câu cá bên kia nhìn thấy, làm người rất là không tồi đâu. Ha ha! Đúng vậy, hơn nữa ngôn hành cử chỉ đều phi thường hảo, là một đôi phi thường có giáo dưỡng vợ chồng son. Ha ha! Nay vợ chồng son cũng là, như vậy đã sớm ra tới, đến bây giờ mới trở về nói kia ái muội không khí lại lên, mọi người đều là trải qua quá, tự nhiên hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhỏ hơn có chút dở khóc dở cười, theo sau hỏi, các ngươi biết bọn họ là ai sao? Ai a? Còn không phải là trong bộ lạc tộc nhân sao? Đúng vậy, ta nghe bọn hắn nói, bọn họ hôm nay cũng nghỉ phép đâu, xem ngươi cái dạng này, bọn họ có phải hay không ở trong tộc mặt quan rất đại? Nói ánh mắt đều có tò mò. Đâu chỉ là quan đại a, chúng ta toàn bộ bộ lạc đều là của bọn họ nhỏ hơn ở bên cạnh cười khổ. Không nghĩ tới á phụ hôm nay ra tới thế nhưng gặp phải tộc trưởng. Ngươi đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu, ha ha. Nay bộ lạc nếu là bọn họ, kia bọn họ chẳng phải là. Một cái lao nhân không tin ở bên cạnh nhạc ca nói, nhưng mà đang nói đến cuối cùng thời điểm, mới trợn to đôi mắt khắp nơi quan khán. Mọi người cũng nghĩ đến, đều sợ ngây người nhìn nhỏ hơn công tắc còn tính hảo, là trong bộ lạc một cái tiểu quan. Vừa lúc là dựa vào gần tộc trưởng ra sàn kém, cho nên đối với đảo nhiên đường triệt càng là quen thuộc, cũng là nhất kính trọng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Nhỏ hơn. Ngươi là nói bọn họ là. Đúng vậy, bọn họ chính là chúng ta bộ lạc tộc trưởng còn có phu nhân. Nhỏ hơn cười gật gật đầu, vừa mới một chút không chú ý tới, bằng không hắn cũng nên xuống xe hành lễ. Thiên A. Thật là tộc trưởng cùng phu nhân. Mọi người không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, thẳng đến nhìn đến nhỏ hơn kia trịnh trọng gật đầu lúc này mới đều ngây ngẩn cả người. Sau đó qua hai giây lúc sau, một cái hai cái kích động lại cao hứng nhanh chóng nhảy dựng lên, vô đuổi, là bọn họ. Là tộc trưởng cùng phu nhân. Ta rốt cuộc may mắn nhìn thấy tộc trưởng cùng phu nhân một mặt. Nga cũng đúng vậy, tộc trưởng cùng phu nhân. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta thấy đến tộc trưởng cùng phu nhân. Ta liền nói sao, chúng ta bộ lạc có ai có thể có cái loại này khí chất, quả nhiên là nhân trung long phượng A. Chúng ta hảo tộc trưởng hảo phu nhân A, đồn đãi đãi nhân ôn hòa, đây đều là thật sự A. Mấy cái lao câu hữu ở bên cạnh nói, có thể nói là bọn họ nhất kích động lúc. Trong bộ lạc có hơn 30 vạn tộc nhân, đến bây giờ đã có hơn 40 vạn tộc nhân, có thể nhìn thấy đảo nhiên đường triệt cũng không nhiều. Bởi vì ngày thường bọn họ có các loại chuyện quan trọng muốn nội, chẳng sợ có trọng đại sự tình muốn tuyên bố, bởi vì nhân số quá nhiều, cũng chỉ có phía trước số ít người nhìn thấy mà thôi, cho nên hiện giờ bọn họ rốt cuộc như nguyện nhìn thấy bản nhân, tự nhiên là cao hứng. Bọn họ là vĩ đại lãnh tụ A, là bọn họ thiên thu vạn đại tộc trưởng cùng phu nhân A. Ngươi cái thằng nhóc chết tiệt ta đánh chết ngươi, ngươi biết bọn họ là tộc trưởng cùng phu nhân ngươi vì cái gì không nói. Lao với đột nhiên nhảy dựng lên cho nhỏ hơn một cái tát, đau nhỏ hơn nhe răng trợn mắt, bất quá không dám đánh trả. Chương 1134 tân chính sách. Chương 1134 nấu cơm giã ngoại, 4. Nguyên bản phản xạ điều kiện muốn giữ chặt Lao với người tức khắc một chút liền buông ra tay, cũng ở bên cạnh phẫn hận nói. Chính là ai nhỏ hơn, ngươi rõ ràng biết bọn họ chính là tộc trưởng cùng phu nhân ngươi vì cái gì không nói, chính là làm chúng ta chào hỏi một cái. Làm chúng ta thành kính cảm tạ cũng hảo a. Đúng vậy, ngươi quá không nghĩa khí, này thật vất vả nhìn thấy tộc trưởng cùng phu nhân a. Mọi người ở bên cạnh bắt đầu ảo não lên, nếu là sớm biết rằng bọn họ là tộc trưởng cùng phu nhân nói, bọn họ nơi nào sẽ lãng phí như vậy thời gian đi câu cá, đã sớm trước cùng đường triệt bọn họ nói chuyện, chẳng sợ đem cảm tạ nói xong cũng hảo a. Hiện giờ thần khởi bộ tộc có thể có hôm nay ngày lành toàn bộ đều dựa vào tộc trưởng cùng phu nhân. Điểm này là ai đều rõ ràng, cho nên rất nhiều người kỳ thật ở trong lòng phi thường cảm tạ bọn họ, thậm chí còn tưởng đưa lên một ít tạ lễ, chỉ là đường triệt bọn họ có quy định, không cho đưa, nếu là đưa lại đây nói đến lúc đó những cái đó thủ vệ một khi thu, chính là bọn họ chịu tội, sau đó mọi người lúc này mới không dám quá mức tặng lễ. Bọn họ biết tộc trưởng cùng phu nhân là hảo tâm, nhưng là bọn họ thật sự rất muốn thành tâm thành ý đưa lên chính mình chúc phúc. Cho dù là một câu cảm tạ nói đều hảo. Chỉ là tộc trưởng hảo phu nhân bận quá, người bình thường ra là căn bản không thấy được bọn họ, bằng không như vậy hảo thấy nói đào nhiên bọn họ phỏng chừng mỗi ngày cái gì đều không cần làm, chỉ ở nhà đón đưa khách nhân đều đủ bọn họ bận rộn. Cho nên thật vất vả có cơ hội như vậy, tưởng tượng đến cứ như vậy bỏ lỡ, trong lòng lại tức lại cấp. nhỏ hơn liên tục trốn tránh, ở bên cạnh nói, ta vừa rồi ở khai xe đạp ta nơi nào xem tới được mặt sau, chính là bọn họ khai quá khứ thời điểm ta mới nhìn thấy người, bằng không ta cũng không biết là bọn họ a. Hừ, kia còn không phải ngươi không ngừng xuống dưới, chính là ngày thường ta gặp được người quen thời điểm ngươi cũng nên dừng lại cho ta theo chân bọn họ giảng hai câu, nhưng ngươi khen ngược, chính là lo chính mình lái xe. Lái xe, ngươi liền như vậy vội vã trở về phải không? Lao với nói càng nghĩ càng giận, trong lòng càng ngày càng đau, thật tốt cơ hội à, cứ như vậy không có. Nhỏ hơn cũng là bất đắc dĩ, lao nhân này bình thường thời điểm chính mình gặp được bằng hữu, dừng lại xuống dưới hắn liền mắng cái chết khiếp, thuyết minh mình tốc độ xe lại không mau, có thể một bên liêu vừa đi, hiện tại lại là này vừa ra, ai? Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng vừa rồi đừng nói đâu. Chỉ là này đó lao nhân mỗi ngày ở nhà nói thầm nhiều, nói cái gì gặp nhau tộc trưởng cùng phu nhân, nếu là về sau bị bọn họ đã biết, lúc trước gặp được chính là tộc trưởng hai bạn lữ, hắn biết lại không nói, phỏng chừng bị đánh càng nghiêm trọng, nghĩ lại hết hy vọng ở bên cạnh hống hống hắn, không có biện pháp, bộ lạc y lìa giả nói qua, lao tiểu hài, lao nhân già rồi tính cách đều thu nhỏ. Mặt sau bất quá là một cái tiểu nhạc đệm, đương đào nhiên đám người trở lại bộ lạc thời điểm, vừa lúc gặp Hàn Phương cùng Thắng Thiên, hai người giống như còn ở khởi cái gì tranh chấp đâu, chờ đào nhiên bọn họ đi vào mới nghe được bọn họ ở bên cạnh xảo. Ta nói ngươi người này sao lại thế này a? Sẽ không khai xe đạp liền không cần khai ra tới, quả thực chính là đường cái sát thủ a. Nghe thế câu đào nhiên đều trợn trắng mắt, cái này Hàn Phương, vận dụng những lời này so nàng còn lưu. A, chê cười, ta sẽ không ngồi. Rõ ràng chính là chính ngươi không xem lộ một hai phải đụng phải tới, hiện tại nhưng thật ra trả đũa. Thắng Thiên ở bên cạnh cười lạnh. Ta trả đũa, ta dùng đến sao ta, huống chi ngươi cũng không đi hỏi thăm, ta này kỹ thuật lái xe đều là với ai học, lại kỵ hành đã bao lâu, xem ngươi cái dạng này, phỏng chừng mới bắt được xe không lâu đi, còn dám nói ngươi không phải tay mới. Hàn Phương ở bên cạnh sắc bén giảng. Ta này xe là vừa khai không lâu. Nhưng này cũng không thể chứng minh chính là ta đụng phải ngươi à, rõ ràng chính là ngươi đụng phải tới, lúc này lại bắt đầu càng quái. Ta càng quái. Ta nói ngươi người này thật là khôi hài, chính là vấn đề của ngươi ngươi còn trốn tránh trách nhiệm, giống ngươi người như vậy làm việc khẳng định không được, cũng chỉ biết thoái thác mà thôi. Ngươi thắng thời tiết cấp, khi nào có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Thấy sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, đào nhiên hai người vội vàng tiến lên. Đinh đinh đinh. Đều làm sao vậy? Hai người đang ở nổi nóng, nghe được kẻ thứ ba nói không hề nghĩ ngợi liền nói, quan ngươi chuyện gì? Chờ nói xong lúc sau quay đầu lại lúc này mới nhìn thấy là Đường Triệt hai bạn lữ, không khỏi một cái mặt lộ vẻ ý mừng, một cái mặt lộ vẻ cho tàn. Phu nhân ngươi đã đến rồi, ngươi mau tới cho ta bình phân xử. Hàn Phương vừa thấy đến đào nhiên, giống như là gặp được cứu mạng cứu tinh giống nhau, vội vàng vãn trụ cổ tay của nàng, đem nàng cấp kéo lại đây. Mà Thắng Thiên còn lại là lấy lòng nhìn Đường Triệt, cười ha hả nói một câu, ha hả. Tộc trưởng ngài cùng phu nhân mới từ bên ngoài trở về đi, thời tiết này còn nhiệt đâu, bằng không ngài trước mang phu nhân trở về nghỉ ngơi được. Hắn mới không phải sợ Hàn Phương tìm đào nhiên làm giúp đỡ, mà là vừa rồi câu kia quan ngươi chuyện gì, này nếu là đối Đường Triệt nói phỏng chừng không có việc gì, đây chính là ngay trước mặt hắn đối đào nhiên nói a, gia hỏa này chính là keo kiệt nhất. Hiện tại không lấy lòng một chút phỏng trừng lại phải cho hắn giày nhỏ xuyên. Mà Đường Triệt chỉ là khinh phiêu phiêu cho hắn liếc mắt một cái, Thắng Thiên liền ngầm hiểu, ở trong lòng yên lặng mắng nửa giờ, ai? Quả nhiên hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, này nếu là ở Hạnh Phúc Thần Lục, ở Bích Thủy Thành có thể có chuyện này sao? Bất quá phun tào về phun tào, nên nghe vẫn là muốn nghe. Phu nhân ngài xem đây là ta thật vất vả làm được hoa hoa, là ta muốn tặng cho ngài, đều do gia hỏa này. Một chút đụng phải tới đều đem nó cấp vỡ vụn. Hàn Phương vừa rồi cùng Thắng Thiên cãi nhau thời điểm còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là đối mặt đào nhiên, kia ủy khuất một chút liền lên đây, đôi mắt đều đỏ. Thắng Thiên ở bên cạnh vừa định cãi lại liền nhìn đến Hàn Phương vừa rồi còn một bộ người đàn bà đánh đá tư thế, hiện giờ lại là chim nhỏ nép vào người, lập tức khỏe miệng chịu chịu, bất quá nhìn về phía Đường Triệt thời điểm chính là lộ ra vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Ha ha. Nhìn dáng vẻ, tộc trưởng lại nhiều một cái tình địch ha. Đường Triệt chỉ là một giây sẽ biết hắn ý tưởng, lập tức cũng nhìn lại liếc mắt một cái, làm Thắng Thiên tự giác quay đầu đi. Đường Triệt kỳ thật chính mình cũng cảm thấy buồn bực, này đều chuyện gì a? Như thế nào một cái hai cái nữ đều phải cùng hắn tranh a nhân a? Ngay cả nắng gắt phía trước đối hắn có điểm ý tứ, hiện giờ cũng toàn bộ đều gom đến Đào Nhiên bên kia đi, có đôi khi chính hắn đều rất buồn bực. Thật đúng là canh giữ ở bên người nàng con đường này dị thường gian nan a, tuy thời đều sẽ có tình địch xuất hiện, hơn nữa vẫn là nữ. Đào Nhiên nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, bất quá lúc này cũng là đau lòng Hàn Phương vẫn luôn cho nàng cảm giác đều là tùy tiện, vi nhân tính cách sang sảng nhiệt tình, chính là gặp được khó khăn cũng chỉ sẽ đột phá. Nàng rất nước mắt đó là thập phần hiếm thấy, có thể thấy được đứa bé này thật là đối nàng quan trọng nhất. Chương 1135 Tân Chính Sách 2. Chương 1135 Thắng Thiên Hàn Phương lần đầu tiên đối mặt. Không có việc gì không có việc gì, Đào Nhiên ở bên cạnh an ủi hai câu, đem kia gốm sứ hoa hoa cầm lấy tới, phần đầu còn hoàn hảo như lúc ban đầu, chính là thân mình bởi vì rơi xuống đã bị quăng ngã dập nát. Nha! Đứa bé này thật xinh đẹp a. Không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi đã tốt như vậy. Đào Nhiên ở bên cạnh nhìn hoa hoa mặt bộ, đã làm được phi thường hảo, thậm chí bởi vì làm cấp Đào Nhiên, này mặt trên đã tô màu hảo, là một cái phi thường tinh xảo bút bê sứ. Hàn Phương bị khen là muốn cười, nhưng mà tưởng tượng cho tới bây giờ bị quăng ngã thành như vậy, miệng lại là một bẹp. Mà Thắng Thiên cũng gặp được cái kia tinh xảo hoa hoa, ngoài dự đoán nhìn Hàn Phương liếc mắt một cái. Không nghĩ tới người này làm được hoa hoa thế nhưng thật sự đẹp như vậy, liền hắn đều bị hấp dẫn ở. Hảo hảo, không có việc gì không có việc gì à, liền tính nát cái này mặt ta vẫn như cũ thực thích, hơn nữa thắng ngày mới từ hạnh phúc thần lục đến đi đánh giặc hôm qua mới trở về, sẽ không kỵ hành cũng là thực bình thường, ngươi liền không nên trách hắn được không? Đào Nhiên ở bên cạnh hùng nói, ở một bên Thăng Thiên cảm thấy thực vô ngự à, chính mình vừa rồi rõ ràng rất cẩn thận có được không? Là cái này nữ không biết từ chỗ nào một chút liền toát ra tới, còn dọa hắn thật lớn nhảy dựng đâu. Bất quá ở nhìn thấy Đường Triệt kia cảnh cáo ánh mắt lúc sau, chỉ có thể ngượng ngùng, hảo đi. Có lẽ là hắn tốc độ nhanh một chút đâu. Hàn Phương thấy Thắng Thiên không nói lời nào, cũng vội vàng thu hồi nước mắt, sau đó đem bút bê sứ tiếp nhận tới. Đứa bé này vẫn là không thể tặng cho ngươi, chờ ta làm lại ở làm một cái đi. Hơn nữa ngươi. Ngươi đã là vừa trở về, ta đây liền không truy cứu ngươi trách nhiệm, bất quá ngươi muốn phụ trách lại đây giúp ta đem một cái khắc bút bê sứ làm tốt, như vậy chúng ta chướng mới có thể xóa bỏ toàn bộ. Ta mới không có kia nhàn hạ thoải mái đi giúp ngươi làm loại chuyện này đâu. Thắng Thiên vô ngữ nói, đứa bé này là khá xinh đẹp, bất quá hắn muốn vội sự tình nhiều đi, làm sao có thời giờ giúp nàng lộng này đó. Ha ha, ngươi bất quá chính là ở tìm lấy cơ mà thôi. Là sợ này trong đó trình tự làm việc quá khó đúng không? Cũng đúng, đối với các ngươi loại này thô nhân tới giảng, này đó tinh tế đồ vật các ngươi là vĩnh viễn đều sẽ không. Hàn Phương nói đối Đào Nhiên hành lễ, theo sau liền từ bên cạnh đi rồi. Khó. Liên nay ngoạn ý. Ngươi xem thường ai đâu. Thắng Thiên cau mày, cảm thấy chính mình thật là xui xẻo, này thật vất vả nghĩ ra được dạo một dạo, không nghĩ tới thế nhưng gặp phải chuyện như vậy. Hàn Phương hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn, đem đồ vật phóng tới xe trên đầu một cái tiểu rổ bên trong, cưới lên xe đạp liền đi rồi. Uy, nói ngươi đâu, chạy nhanh như vậy làm gì thấy Hàn Phương rời đi, một câu không nói, chỉ là quay đầu lại thời điểm để lại cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, cái này làm cho Thắng Thiên cảm nhận được vô cùng nhục nhã, cũng mặc kệ Đường Triệt bọn họ hai người, cưới lên xe đạp đuổi theo, rất xa còn có thể nghe được bọn họ khắc khẩu. Vì ta nói liền ngươi cái kia kỹ thuật hàm lượng thấp đồ vật, phải làm liền làm khó một chút có dám hay không. Một hồi đến này hai người hành tẩu rất xa, Đào Nhiên nhìn đều sửng sốt, theo sau lại cười cười. Ha ha! Ngươi nói hai người có thể hay không xảo xảo liền đối thượng mắt ta. Cái này chính là đến phiên Đường Triệt sợ ngây người, không thể nào, bọn họ này không phải xảo sao. Lại còn có ồn ào đến như vậy hung. Nói cao mày! Thật sự là tưởng tượng không ra bọn họ ở bên nhau hình ảnh. Ha ha! Ngươi không biết sao? Có một loại gọi là bá đạo tổng tài yêu ta, ha ha Đào Nhiên nói, đã ở bên cạnh cười không được, xem Đường Triệt một trận mộng bức, mắt thấy Đường Triệt lại muốn bắt đầu dò hỏi, vội vàng nói, đi đi đi. Chúng ta cũng chạy đến đại nhà ăn đi, nhìn xem có cái gì ăn ngon. Nói lo chính mình ngồi trên xe đạp làm hắn trở đi. Ngồi xe đạp vẫn là làm mặt sau hảo, lại không cần xuất lực, còn có thể muốn nhìn phong cảnh ngắm phong cảnh, chờ đến về sau thời cơ chín mùi, nàng đến ở mân mê một ít thay đi bộ công cụ ra tới mới được, bằng không qua không có phương tiện. Đương hai người đi vào đại nhà ăn thời điểm, lúc này trong bộ lạc mới vừa ăn cơm không lâu đâu, một ít tộc nhân nhìn thấy bọn họ lại đây sôi nổi ở bên cạnh chào hỏi. Hiện giờ đã tới rồi tháng 5 phân, thời tiết thực nóng bức, trừ bỏ một ít ở trong bộ lạc làm việc mọi người, có một bộ phận tộc nhân đã chính mình khai bếp. Nguyên bản năm trước thời điểm Đào Nhiên còn đang suy nghĩ, năm nay liền đem trong bộ lạc mà bắt đầu phân phối cấp các tộc nhân, làm cho bọn họ chính mình đi khai khẩn, chính mình có thể làm nhiều ít, bọn họ mỗi năm chỉ biết thu một hai thành lương thực làm thu nhập từ thuế, sau lại bởi vì Đường Triệt nhìn chúng mặt khác thế cục, cho nên quyết định đi trước thu phục mặt khác bộ lạc, lúc này mới không có đem lúc sau kế hoạch chứng thực. Bất quá hiện giờ cũng còn hảo, ở làm cho bọn họ trồng trọt một năm, chờ năm nay lương thực ở nhận lấy tới, bộ lạc sau thương sẽ có cũng đủ lương thực đủ bọn họ ăn thật lâu, tới rồi sang năm thời điểm ở phân cho bọn họ cũng là giống nhau. Tộc trưởng các ngươi cũng lại đây ăn cơm a. Đào Nhiên hai người vừa mới ngồi xuống không lâu, liền gặp trong tộc thật nhiều người quen, sôi nổi ở bên cạnh chào hỏi. Đào Nhiên bọn người là gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa, Tiểu Mạc cùng Ninh Lăng cũng đang ở cách mấy bản nơi nào ăn cơm đâu, xem kia không chén bộ dáng là đã ăn được, thậm chí Tiểu Mạc còn có điểm thẹn thùng giúp Ninh Lăng trà lau bên miệng dầu mỡ, một bộ phi thường hài hòa bộ dáng. Đào Nhiên nhịn không được ở bên cạnh cười trộm, Ninh Lăng đi theo Đường Triệt bọn họ đi đánh giặc, này tiểu nha đầu ở sau lưng lo lắng không biết khóc nhiều ít hồi, Đào Nhiên bởi vì không có biện pháp bảo đảm hắn an toàn cũng không làm sao dám an ủi, chỉ có thể ngẫu nhiên cấp Đường Triệt truyền tin thời điểm thuận tiện hỏi một chút, thẳng đến có thư tín trở về lúc này mới dám nói cho hắn Ninh Lăng không có việc gì, làm Tiểu Mạc thật ngượng ngùng, sau đó thực kiên định nói cho Đào Nhiên. Nàng không phải không bỏ được Ninh Lăng đi chiến trường, chỉ là sẽ lo lắng mà thôi, liền cùng đại đa số tộc nhân giống nhau, làm Đào Nhiên nhất định không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, chẳng sợ Ninh Lăng đến lúc đó thật sự ra ngoài ý muốn, đây cũng là trách không được ai, hơn nữa nàng sẽ thực tự hào, bởi vì Ninh Lăng là vì bộ lạc mà hy sinh. Những lời này khi an ủi Đào Nhiên cũng là an ủi chính mình. Đối này Đào Nhiên cười cười, hiện giờ nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, cảm giác thật sự thực hảo. Nhìn cái gì? Chúng ta không phải cũng là như vậy sao? Đường Triệt ở bên cạnh gặp được, nhịn không được trêu ghẹo nói, làm Đào Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này không đứng đắn. Tiểu Mạc đám người ăn cơm xong vừa định đi liền nhìn đến Đào Nhiên bọn họ kia cười như không cười ánh mắt, tức khắc hoảng loạn không biết làm sao, trái lại Ninh Lăng nhưng thật ra chấn định rất nhiều, dắt Tiểu Mạc tay, cũng không màng nàng dễ rủa liền đưa tới Đào Nhiên bọn họ trước mặt. Tộc trưởng, phu nhân. Ninh Lăng đầu tiên là chào hỏi. Ân, các ngươi cũng lại đây ăn cơm a? Nhìn Tiểu Mạc kia đỏ bừng mặt, Đào Nhiên ở bên cạnh cười trộm. Ân, chúng ta mới vừa ăn no, tộc trưởng, phu nhân chúng ta có một việc tưởng trưng cầu các ngươi đồng ý. Đừng Tiểu Mạc trong mắt có hoảng loạn, có sốt ruột, càng có rất nhiều đỏ bừng mặt. Chương 1136 Tân Chính Sách, 3. Chương 1136 Lão Hổ Trên Mông Rút Mao. Chuyện gì á như vậy thẹn thùng? Đào Nhiên một bên tò mò một bên cười. Là cái dạng này, ta cùng Tiểu Mạc suy xét qua, muốn kết làm bạn lữ, hy vọng các ngươi có thể đồng ý, có thể cho dư chúng ta chúc phúc, ta nhất định sẽ đối Tiểu Mạc tốt. Ninh Lăng ở bên cạnh đang nói, trong mắt tràn ngập chân thành, đối đãi Đường Triệt Đào Nhiên giống như là gặp được nhạc phụ tương lai mẹ vợ giống nhau. Mà Tiểu Mạc lúc này đã sớm đỏ bừng mặt, lại khẩn trương. Bất quá cũng là tràn đầy cảm động, căn bản là không dám ngẩng đầu, liền như vậy túi đầu lô, hận không thể cùng chim cút giống nhau, đem đầu xúc đến trong bụng. Nha! Đây là chuyện tốt ta, các ngươi thẹn thùng cái gì? Đào Nhiên ở bên cạnh cao hưng nói, sau đó đứng lên lôi kéo Tiểu Mạc tay. Không tồi, là chuyện tốt. Đường Triệt cũng ở bên cạnh cười. Tiểu Mạc mặt đỏ vẫn luôn hồng tới rồi trong cổ, lời nói cũng không dám nói. Đào Nhiên thấy vậy nhịn không được trêu ghẹo nói một tiếng, ai? Ta như thế nào thấy Tiểu Mạc đều không ra tiếng? Có phải hay không Tiểu Mạc không muốn a? Cũng là chúng ta Tiểu Mạc kia chính là tài đức gồm nhiều mặt hảo cô nương, nếu là không muốn đâu, ta liền ở làm lại cho ngươi tìm cái càng tốt. Đào Nhiên lời này vừa ra Ninh Lăng đều đi theo kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Tiểu Mạc, mà Tiểu Mạc cũng vội vội vàng vàng ngẩng đầu sau đó nhìn Đào Nhiên, lập tức cũng bất chấp thẹn thùng, vội vàng nói, không phải. Ta nguyện ý cùng Ninh Lăng kết thành bạn lữ, ta chỉ nguyện ý gả cho hắn. Nay phiên thổ lộ vừa ra tới liền nhìn đến Đào Nhiên kêu ý cười doanh doanh bộ dáng, nơi nào còn không rõ nàng ý tứ, tức khắc sắc mặt lại đỏ, mà Ninh Lăng còn lại là ở bên cạnh cao hứng tay vô cử động. Ha ha! Nay không phải kết, nếu thích nhân ra vậy không cần thẹn thùng, hơn nữa này không có gì hảo thẹn thùng, chúng ta là thiệt tình chúc phúc của các ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, bên môi tươi cười càng lúc càng lớn. Phu nhân ngài cũng thật hư. Tiểu Mạc ở bên cạnh xấu hổ buồn bực nói một câu, sau đó trộm nhìn Ninh Lăng liếc mắt một cái, chỉ thấy Ninh Lăng ở bên cạnh ngây ngô cười đâu. Ha ha! Được rồi vậy các ngươi đi về trước đi, chờ đến các ngươi đăng ký hảo lúc sau, đến lúc đó làm trong tộc mang lên mấy bàn, đại gia náo nhiệt náo nhiệt. Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói, ân, chúng ta đã biết, cảm ơn tộc trưởng, cảm ơn phu nhân. Ninh Lăng ở bên cạnh cao hứng đối bọn họ không lưng, sau đó mang theo Tiểu Mạc nhanh chóng rời đi. Chỉ là nhìn đến bọn họ nện bước đều có thể cảm nhận được bọn họ nhẹ nhàng bước chân. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt ta. Đào Nhiên sao bên cạnh cười nói một câu. Làm Đường Triệt khỏe miệng chịu chịu, lời này nói được, giống như bọn họ đã rất già rồi dường như, nghĩ liền cười như không cười ở bên cạnh nói. A Nhiên nếu cảm thấy vi phu không tuổi trẻ, kia đêm nay vi phu liền phải hảo hảo nỗ lực, cũng làm phu nhân nếm thử tuổi trẻ tư vị. Đào Nhiên nhìn hắn, tức khắc liền ngậm miệng lại, sau đó từng ngụm tắc đồ ăn, đáng chết, này trang bức thời điểm như thế nào quên hắn tại bên người. Tưởng tượng đến đêm nay, liền nhịn không được mặt đỏ lên, có hận không thể khí tưởng mắng to, bất quá tại đây tiếng người ồn ào nhà ăn, những lời này khi quả quyết không thể nói ra, chỉ có thể giả câm vờ điếc đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, chỉ lo ăn cơm thôi. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, bên môi gợi lên một nụ cười, tiểu dạng, đêm nay ngươi thoát được rất sao. Lại bị Đường Triệt lăn lộn một buổi tối lúc sau, ngày hôm sau Đào Nhiên xuống giường sức lực đều mau đã không có. Ở Đường Triệt một trận xin lỗi trung tướng nàng hầu hạ rời giường thời điểm, hai người lúc này mới đi vào thính ngoại ăn cơm sáng, mà A Lệ cùng Nắng Gắt hai người đã sớm chờ ở bên ngoài đã lâu. Đào Nhiên mới ra môn liền nhìn đến hai người, theo bản năng liền tưởng xoay người liền chạy, nhưng mà vẫn là bị hai người gặp được. Nha! Nay tộc trưởng vừa mới trở về hai ngày mà thôi, phu nhân liền không nghĩ thấy chúng ta à, thật đúng là ấm no tư à. A Lệ ở bên cạnh chua lòm nói làm Đào Nhiên trên mặt một trận run rẩy. Này A Lệ, này từ ngữ là như thế này dùng sao? Nắng Gắt ở bên cạnh thiếu chút nữa đem nước trà đều cấp phun ra tới, nhịn cười ý vô vô A Lệ tay, ngươi bất tranh cãi. A Lệ lúc này mới nhìn Đào Nhiên âm dương quái khí nói, ta nói cái gì? Này không phải nhân ra vừa thấy đến chúng ta liền đi sao? Đào Nhiên ở bên cạnh xấu hổ không thôi. Mà Đường Triệt còn lại là chọn mi đối với bên ngoài nói, làm người truyền tin đến đưa tháp tộc, làm A Phong xây dựng tốc độ mau chút, thuận tiện phái người tìm kiếm ngựa rơi xuống, nếu là lại quá một tháng còn không có hiệu quả nói, làm việc hiệu suất thấp hèn, giáng xuống một bậc. Ngao A Lệ ở bên cạnh nghe thế câu nói vội vàng hô to một tiếng, vừa định chửi ầm lên Đường Triệt, nhưng mà nhìn thấy hắn kia trương lạnh nhạt mặt tức khắc nghẹn họng, sau đó đáng thương vô cùng nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên ta hảo phu nhân, ngài vất vả, còn không có ăn bữa sáng đâu đi, ngài mau tới, tiểu nhân tự mình hầu hạ ngươi. A Lệ một sửa thái độ, chân chó chạy tới thế nhưng Đào Nhiên kéo qua tới sau đó ngồi ở cái bàn biên, sau đó đem cháo đánh ra tới, lại ở bên cạnh chú ý vai xoa bóp chân, kia thái độ quả thực chính là khác nhau như hai người, làm Đào Nhiên trợn mắt há hốc mồm lên. Mà Nắng Gắt ở bên cạnh còn lại là thiếu chút nữa phá công cười ha ha, ha ha. Cái này A Lệ còn có bộ lạc người, sớm đều biết Đào Nhiên là tộc trưởng đâu nghịch lân, còn dám ngay trước mặt hắn đi trêu chọc Đào Nhiên, kia không phải làm tự tìm tử lộ sự tình sao. Nắng Gắt ở bên cạnh cười, những việc này tam cao tử còn có thanh lang đám người, có ai không thôi kinh đem Đường Triệt tính nết cấp thăm dò rõ ràng, nàng nhưng thật ra hảo, còn dám ở lão hổ trên đầu rút mao, này không phải tìm chết sao. Ha ha! Đào Nhiên ngươi ăn trước cơm sáng đi. Chờ ăn được lúc sau chúng ta tới nói chuyện tiền sự tình. Nắng Gắt nói lại đem một quyển sách lấy ra tới ở bên cạnh tiếp tục thoạt nhìn. Ai? Còn có vài phần chung mà thôi, ngươi cũng đừng nhìn, bằng không chân thành con một sách. A Lệ đi tới đem nắng gắt thư hợp nhau tới sau đó phóng tới bên cạnh. Đối với A Lệ tính tình Đào Nhiên cũng là quen thuộc, biết nàng không có gì ý xấu, cũng không để ý tới bọn họ, cùng Đường Triệt ở bên cạnh ăn cháo, bụng no rồi lúc sau, lúc này mới sai người lại đây đem trên bàn đồ vật thu đi, còn pha hổ trà hoa cúc lại đây.